Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Tướng Thóc Ngô Hùng Diễn. Đây là một cuốn sách rất được nhiều người quan tâm của tác giả Thái Minh Trần Quang Quyến. Quyển sách gồm có 13 chương và được chúng tôi chia thành 24 phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi qua giọng đọc của Trương Thị Đệ. 13 chương của cuốn sách bao gồm chương 1 Dẫn nhập, chương 2 Tổng quát về khoa nhân tướng, chương 3 Tướng pháp từng bộ vị, chương 4 Tướng pháp của nhiều bộ vị, được thực hiện bởi kênh trí thức trẻ, chương 5 gmail.com. Tướng pháp qua một số sinh hoạt, chương 6 Thần, thanh, sắc tướng, chương 7 Hình tướng, nét tướng đặc biệt, chương 8 Tượng cầm thú của hình tướng, chương 9 Ấn pháp qua 12 lĩnh vực của đời sống, chương 10 Tướng pháp luật Ngô Hùng Diễn, chương 11 Tướng mẫu, chương 12 Bài đăng trên Nguyệt San xây dựng năm 1954 của cụ Ngô Hùng Diễn, và chương 13 Chuyện của một số người đã được cụ Ngô Hùng Diễn xem tướng. Sau đây kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1 của cuốn sách. Chương 1 Dẫn nhập. Khi nói tới tướng của con người, ta thường đề cập những kinh nghiệm từ những nhận xét hàng ngày như trông mặt mà bắt hình dong, như nhất lé, nhì lùn, hoặc người khôn con mắt đen xì, người dại con mắt nửa chì nửa thâu. Trong dân gian, người Việt đã dùng những kinh nghiệm quan sát con người từ đời này sang đời khác để tìm hiểu về người khác trong hầu hết các hoàn cảnh và sinh hoạt của đời sống hàng ngày, như chọn vợ, chọn chồng cho con cái, tìm bạn mà chơi, tìm người cộng tác để làm ăn, chọn đồng chí để cùng mưu sự, kiếm người ăn, kẻ ở trong nhà, chọn chúa mà thờ. Một số người đã có công đem những quan sát như trên sắp xếp lại cho có hệ thống, bổ túc cho đầy đủ và xây dựng thành một bộ môn có tính cách khoa học. Đa số những sách đã viết đều tập trung nhận xét vào mặt, do đó được gọi là tướng diện. Trong quyển Tướng pháp Ngô Hùng Diễn này, tác giả ghi lại những cách xem tướng của cụ, được gọi là tướng pháp. Các tướng pháp thuật, các bài tướng mẫu, các tài liệu về đời cụ và chuyện của một số người đã được cụ xem trải dài gần 50 năm. Những người quen biết cụ đều có một nhận định chung về cụ là cụ sống cuộc đời giang hồ, nay đây mai đó, dùng sự hiểu biết về khoa nhân tướng và phong thủy để giúp bạn bè và những người có duyên gặp cụ. Tác giả không nhằm viết một quyển sách toàn bộ về nhân tướng học, mà chỉ biên soạn lại những tướng pháp căn bản đã được cụ chỉ dạy cho. Đa số những điều học được là vào lúc cụ xem tướng cho những người quen, đôi khi từ những hình ảnh in trên các ấn phẩm, cũng có khi học qua các nhân vật trên phim ảnh hoặc hát bội. Những người này hoặc hình ảnh này được coi như các tướng mẫu để giúp người học tướng dễ nhập tâm với những điều được tận mắt nhìn thấy. Sách cũng ghi chép một số ý niệm căn bản đã dùng trong các tài liệu về tướng học cổ cũng như kim và một số điều được lưu truyền trong dân gian. Mục đích của tác giả là để ai muốn nghiên cứu về khoa nhân tướng có thêm một tài liệu về tướng pháp của một nhà tướng học Việt Nam. Hy vọng là tài liệu này sẽ được dùng như viên gạch đầu tiên hòng xây dựng một bộ môn nhân tướng theo tướng pháp Ngô Hùng Diễn. Để giúp người đọc dễ hiểu những điều trong sách, tác giả có những bức ảnh vẽ dùng thay cho tướng mẫu. Tuy nhiên, từ những gì tác giả trình bày trong sách đến việc áp dụng những điều này trên người đòi hỏi rất nhiều thận trọng, ngoại trừ đối với những vị có năng khiếu bẩm sinh với khoa nhân tướng. Tác giả ước mong những gì trình bày trong tướng pháp Ngô Hùng Diễn chỉ nên dùng để chiêm nghiệm mà không nên dùng để tiên đoán cho mình hoặc cho người. Để khảo cứu nhân tướng, người khảo cứu cần hiểu rõ một số khoa học của Á Châu như dịch lý, âm dương ngũ hành và nhất là cần có căn bản vững chắc về luận lý. Ta vẫn thường nói, y thì có y lý và tướng thì có tướng lý, nghĩa là trước một việc, nếu lý đã không vững thì kết luận chưa chắc đã có thể đứng vững. Cụ Ngô Hùng Diễn chưa bao giờ nói với ai là cụ đã học khoa nhân tướng với ai và vào thời gian nào. Nhiều bạn bè gạn hỏi thì cụ chỉ cười rồi trả lời, có gì đâu mà học với ai, tôi biết chút ít để có chuyện nói với bạn bè. Cụ cho tác giả biết là cụ đã xem tướng từ khi còn rất trẻ, lúc đầu thì xem tay, sau xem tướng. Theo nhiều người quen biết cụ thì cụ đã rất nổi tiếng từ thời còn rất trẻ với những lời tiên đoán như thần về tương lai của nhiều người, trong đó có nhiều người tai to mặt lớn của thời đó. Một số chuyện cụ xem được các thân hữu kể lại và được kể trong phần cuối sách để làm tài liệu. Những điều cụ tiên đoán cho người xem không hề mang tính cách hoang đường mà đã được lập luận qua các tướng luật áp dụng trên hình, sắc, thanh, thần khí của các bộ vị của người được xem. Tài năng tướng pháp của cụ có thể cũng giống như tài năng của các thiên tài về khoa học huyền bí như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nostradamus, thiên tài về âm nhạc như Mozart, Beethoven, thiên tài về hội họa như Picasso, Monet, thiên tài về thơ như Nguyễn Du, Lamartine, Lý Bạch, thiên tài về quân sự như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Quang Trung Nguyễn Huệ, thiên tài về y khoa như Hoa Đà, Biển Thước, Hải Thượng Lãn Ông và còn nhiều nữa. Họ là những người mà tài năng của họ chỉ nên hiểu là do thiên bẩm. Nhờ những khả năng thiên bẩm, những thiên tài này đã đem những điều mà họ say mê theo đuổi lên đến mức độ nghệ thuật mà người đời gọi là nhập thần. Tác giả không chú ý xếp cụ Ngô Hùng Diễn với các thiên tài tiền bối mà chỉ muốn đưa ra ý kiến là tài năng của cụ cũng là do thiên phú. Khi đặt tên các bộ vị, mô tả hình thể các bộ vị, nêu đặc tính của các nét tướng đặc thù trong tướng pháp của cụ, đôi khi cụ cũng dùng Hán Việt, nhưng khi có thể thì cụ dùng tiếng Việt, đôi khi dùng chút tiếng Pháp cho bạn bè dễ hiểu, để tránh phải định nghĩa lại, và cũng để người đọc khi muốn đối chiếu tên các bộ vị, hình thể, đặc tính đã được dùng trong các sách, tài liệu về nhân tướng, dịch từ các sách, tài liệu của Trung Hoa, phần lớn sẽ được tác giả dùng như vậy trong tài liệu này. Độc giả xin lưu ý là tên gọi có thể giống nhau, nhưng ý nghĩa có thể rất khác nhau. Tên tuổi, chức vụ, địa danh của các người được nêu trong các chuyện kể trong quyển sách này, có một số tác giả đã tự sửa đổi vì sự tế nhị của vấn đề, còn đa số vẫn được giữ lại nguyên như người cung cấp tài liệu đã dùng. Những chuyện này được ghi chép lại trong quyển sách chỉ nhằm ghi lại câu chuyện cụ đã xem để thấy cái huyền diệu của tướng pháp Ngô Hùng Diễn. Nếu ai thấy điều gì không đúng, xin làm ơn cho tác giả biết để thay đổi cho thích hợp. Tác giả minh định lại rằng quyển tướng pháp Ngô Hùng Diễn được biên soạn chỉ nhằm để lại một tài liệu về tướng pháp của cụ Ngô Hùng Diễn mà tác giả may mắn đã học được trong những năm theo cụ. Tác giả không chú ý chép lại bất kỳ tướng pháp của trường phái nào. Nếu có sơ sót, xin sở hữu chủ những tướng pháp này cho biết để xin ghi chú cho đúng. Tác giả và cụ Ngô Hùng Diễn. Mùa hè năm 1965, tôi được một người bạn dẫn tới nhà cụ Ngô Hùng Diễn để xin cụ xem tướng. Tôi đã nghe tiếng cụ từ lâu, nhưng không quen ai để nhờ giới thiệu. Cụ không nhận thù lao và chỉ xem cho những người quen biết, nên không quen biết thì khó mà được cụ xem. Chúng tôi đến nhà cụ ở đường Hiền Vương, Sài Gòn vào khoảng 3 giờ chiều. Trời nắng nhưng không khí không oi ả lắm. Người bạn tôi đã quen cụ nhiều năm và vẫn thường thăm cụ để xin ý kiến cụ. Đã có hẹn trước nên khi chúng tôi đến, được cụ bà đưa thẳng ngay vào phòng ngủ của cụ ông. Phòng ngủ của cụ cũng là nơi cụ tiếp những người thân của cụ. Không quen thân thì phải đợi ở phòng khách. Cụ vừa mới ngủ chưa dậy và còn đang tắm. Trên giường ngủ nhỏ có trải một tấm chiếu, góc giường có cái chăn vải mỏng và đầu giường có một cái gối bằng mây mang từ ngoài Bắc vào. Bên cạnh giường, sát vào tường đối diện với giường ngủ, có 2-3 cái ghế gỗ để bạn bè ngồi. Cụ bà bưng ra 3 ly nước trà nóng, một cái ghế được dùng làm bàn, 2 cái còn lại dành cho anh bạn tôi và tôi. Một lúc sau thì cụ đi ra từ cánh cửa hông buồng, vừa đi cụ vừa chải đầu. Khi thấy chúng tôi đứng dậy chào cụ thì cụ nói luôn mấy lần: xin mời hai tiên sinh ngồi chơi, xin lỗi trời nóng quá, phải tắm mới chịu được. Cụ ngồi xuống một mép giường, cầm một ly nước rồi mời chúng tôi uống nước. Anh bạn tôi giới thiệu tôi với cụ, mỗi câu của anh cụ chỉ vâng vâng, như nghe mà cũng như không nghe. Cụ không nhìn chúng tôi mà chỉ chăm chú vào điếu thuốc dê mà cụ đang vê trên mấy đầu ngón tay. Sau khi anh bạn tôi nói xong thì cụ bảo anh ấy có thể về, cứ để tôi lại với cụ. Thấy cụ nói vậy, anh bạn tôi bỡ ngỡ lắm, anh nói lí nhí mấy câu rồi đứng dậy ra về. Cụ Diễn có thói quen là đối với người thân thì cụ thường gọi toi, moi theo lối thân thiện của người Pháp. Trong sách này được viết theo lối Việt Nam là toa, moa. Thời cụ, cách xưng hô này rất thông dụng, đối với người ngoài, dù thuộc bất cứ thành phần nào trong xã hội, ngay cả trẻ tuổi hơn cụ nhiều, cụ thường vẫn gọi là tiên sinh. Tôi vì được người quen thân của cụ giới thiệu và cũng có thể dưới mắt cụ, tôi có thể được liệt vào thành phần thân thuộc sau này nên cụ đã xưng toa moa với tôi ngay từ đầu, thật là bất ngờ. Cụ chậm rãi hút vài hơi thuốc, rồi cụ hỏi lại tên tôi. Khi cụ hỏi, tôi thấy mặt cụ tỏa ra một luồng ánh sáng bao phủ tôi. Luồng ánh sáng này ấm áp và êm ái, tôi thấy dễ chịu và tự nhiên hơn. Sau đó cụ và tôi còn trao đổi nhau một vài câu nữa, như trời ở ngoài có nóng không. Trong lần gặp gỡ đầu, tôi được cụ chỉ cho 5 điều. Thứ nhất, nếu tôi lập gia đình trước 25 tuổi, thì trước 28 tuổi, vợ chồng tôi không bỏ sống cũng bỏ chết. Sau này, có lập lại gia đình thì vẫn rơi vào trường hợp có vợ thì không có con, mà có con thì không có vợ. Thứ hai, sắp bị nạn chết bất đắc kỳ tử ở ngoài đường vào buổi sáng lúc trời còn nhá nhem tối, có thể do vật từ trên cao rơi xuống đầu. Thứ ba, sau này có thời gian phải xa con tới 10 năm. Trong suốt thời gian này, không có cách gì gặp được con. Thứ tư, khoảng 35 tuổi sẽ làm cho cơ quan kinh tế tài chính quốc tế. Khởi đầu sẽ báo hiệu bằng cách đổi nghề sang làm cho một cơ quan giống như một hội đồng. Thứ năm, nếu tránh được tai nạn chết ở ngoài đường vào buổi sáng sớm thì có thể sẽ thọ tới 80 tuổi. Cuộc đời phong lưu, không giàu mà cũng không nghèo, công danh chẳng cao mà cũng chẳng thấp. Những điều cụ nói khiến tôi xúc động. Cho tới nay, sau 45 năm, 5 điều cụ dạy đã xảy ra gần hết. Thứ nhất, tôi lập gia đình đúng năm tôi 25 tuổi. Năm 26 tuổi, vợ tôi sinh được một đứa con gái. Con bé sống được có 7 ngày thì chết. Vợ tôi bình yên. Năm tôi 27 tuổi, vợ tôi sinh được một đứa con trai. Vợ tôi băng huyết ngầm rồi qua đời sau gần 2 giờ đồng hồ làm băng tại dưỡng đường nổi tiếng ở Sài Gòn của bác sĩ giáo sư thạc sĩ Trần Đình Đệ. Con trai tôi được an lành, sau này tôi lập lại gia đình. Đúng như cụ dạy, có vợ thì không có con, mà có con thì không có vợ. Thứ hai, năm tôi gặp cụ là năm 1965, lúc đó tôi 28 tuổi, khi đó tôi đang làm nghề dạy học. Ngay sau khi vợ tôi chết thì gia đình vợ tôi gieo cho tôi rất nhiều oan ức, nguyên nhân chỉ vì gia đình tôi rất nghèo. Tôi lấy vợ giàu mà lại hơi cứng đầu. Tôi và vợ tôi phân biệt tài sản. Gia đình vợ tôi vu cáo cho tôi đủ thứ chuyện và dùng mọi cách hại tôi để bắt con trai tôi. Để khuây khỏa, tôi đi đánh bài ở nhà bạn bè, lúc đó ở Sài Gòn, giới nghiêm từ 12 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Những khi lỡ, tôi ngủ lại ở nhà bạn, đợi tới hết giới nghiêm mới về. Cây cối ở Sài Gòn thời bấy giờ không được trông nom nên nhiều người đã chết vì cành cây gãy. Tôi có thể cũng ở trong số những người bất hạnh ấy nếu không có lời cụ dạy. Thứ ba, đây là chuyện tương lai. Lúc đầu thì ưu tư, nhưng rồi tôi cũng không nghĩ tới nữa. Năm 1974, tôi được đi Mỹ tu nghiệp. Năm 1975, miền Nam thất thủ vào tay chính quyền Hà Nội. Các con tôi kẹt ở Sài Gòn cho tới năm 1983 mới được đoàn tụ sau bao nhiêu khó khăn. Hầu hết những người tôi biết ở trường hợp gia đình bị kẹt ở Sài Gòn như gia đình tôi đều được đoàn tụ sau 2-3 năm, riêng tôi phải đợi đến 9 năm. Thứ tư, tôi tuy làm nghề dạy học, nhưng ngay từ khi ra trường Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học, tôi đã có ý định đổi nghề. Đây cũng là định mệnh. Thời đó, giáo sư toán ở Sài Gòn mở lớp luyện thi kiếm rất nhiều tiền, tôi quyết định ngoài số giờ dạy ở trường công lập, tôi chỉ dạy rất ít giờ ở trường tư để kiếm đủ tiền nuôi bố mẹ và 4 đứa em. Thì giờ rảnh thì học tiếng Anh, tập võ, dạy khí công, sau đó ghi tên học thêm. Năm 1971, tôi đậu thủ khoa cao học chính trị kinh doanh và cũng nhờ đó tôi được nhận vào làm chuyên viên bán thời gian cho Hội đồng Kinh tế Xã hội. Năm sau, tôi sang làm chuyên viên tham vấn cho Quỹ Phát triển Kinh tế Quốc gia. Năm 1974, tôi đi Hoa Kỳ tu nghiệp. Năm 1975, tôi xong khóa quản trị xí nghiệp. Năm sau, vào làm chuyên viên tài chính cho Ngân hàng Thế giới. Và về hưu sau 25 năm làm việc cho cơ quan này. Thứ năm, cuộc đời tôi như lời cụ dạy, suốt đời làm việc chuyên môn. Hơn 7 năm trước tôi bị bệnh, nhưng đã khỏe lại rất nhanh. Bây giờ ngoài 70, tôi vẫn theo lối sống của cụ, để thân, tâm an lạc, vẫn chuyên cần tập luyện các môn bồi dưỡng nhân khí và thư giãn gân cốt để giữ gìn sức khỏe. Thêm vào đó, y khoa ngày nay rất tiến bộ, do đó tôi hy vọng sống được đến tuổi như cụ đã dạy. Nguyện của tôi là quyển Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn được hoàn tất, để kiến thức hy hữu của cụ Ngô Hùng Diễn được góp một phần nào vào công trình nghiên cứu về nhân tướng, hòng giúp cho những người cần tìm sự thăng bằng trong cuộc sống có thể tìm thấy ít điều hữu ích trong tài liệu này. Thời gian mà cụ xem cho tôi khoảng nửa tiếng đồng hồ, nét mặt cụ vẫn bình thản như người ngồi thiền vậy. Tôi không dám hỏi gì cụ, sợ cụ bị đứt quãng dòng cảm hứng của cụ. Khi cụ nói xong điều thứ năm thì cụ ngừng lại, về thuốc hút, hấp ngụm nước trà, chép chép miệng mấy cái, nhìn tôi rồi nói sang chuyện khác như không có gì quan trọng cả. Cụ hỏi tôi chiều nay có rảnh không. Khi biết tôi rảnh, cụ rủ tôi đi cinema. Cụ bảo tôi cineda cao ngay trước hẻm nhà cụ đang chiếu hai phim hay lắm. Trong hai phim có một phim do danh hài của màn bạc Pháp là Fernando đóng, tên phim là L'Amour de Facis. Cụ và tôi sóng đôi đi bộ ra khỏi nhà được chừng 5-10 phút thì thình lình cụ hỏi tôi, Tòa có muốn học tướng không? Tôi thưa với cụ là tôi rất thích nghiên cứu về tiếng số, nhưng hình ảnh và cách mô tả trong sách vở rất khó mà áp dụng sang người được. Tuy nhiên, giác quan thứ 6 đã giúp tôi cảm nhận được rất nhiều điều hữu ích về người đối diện. Tôi hỏi cụ, vì sao cụ hỏi tôi có muốn học tướng không? Cụ cười rồi nói, Thòa có âm dương nhãn. Cụ lại nói tiếp, Tòa dễ tin người lắm, biết một chút tướng cũng có ích. Khi xem phim, cụ chỉ cho tôi cách quan sát trán, quan sát các thớ thịt trên má của Fernando. Cụ bảo Fernando có trán Egran, nghĩa là trán vuông và phẳng như màn ảnh. Người có trán Egran thì thông minh, tài giỏi, nổi tiếng. Nếu phần trên mở hơi nghiêng ra sau như bức tường đổ là tướng đàn anh thiên hạ. Cụ giảng cho tôi về những thớ thịt trên má chạy từ đuôi mắt xuống tứ má, trông uốn lượn như sóng, khỏe và đẹp, được gọi là vân thủy. Người có vân thủy thì thành công do tài năng, chứ ít trông vào may mắn. Mỗi vai mới ra, nếu thấy có gì đặc biệt, cụ đều nhắc tôi quan sát. Từ hôm đó, mỗi khi rảnh, tôi thường chạy xuống cụ, hoặc là chạy đến nơi cụ đang xem cho người ta, để có dịp cụ chỉ bảo cho đôi điều. Những khi hai ông con cùng rảnh thì đi ăn phở, rồi tìm nơi mát mẻ ngồi uống bia, nói chuyện. Những dịp này, tôi học được rất nhiều. Càng học, tôi càng thấy tướng học thật vô cùng, vô tận. Và Thượng Đế Toàn Năng đã tạo ra con người với bao nhiêu kỳ bí và ưu việt. Tôi dành nhiều thời giờ vào việc học tướng, tìm hiểu và học lối sống vô vi của cụ. Chiều hôm đó, ở rạp Cineda, cụ và tôi ngồi ở một quán bên đường. Mỗi người uống một chai bia, Sài Gòn nóng bức, nên nhiều người có thói quen giải khát bằng bia ướp lạnh. Buổi tối tôi mời cụ đi ăn cơm, cụ bảo ăn gì cũng được. Về sau tôi mới biết là cụ rất dễ trong việc ăn uống, ăn gì cụ cũng khen ngon, uống thì một chai bia ba ba, khi ăn hoặc một lon xá xỉ, một loại nước ngọt chai rẻ tiền. Khi giải khát, tôi đưa cụ vào nhà hàng Cha Albert, một tiệm cơm Tây bình dân, nhưng đồ ăn khá ngon. Sau cơm tối, tôi đưa cụ về nhà, dắt cụ vào tận trong phòng. Ra về, tôi thấy lòng biết ơn cụ rào rạt. Cụ đã dành cho tôi một tình thương và sự cảm thông mà tôi rất cần. Cụ là vẽ cho tôi một bức tranh về cuộc đời tôi với những nét chính, không vướng mắc, với những chi tiết rườm rà. Tôi thấy người nhẹ nhõm. Những buồn phiền, oan ức đè nặng trên vai tôi từ ngày vợ tôi qua đời, tự nhiên như có người lấy đi khỏi vai tôi. May mắn bắt đầu đến với tôi. Điều may mắn bất ngờ nhất đối với tôi là trong suốt 3 năm gia đình vợ tôi không liên lạc gì với bố con tôi, thì tự dưng tôi nhận được thư của bố vợ gửi từ Pháp về. Bức thư dài 7 trang, cụ giải thích về nhiều điều xảy ra. Rồi kết thúc, thôi bố con mình hãy coi chuyện cũ như không có. Một năm sau khi tới Mỹ, con trai tôi xong trung học, hai bố con sang Pháp thăm cô cậu đồng mẹ cháu, mua nhang đèn ra viếng mộ hai cụ. Tôi hy vọng học được môn nhân tướng để sau này có thể nối gót cụ góp một phần nào vào việc giúp cho những người cần một vài câu an ủi để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Tôi đã một phần nào thực hiện được lời ước này từ ngày cụ qua đời. Chúng tôi giúp người một cách vô vị lợi, không nhận tiền bạc, quà cáp và cũng không nhận ân huệ của những người chúng tôi giúp. Cụ mất vào ngày 5 tháng 4 năm 1974. Trước đó, đúng 30 ngày, mới sáng sớm, tôi đã đến cụ vì tối hôm trước, cụ ghé qua nhà tôi, nhắn bố tôi là sáng mai cụ muốn gặp tôi sớm. Khi tôi tới, thì trong phòng khách đã có mấy người đợi. Cụ bảo tôi nói với cụ bà ra xin lỗi khách hộ, vì cụ chót có hẹn phải đi gấp không tiếp ai được. Sau khi người khách cuối cùng ra về, thì cụ bảo tôi, thôi mình đi. Tôi đưa cụ ra xe, tôi rủ cụ đi ăn phở gà Hiền Vương. Cụ gật đầu, ăn phở xong, tôi đưa cụ xuống chợ lớn chơi. Hai bác cháu đậu xe, rồi xuống tản bộ. Hai bên đường phố có nhiều quán bán đủ mọi loại mặt hàng, rất vui, rất đẹp mắt. Gần trưa, hai bác cháu vào một nhà hàng tàu ăn cơm trưa. Ăn cơm xong, tôi đưa cụ về nhà tôi để cụ ngủ trưa. Cụ có thói quen là phải có giấc ngủ trưa mới được. Ngủ dậy, cụ thích nhất là có ly nước chè xanh thật nóng, nếu lại có vài miếng kẹo lạc thì nhất. Hôm đó, tôi có đủ những cái cụ ưa thích. Hai bác cháu nằm trên giường nói chuyện cho tới chiều mát mới dậy. Đi ra một quán ngoài bờ sông Sài Gòn, ngồi uống bia và hóng mát. Sau cơm tối, chúng tôi đi cine và mãi hơn 10 giờ đêm mới ra về, về tới Đa Cao. Khi vừa đi qua rạp cine mà cụ và tôi đã đi vào ngày đầu tiên gặp cụ, thì cụ bảo tôi ghé quán nước bên đường làm chai bia. Đây cũng là quán nước mà 9 năm về trước hai bác cháu đang ngồi uống bia sau khi ở rạp cine ra. Ngồi được một lúc thì cụ nói, đến bây giờ Toa đã chứng kiến rất nhiều những mẫu mà người học tướng cần phải biết. Ngoài ra, những gì Ma biết được, Ma cũng đã nói cho Toa nghe rồi. Nếu còn điều gì khi Toa xem mà thấy không có lời giải, thì đừng mất bình tĩnh, cứ nghĩ thì sẽ ra. Khi cụ nói thì tôi nhìn cụ, tôi rùng mình vì mặt cụ đã bao phủ tử khí. Hai bác cháu nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào trong một lúc khá lâu. Ngồi một lát nữa thì cụ bảo đi về. Tôi đưa cụ về, dắt cụ vào phòng rồi đi về. Trên đường về nhà, tôi rất buồn vì biết giờ chia tay với người thầy đáng mến đã đến. Sáng hôm sau, tôi xuống cụ rất sớm. Cụ đang bị sốt do xương gan. Cụ từ khước không đi nhà thương, không chữa trị thuốc men. Mặc dù trong số bạn hữu của cụ có rất nhiều người trong giới y khoa, ngày nào tôi cũng xuống ngồi cạnh cụ cho tới khuya mới về. Nét mặt cụ rất bình thản, nói năng tự nhiên. Những lúc cơn đau hành, cụ đành phải uống vài viên thuốc chống đau. Ngày thứ 30 thì cụ bất tỉnh nhân sự. Anh em bàn nhau đưa cụ vào bệnh viện để trích thuốc chống đau cho cụ, để cụ đi được nhẹ nhàng. Chiều ngày hôm sau, ngày 5 tháng 4 năm 1974, cụ đã ra đi bình yên. Tôi được gia đình cụ chỉ định cúng cụ bát cơm đầu tiên. Đám tang cụ rất đông người đã đến để tiễn biệt cụ. Trích thư cụ Ngô Hùng Diễn nhắn tác giả đến nhà để cùng đi xem một mẫu tướng hiếm có. Chú Quyến, 27 thứ năm nếu chú có rảnh thì sáng 8 giờ đến tôi, cùng đi đến ông bạn của tôi mà chú đã gặp một lần rồi, nhưng tôi muốn chú gặp hắn. Tôi sẽ chỉ từng chi tiết con người ông ta, một mẫu người gồm đủ tài sắc, vân vân. Nếu hôm ấy chú bận thật đáng tiếc vì nghìn năm một thuở không gặp thật rất uổng. Thân Diễn. Thư của chị Ngô Thị Dẫn và anh Trương Đình Dần, con gái và con rể cụ Ngô Hồ Diễn, về quyển Tướng Pháp Ngô Hồ Diễn. Cậu Quyến thương mến, biết được từ tháng 7 năm 2001 cậu sẽ về hưu và sẽ dành trọn thời gian để viết cuốn sách về Tướng Pháp Ngô Hồ Diễn. Anh chị nghĩ rằng chỉ có cậu trong suốt thời gian từ năm 1965, cậu luôn đi cùng thầy, được thầy chỉ dẫn cho các mẫu tướng đặc biệt mà cậu đã nhập tâm. Thầy Mợ đã yêu thương cậu như con, anh chị coi cậu như người em trong gia đình. Vì vậy, mong lắm thay cuốn sách này sớm hoàn thành. Thư của kỹ sư Nguyễn Phước Bửu Hạp, nhận xét của cụ Ngô Hùng Diễn về ba người gần gũi cụ nhiều và rất thích học tướng. Chú Quyến thân, như tôi đã có nói với chú, có lần tôi hỏi cụ về ba người gần cụ nhiều và rất thích học về tiếng, được thực hiện bởi kênh là ông trẻ, V, ông H và chú. Cụ nói, ông V thì kín đáo, không biết hiểu được đến đâu, ông H thì thiếu điềm tĩnh và không chịu đắn đo. Cụ nói về chú như thế này, mà nghĩ rằng Quyến có tâm và có trí. Quyến may ra có thể đi xa xử cụ Ngô Hùng Diễn. Cụ Ngô Hùng Diễn sinh ngày 13 tháng 3 năm 1905, tức là ngày 8 tháng 2 năm Ất Tỵ âm lịch, tại làng Phong Cốc, Tổng Hà Nam, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Yên, miền Bắc Việt Nam. Cụ từ trần vào lúc 8 giờ tối ngày 5 tháng 4 năm 1974, tức là ngày 13 tháng 3 năm Giáp Dần âm lịch, tại Tổng Y viện Cộng hòa Sài Gòn miền Nam Việt Nam, hưởng thọ 70 tuổi, linh cữu được quán tại chùa Xá Lợi, đường Bà huyện Thanh Quan, quận 3, Sài Gòn, và được an táng vào lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 4 năm 1974 tại nghĩa trang Phước Hòa, xã An Nhơn, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Cụ bà Ngô Hùng Diễn là bà Phạm Thị Thắm, sinh năm 1910 tại làng Đồng Trụ, xã Đăng Cương, huyện An Hải, tỉnh Kiến An, miền Bắc Việt Nam. Cụ hưởng thọ 84 tuổi. Hai cụ có người con gái duy nhất là bà Ngô Thị Dẫn, sinh năm 1930, có chồng là ông Trương Đình Dần, sinh năm 1926. Vợ chồng đã luôn luôn sống chung với hai cụ từ khi lấy nhau năm 1951. Thời niên thiếu, cụ học tại tỉnh Quảng Yên và Hải Phòng, cụ đậu bằng thành trung. Ngoài một số việc ngắn hạn, hai việc chính là cụ làm chuyên viên cho ngân hàng ở Hải Phòng, rồi cho hãng Shell ở Hà Nội. Cho tới khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì không làm việc nữa, để sống cuộc đời giang hồ, nay đây, mai đó. Cuối năm 1953, theo lời mời của kiến trúc sư Võ Đức Diên, cụ ở Sài Gòn và ở đây cho tới khi qua đời năm 1974. Vài đặc điểm về cuộc đời cụ. Theo ông Trương Đình Dần, con rể cụ, thì trong suốt thời gian ông ở với cụ, ông thấy cụ lúc nào cũng sống rất giản dị, trông cụ có dáng vẻ một nghệ sĩ hơn là một thầy tướng. Khi tiếp hay đến nhà những người quyền quý cao sang, cụ cũng vẫn chỉ mặc quần áo thường ngày mà thôi. Ngay cả khi gặp các lãnh tụ như Hoàng đế Bảo Đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, Đại tướng Cao Văn Viên, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, theo kỹ sư Nguyễn Phước Bửu Hạp thì cụ ăn mặc rất giản dị. Ở nhà hay ra ngoài đường, đi chơi với bạn bè hay đi tiệc tùng, cụ vẫn chỉ luôn luôn mặc áo cổ tay có ba túi, màu nâu nhạt, còn quần thì màu xám nhạt. Quần áo của cụ thường do những thân hữu tặng cụ. Chân thì cũng chỉ đi dép da, cũng màu nâu, không có quai sau. Cụ không bao giờ đi giày, không bao giờ thắt cà vạt. Cụ có một cái cặp cũng màu nâu, không có quai sách. Lúc cụ thức dậy cũng như khi cụ ngủ, cái cặp này lúc nào cũng ở bên cụ. Trong cặp chả có gì ngoài một cuốn sổ có lịch để ghi các buổi có hẹn, cái bút nguyên tử, bao thuốc lá, một hộp quẹt, vài cái tăm xỉa răng, cái lược nhỏ và vài thứ lặt vặt khác. Khi ra khỏi nhà thì cụ kẹp cái cặp vào nách. Khi lớn tuổi thì cụ cũng đeo kính lão, gọng cũng màu nâu, mắt kính cũng màu nâu. Cụ cao trên 1m75, trắng trẻo rong ròng người, mặt vuông, tóc thưa và mềm, lúc nào cũng lè xòe xuống trán. Mỗi lần trước khi vào nhà ai, cụ đưa tay lên vuốt tóc 5-7 lần để tóc nằm xuống cho ngay ngắn. Có khi cẩn thận thì móc lược trong cặp ra chải lại tóc. Tính cụ giản dị nhưng tươm tất chứ không cẩu thả. Cũng như khi cụ nói năng rất ôn tồn, dè dặt và nhẹ nhàng. Chưa bao giờ thấy cụ nổi nóng với ai. Đôi khi có thấy cụ tức tới đỏ mặt, nhưng cụ vẫn giữ được bình tĩnh, rồi cười cười cho qua chuyện cũ. Cụ vẫn nói là chuyện gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, ăn thua để làm gì. Nhiều khi được cụ biết có chuyện muốn khuyên người xem, nhưng những chuyện này nói ra thì đụng chạm hoặc gây khó khăn cho người nọ người kia thì cụ chỉ nói qua loa. Có phúc thì hiểu ra được, còn thiếu phúc thì thôi. Ở nhà cũng như đi ra ngoài, ai mời ăn gì cụ ăn ấy, lúc nào cụ cũng khen ngon. Chưa bao giờ ai nghe cụ chê món gì cả. Thích thì cụ dùng nhiều, không thích thì cụ dùng ít. nhưng bao giờ cụ cũng ăn rất ngon lành. Ăn uống xong, nếu có đem bánh kẹo ra thì thế nào? Cụ cũng xin một ít mang về cho cụ bà và đàn cháu ngoại ở nhà. Khi còn trẻ, cụ sống rất phóng túng. Cụ uống rượu trắng, một loại rượu của Việt Nam cất bằng gạo tẻ rất mạnh. Theo lời cụ bà thì cụ tự bỏ rượu và không bao giờ uống rượu mạnh nữa. Thường thì khi ăn, cụ chỉ uống một ly vang hoặc một chai laser. Uống cũng như ăn, ai mời gì, cụ uống đó, không bao giờ đòi hỏi gì cả. Có người mời cụ rượu ngâm rắn, cụ cũng uống nhưng chỉ nhấm nháp thôi. Cụ rất thích uống trà tàu pha thật đậm. Cụ có thể uống liên tiếp hết ly này đến ly khác. Còn rót cho cụ thì cụ còn uống. Cứ mỗi ngụm nước, cụ lại chép chép miệng để thưởng thức hương vị của trà. Cụ hút thuốc lá rất nhiều. Nếu tự mình thì cụ còn khi hút, khi ngừng. Nhưng nếu có ai mời thuốc thì thuốc gì cụ cũng hút, và hút liên tiếp chả bao giờ từ chối. Thuốc người ta biếu cụ là thuốc Graven Á hay thuốc Carmen. Nếu không có thuốc này thì cụ dùng thuốc dê do cụ pha trộn nhiều thứ thuốc khác nhau, căn bản là thuốc thơm. Có người nói là cụ diễn giống như một cái máy điện toán. Cụ nhìn ai cũng chỉ vài giây là cụ đã thấy tất cả những chi tiết về tướng mà cụ cần để tiên đoán hoặc trả lời những câu hỏi của người được cụ xem cho. Mỗi câu cụ khuyên bảo là tổng hợp có bao nhiêu chi tiết trên tướng người ta. Người được cụ xem thấy hỏi câu nào, cụ trả lời ngay câu đó, rồi có khi còn nói thêm bao nhiêu câu khác, thì giật mình không hiểu sao cụ tính nhanh như thế. Đó là lý do nhiều người được cụ xem đã xưng tụng cụ là thần tướng. Có ai nói tới tai cụ về chuyện này, cụ đều bảo nói dùm với người nói đó là đừng nói như vậy, tổn thọ đấy. Cụ bảo chỉ có các vị ở trên trời mới có phép thần thông mà thôi. Những vị như Khổng Minh, Gia Cát Lượng hay Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chỉ mới là người tài, hay theo cách dùng chữ thông thường thì người ta gọi là thiên tài thôi, chứ không ai gọi là thần cả. Cụ vẫn dặn bạn bè là khi tỉa lá, tỉa cành cây cối thì nên làm dần dần, không nên làm một lần trơ trụi cả cây. Một hôm cụ đến nhà một người bạn, cụ thấy người làm vườn chặt trụi lụi cây sứ ở sau vườn, mủ cây sứ chảy ròng ròng xuống đất. Cụ bảo người bạn lấy vải buộc lại, đừng để nhựa chảy như thế không tốt. Cụ bảo cây cối cũng như người, như các động vật khác, chớ nên chặt cành như vậy, cây nó không khóc, không la được. Nhưng có rớm máu là có đau đớn lắm đấy. Cụ lấy từ tâm để đối xử ngay cả với cây cỏ, thật là đáng quý thay. Một người bạn khác của cụ, ông Trần Văn Hải, viết về cuộc đời cụ như sau. Khi cụ xem tướng cho ai, thường thì cụ chỉ nói những điều chính yếu, chứ không nói nhiều. Khi cụ nói, ai đang ngồi ở đấy thì cứ việc ngồi, cứ việc nghe nếu thích. Cụ không bao giờ bảo ai phải đi ra để cụ xem tướng cho người khác cả. Một đặc điểm của cụ diễn là trong suốt cuộc đời của cụ, cho tới khi chết, chơi với anh em không hề nói xấu ai cả. Có ai không thích cụ, có nổi nóng, cụ vẫn bình thản, không phản ứng lại. Cụ luôn luôn nhận lỗi về mình, cho là mình yếu kém, dốt nát. Không bao giờ cụ muốn làm mất lòng ai, kể cả một đứa trẻ con. Với bạn bè thì xưng hô toa, moa. Với người ngoài thì ai cụ cũng xưng hô tiên sinh, dù là ông thủ tướng hay anh tài xế. Cụ luôn luôn chân thành, chí tình, nhân hậu, có tình, có nghĩa, lúc nào cũng muốn cho mọi người được sung sướng, hạnh phúc, mà không bao giờ nghĩ tới cầu lợi, cầu danh cho mình. Thông minh, lỗi lạc, kinh nghiệm, hiểu đời, nhìn xa trông rộng, thoáng đã thấy được lòng người, mới liếc mắt nhìn qua, đã biết được ai chính, ai tà, ai rộng rãi, ai nhỏ nhen, ai hiền, ai dữ, vân vân. Nhưng tuyệt đối không bao giờ khoe mình tài, mình hay, luôn luôn khen những người thầy khác là đáng bậc thầy, bậc sư của mình. Cả một đời của cụ, đi xa, đi dần, đi chơi với bạn bè, trong túi không bao giờ có một đồng bạc. Bạn bè mời đi chơi thì đi, mời đi ăn uống thì ăn uống, không bao giờ đòi hỏi gì. Cả một đời người xem tướng cho cả ngàn cả vạn người, chưa bao giờ đòi hỏi một đồng thủ lao hay xin ân huệ của người cụ xem giúp. Quý thính giả thân mến, trên đây tác giả đã giới thiệu với chúng ta một vài đặc điểm về cuộc đời của cụ Ngô Hùng Diễn, và phần này đã khép lại chương 1 của cuốn sách Hoa Sách Nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Like. tướng Pháp Ngô Hùng Diễn, chương 2 mang tên Tổng quát về khoa nhân tướng. Trong phần này, một số những vấn đề tổng quát về khoa nhân tướng được bàn tới, như một số đồ biểu để trình bày vị trí của tuổi trên mặt, đặt tên và ấn định danh giới các bộ vị, các cung hay các vùng quan trọng của khoa tướng diện. 12 vùng trên mặt: Thiên đình, vùng 1, Trung chánh, vùng 2, Ấn đường, vùng 3, Chuẩn đầu, vùng 4, Địa các, vùng 5, Địa khổ, vùng 6, Dịch mã, vùng 7, Thiên xương, vùng 8, Thiên môn, vùng 9, Quyền cốt, vùng 10, Pháp lệnh, vùng 11, Mệnh môn, vùng 12. Quý thính giả thân mến, 12 vùng trên mặt này được minh họa bằng hình ảnh cụ thể. Nếu quý thính giả thực sự muốn tìm hiểu về khoa nhân tướng học, quý thính giả có thể theo dõi ở trang 11. Mặt được chia ra làm 12 vùng. Trên đây là tên và vị trí của 12 vùng đó. Tên gọi các vùng này đã rất quen thuộc với những nhà tướng học cũng như những người tham khảo các tài liệu về tướng học dịch từ các tài liệu của Trung Quốc. Tác giả đôi khi cũng dùng tên gọi này trong tướng pháp Ngô Hùng Diễn để độc giả đối chiếu, mặc dù cụ Ngô Hùng Diễn thường gọi nôm na đầu mũi thay vì chuẩn đầu, cánh mũi thay vì gián đài, đình úy. Vị trí của tuổi trên mặt, chia bộ vị theo niên hạn. Tướng pháp Ngô Hùng Diễn dựa vào vượng suy của thần khí, thanh, sắc và hình tướng đầy hay khuyết, mọc hay cắm, thật hay giả để có tuổi thọ cho đương số. Sau đó chọn một số bộ vị nòng cốt của tướng diện, thí dụ mũi, rồi chia mũi ra đều cho số tuổi thọ ước đoán để tìm vị trí của mỗi tuổi trên mũi. Vị trí của một tuổi nằm ở điểm cao nhất của bộ phận. Tuổi càng tăng thì vị trí càng chạy xuống thấp. Vị trí của tuổi thọ thì nằm ở điểm thấp nhất của bộ phận. Tóm lại, tuổi ấu thơ thì nằm ở phía đầu, trung niên nằm ở giữa, cuối đời nằm ở điểm dưới chót của bộ phận. Bộ phận là bất cứ cơ quan nào như tai, mũi, trán, cằm, mặt. Thí dụ, một người tuổi thọ được ước lượng là 60 và bộ phận được chia là mũi. Để tìm vị trí của từng tuổi trên mũi thì mũi sẽ được chia đều cho 60. Khởi từ 1 tuổi nằm ở sơn căn, 60 tuổi ở chuẩn đầu, 30 tuổi ở chính giữa mũi, vành tai, mặt, vân vân đều có thể chia được cả. Chia mặt cho nam nữ. Riêng chia mặt thì đàn ông 1 tuổi nằm ở giữa trán, giáp mé tóc, điểm cao nhất. Đàn bà 1 tuổi nằm ở giữa cằm, điểm thấp nhất. Đàn ông tuổi tăng lên đi vòng xuống theo viền mặt bên trái. Đàn bà tuổi tăng lên đi vòng lên theo viền mặt bên phải. Thực tế thì khi xem chỉ nên chia một số bộ phận chính như tai, mũi, mặt mà không nên đi vào chi tiết quá. Vị trí một số nhóm tuổi. Đây là tập hợp của các tuổi có nhiều tính chất chung. Tướng pháp Ngô Hùng Diễn cũng quan sát những tính chất chung của các nhóm tuổi này. Thí dụ, một người 41 tuổi định toan tính một chuyện làm ăn rất rủi ro. Tướng pháp Ngô Hùng Diễn sẽ lấy yếu tố căn bản là vùng tuổi từ 35 đến 43, chứ tuổi 41. Nếu thấy vùng này xấu quá thì sẽ cho người này biết là chuyện mưu cầu chắc thất bại. Từ 1 đến 7, tuổi đóng tai trái từ trên xuống dưới. Từ 8 đến 14, tuổi đóng tai phải từ trên xuống dưới. 15 đến 25, tuổi đóng từ đỉnh đầu xuống cho đến trung chính. 26 đến 34, tuổi đóng tiếp xuống cho đến ấn đường. 35 đến 43, tuổi đóng tiếp xuống cho đến sơn căn. 44 đến 48, tuổi đóng tiếp xuống cho đến chuẩn đầu. 49 đến 60, tuổi đóng tiếp xuống cho đến thủy tinh. 61 trở đi, tuổi đóng tiếp xuống cho đến cuối địa các. Vị trí một số tuổi. Tuổi 25, 28, 41, 48, 60 là một số tuổi mà vào tuổi này hoặc trước hoặc sau tuổi này vài ba tuổi, người ta thường có những quyết định quan trọng hoặc phải đương đầu với những biến chuyển bên ngoài ảnh hưởng vào mình ngoài ý muốn. Thí dụ như tuổi 25 thường là tuổi vào đời, thành bại của bước đầu này thay đổi không những tương lai, sự nghiệp của người này mà còn có thể thay đổi tâm tính của người này. Do đó, những nét tướng ảnh hưởng tốt hay xấu trực tiếp hay gián tiếp đến những nét tướng của vị trí 25 tuổi đóng vai trò rất quan trọng, cần phải nhận định cho đúng. Vị trí của các tuổi này theo các trường phái tướng pháp khác: năm 25 tuổi đóng ở trung chính, năm 28 tuổi đóng ở ấn đường, năm 41 tuổi đóng ở sơn căn, năm 48 tuổi đóng ở chuẩn đầu, năm 60 tuổi đóng ở thủy tinh. Tướng pháp Ngô Hùng Diễn cũng chú ý tới vị trí của những tuổi này theo cách ấn định như trên, nhưng không coi đó là những vị trí duy nhất cho những tuổi này, mà còn dựa vào cách chia tuổi theo tuổi thọ ước đoán, áp dụng trên một số bộ vị quan trọng trên mặt, và dựa vào các nhóm tuổi, chứ các tuổi này như nhóm tuổi từ 35 đến 43 chứ tuổi 41. Tiền vận, trung vận, hậu vận. Tổng quát thì đời người được chia làm 3 giai đoạn là tiền vận, trung vận và hậu vận. Mặt là nghi biểu của con người nên mặt được chia làm 3 vùng, mỗi vùng là một thời vận. Tiền vận là vùng từ đỉnh đầu đến dưới mắt, trung vận là vùng kế tiếp tới ngang môi dưới, và hậu vận là vùng kế tiếp tới cằm. Chia thời vận, chẳng hạn để biết khi nào thì được có thời vận tốt hoặc đến thời vận tốt để làm quyết định quan trọng. Thí dụ, đang là tuổi đóng ở tiền vận và phần này lại ám hãm thì không nên khởi sự ngay. Nếu thấy trung vận nở nang quang nhuận thì nên đợi sang trung vận hãy khởi sự. Nếu tiền vận bị hãm thì dù có số đại phú cũng sẽ chọn lầm nghề, lầm ngành, không thể giàu được cho tới khi vận hãm qua đi thì mới đổi nghề, đổi ngành để có thể làm giàu được. Nói khác đi, nếu có lộc thì lộc sẽ dồn về hậu vận, chứ không biến mất nếu người có tướng này không làm điều gì để tự phá tướng mình. Thiếu niên tân phát, đôi khi từ sơn căn, dùng đường ngang chia mặt, làm đôi, phần trên đường ngang ăn vào vận thiếu niên, nghĩa là trước 30 tuổi. Nếu phần này tốt, sáng sủa, trán tốt, mắt tốt, tai tốt thì đây là bộ tướng thiếu niên tân phát. Thường thì thiếu niên mà phát thì không bền. Phụ mẫu, bản thân, tử tức cũng chia mặt làm 3 vùng theo thứ tự như chia tiền, trung và hậu vận. Phụ mẫu từ trán đến trên mắt, bản thân tiếp tục đến ngang môi dưới, tử tức tiếp tục tới cằm. Phân chia như vậy để biết của cải, công danh, họa phước bắt nguồn từ đâu hoặc lưu truyền như thế nào từ thế hệ trước sang thế hệ sau, như từ tổ tiên, cha mẹ đến mình, rồi từ mình xuống tới con, tới cháu 3 đời. Lộc bẹo là lộc nổi lên như bẹo thịt kéo lên. Trên mặt lộc bẹo thấy ở các cung hay vùng nào thì có lộc từ cung hay vùng đó. Thấy lộc bẹo ở phụ mẫu thì của cải do cha mẹ mà có hoặc để lại. Thấy lộc bẹo ở tử tức thì con cháu sau này sẽ thành đạt. Thấy lộc bẹo ở tử tức và ở bản thân thì tự mình tạo ra của cải, và của cải đó để lại được cho con cháu, và con cháu tự chúng cũng sẽ tạo ra của cải và thành đạt. Nếu thấy lộc chỉ bẹo ở bản thân, còn tử tức thì nhãn thín như bào, thì tự thân lập thân thành đạt, giàu có nhưng chẳng để lại gì được cho con cháu. Ngoài ra con cháu còn có thể bị triệt hết hoặc phân tán chia ly. Bốn mùa, chia mặt làm 4 vùng, mỗi vùng là một mùa. Từ trên xuống dưới, xuân, hạ, thu, đông. Xuân từ trán đến trên mắt, hạ tiếp tục đến dưới mũi, thu tiếp đến ngang môi dưới, đông tiếp tục tới cằm. Trên mỗi mùa lại chia ra tháng, tháng thứ nhất ở trên cùng, tháng thứ ba ở dưới cùng. Chia mùa để quyết định khi nào thì có thay đổi hoặc nên thay đổi. Thí dụ có câu hỏi nên khởi nghiệp vào mùa nào trong năm. Trước hết là xét tốt xấu của mùa trên tướng, sau đó là xét tướng thích hợp với mùa nào. Nếu cả hai hợp nhau thì tốt, nghịch nhau thì xấu. Sinh mình thì tốt, khắc mình thì xấu. Xét xấu tốt của mỗi mùa trên tướng thì căn cứ vào ngũ hành của mùa, của năm đối với mùa của tướng. Đôi khi còn tính khắc hợp ngũ hành của mùa của năm đối với ngũ hành của hình tướng, thanh tướng và sắc tướng của đương số. Thí dụ, tướng thế nào thì thích hợp để khởi sự công danh, sự nghiệp vào mùa đông, mùa xuân, mùa hạ hay mùa thu. 1. Mùa đông, nếu trán đen pha tím, da sắc thủy, tính tình lạnh lùng, điềm tĩnh. 2. Mùa xuân. Nếu trông văn nhân, loại vô thưởng, vô phạt, hoặc người trông xốp như bông, không có sức nặng. 3. Mùa hạ. Nếu người có xương sắc, mỏng dày không kể, nhưng có góc cạnh, nhọn, sắc. 4. Mùa thu. Nếu tướng văn nhân, nhưng người chắc nịch, có sức nặng, vì có sức nặng nên mới chịu được tiết đông sắp tới. Luận thêm, nếu tướng hợp mùa đông, muốn thành công, có thể phải lên vùng lạnh để khởi nghiệp. Nếu vùng lạnh mà không phải thế lớn, thì cần có người hôn phối nhiều chất đông, thì việc lớn sau này mới thành được. Khoanh trên mặt, tìm khoanh trên mặt. Mặt có thể có nhiều khoanh hay thể, căn cứ vào chất thịt của các vùng trên mặt. Mỗi khoanh là một thể thịt khác nhau, thể thịt của mỗi khoanh giống như các thể đất của một vùng đất lớn. Phân khoanh đôi khi cũng có thể dựa vào màu sắc khác nhau, tuy nhiên màu sắc thường không phản ánh đúng vị trí của các khoanh, vì nhiều khoanh kế nhau có thể có cùng màu. Thêm vào đó, màu sắc có thể thay đổi một sớm một chiều, còn chất thịt của thể thì ít thay đổi. Ý nghĩa khoanh. Dùng khoanh để ấn định khoảng tuổi khởi vận và dùng đường biên giới của khoanh để tính thời điểm khởi nghiệp. Tính khoanh. Từ khoanh nọ sang khoanh kia tính như sau. Từ trên xuống dưới, sáng dần lên thì vận hội đi lên. Chỉ có thể trên sáng, còn các thể sau tối. Hãm thì hết vận này là ngồi chơi xơi nước. Nếu mặt lẫn lộn khoanh tốt, xấu thì cuộc đời thăng trầm. Quan sát khoanh chỉ để có khái niệm tổng quát về các khoảng đời tốt xấu của đương số. Luận về khoanh. 1. Mặt có một khoanh. Cả mặt chỉ có một khoanh. Khi thấy cả mặt thịt chỉ có một thể, trường hợp này thì hoặc vận tốt, có từ nhỏ đến lớn, hoặc cả đời chả có sự nghiệp gì cả. Vua cũng như ăn mày. 2. Mặt có hai khoanh. Nếu mặt có hai khoanh, ví dụ như khoanh 1 ở 25 tuổi và khoanh 2 ở 50 tuổi, nếu khoanh 1 sáng sủa thì có thể phát trước 25 tuổi. Nếu khoanh 1 không sáng sủa, khoanh 2 sáng sủa, nổi bật thì chắc chắn sẽ phát vào khoảng 50 tuổi. 3. Mặt có ba khoanh. Mặt có ba khoanh. Thí dụ khoanh 1 ở 40 tuổi, khoanh 2 ở 50 tuổi và khoanh 3 ở 60 tuổi, thì người này có 3 vận. Vận thứ nhất ở 40 tuổi, vận thứ 2 ở 50 tuổi và vận thứ 3 ở 60 tuổi. Tuy nhiên thăng hay trầm, tùy thần khí, màu sắc, khoanh đầy hay khuyết và có các nét tướng khác nữa. Tướng mẫu khoanh. 1. Cao biền dậy non. Nếu thể thứ nhất mãi 40 tuổi mới tốt, nhưng đương số lại đã phát vào 25 tuổi, thì có phát cũng chả hiển hách gì. Nếu phát vào 40 tuổi thì hiển hách hơn, vì phát ở 25 tuổi cũng ví như cao biền dậy non. Phát rồi có bền hay không tùy thể sau tốt hay xấu. 2. Thăng trầm. Trường hợp mặt có 3 khoanh. Khoanh 1 tốt, đóng giáp 40 tuổi, đương số khởi nghiệp làm lớn. Khoanh 2 xấu, đóng giáp 50 tuổi, đến tuổi này thì người này sẽ ngồi chơi xơi nước. Khoanh 3 tốt, đóng giáp 60 tuổi, vậy sẽ khởi nghiệp một lần nữa ở khoảng 60 tuổi. Vì hậu vận kém nên lần khởi vận này không nên kéo dài, nên độ 1 năm thì thôi, nếu kéo dài thì mang họa. 3. Bộ vị tốt trong khoanh tốt. Mặt có 2 khoanh. Từ thiên đình xuống tới sơn căn là khoanh 1, từ sơn căn tới cằm là khoanh 2. Khoanh 1 trơ xương, hãm, nhăn nheo, do đó phải qua khỏi khoanh này mới khá lên được. Khoanh thứ 2 sáng sủa. Lưu ý, bộ vị nào ở thể này tốt nhất? Chẳng hạn, vừa vào khoanh 2 là gặp ngay cung thiên di đang tốt và cung lộc vượng, thì người có tướng này sẽ cộng tác làm ăn thành công với người ngoại quốc. Khoanh của bộ vị, ngoài khoanh mặt ra, các bộ vị khác cũng có khoanh. Thí dụ, khoanh mũi dùng để tính các tuổi gây dựng cơ nghiệp, đời sống vợ chồng, vì mũi là chính cung lộc và là bàng cung phu, thê, thiếp. Tương mẫu khoanh trên bộ vị. Giả sử Mũi có 3 khoanh. 1. Biên giới của khoanh 1 ứng với 41 tuổi. 2. Biên giới của khoanh 2 ứng với 45 tuổi. 3. Biên giới của khoanh 3 ứng với 50 tuổi. Dựa vào các khoanh này thì chuyện của cải vợ chồng có thể thay đổi tốt hay xấu. Vào các thời điểm nằm trong các nhóm tuổi có chứa các tuổi 41, 45 và 50. Do đó, thời điểm thường rơi vào các tuổi 35, 48, 55 nếu là thay đổi tốt, hoặc vào các tuổi 37, 49, 53 nếu là thay đổi xấu. Giải họa, dùng tâm cải tướng, theo khoa nhân tướng, vận tốt, hạn xấu đến, sẽ được báo bằng những nét tướng với thần khí, thanh sắc đặc biệt. Câu nói mọi người đều nhắc tới là tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Vậy, muốn hưởng phúc, giải hoạn nạn đều phải dùng tứ tâm. Nhưng dùng tâm cải tướng là chuyện lâu dài, nên làm sớm, đừng để nước đến chân mới nhảy sẽ không kịp. Dùng thuật giải họa. Lúc cấp bách đôi khi có thể dùng tướng thuật để giải hạn, nhưng ngay sau đó phải làm phúc. Thí dụ, có một gia đình đang yên ấm, sắp có một đại họa xảy đến và có thể chết cả nhà. Đem so sánh thì gia đình này cũng giống như một gia đình thỏ gồm thỏ mẹ và đàn con đang bị con vật giữ gìn để tấn công, để tránh cho chúng có thể bị chết cả mẹ con. Thì có hai cách. Một là dùng một con vật giữ khác để chống lại con vật giữ kia. Điều này đòi hỏi nhiều tính toán và thời gian, cho nên có thể chưa chuẩn bị xong thì đàn thỏ đã bị giết hết rồi. Hai là lấy một cục đất ném vào bầy thỏ cho chúng hoảng sợ, chạy mỗi con một hướng. Như vậy, cùng lắm chỉ một hai con gặp họa là cùng. Trường hợp gia đình đang sắp gặp nạn trên thì cục đất có thể là một người đàn bà lăng loàn, dữ tợn. Thời xưa, khi đa thê còn được cho phép cưới người đàn bà lăng loàn này về làm thiếp thì sẽ phá tan cảnh yên vui sum họp của gia đình này, đưa tới cảnh mỗi người một phương, nhờ đó có thể tránh được họa chết chùm. Cách này được gọi là dùng tướng thuật để giải họa trong cấp thời. Dùng tương luật giải họa. Thí dụ, thấy một người sắp bị bắn chết vào ban đêm, quan sát tướng diện thêm thì thấy cung lộc có tử khí lồi lõm bất thường, nhìn thêm cung chi kỷ tử thù thì thấy có hình dáng một người xung khắc với người này đến độ có thể giết người này. Ngoài việc khuyên người này làm phúc, còn nên cho người này biết nếu đi gặp một người làm ăn chung vào đêm khuya để thanh toán lời lãi một vụ làm ăn chung, thì nếu người cộng tác làm ăn đó đòi phần lời nhiều hơn thì nên chịu ngay, đừng để nó nổi nóng. Nó có thể bắn, sau đó tả hình dáng của kẻ này ra để xác quyết lời khuyên của mình. Khoa nhân tướng có một số tướng luật để giúp tìm hình dáng của người chi kỷ, tử thù trong việc tính phước, họa, tìm nguyên nhân, hoàn cảnh để tai họa xảy ra. Đây gọi là dùng tướng luật của khoa nhân tướng để giúp giải hạn, cũng trong trường hợp cấp bách. Nên hiểu rằng giải họa cấp bách thì họa có thể qua, nhưng nghiệp nặng có thể tăng thêm. Làm phúc và tạo duyên lành là con đường bảo đảm sự an toàn, lâu dài và viên mãn nhất để ngăn ngừa hoặc giải tai họa. Không có cách nào khác ngoài cách làm phúc và tạo duyên lành để nghiệp được giải tận gốc rễ. Duyên lành, nghiệp dữ. Quan niệm trong dân gian, người quý, kẻ tiện, nhiều người có khả năng chỉ nhìn là đã có thể phân biệt được. Nếu không phải ngay trong lần đầu gặp gỡ, thì cũng chỉ một vài lần sau đó, nhận ra có khi qua hình tướng, qua thần khí, qua sắc diện, hoặc qua cử chỉ, dáng điệu, lời ăn tiếng nói, cái nhìn, cái liếc, cũng có khi dùng luật thân nào duyên nghiệp đó để nhìn vào những việc người này đã làm và đang làm để suy ra việc người này sẽ làm. Dân gian còn tin một người làm điều lành hay dữ tùy theo người đó có tiên căn hay thuộc hóa cốt. Có tiên căn là người đã tu nhân tích đức trong nhiều kiếp trước trở lại làm người. Hóa cốt là người kiếp trước là người xấu hoặc là súc sinh, nhưng nhờ làm được một số điều tốt hoặc đã có được một chút lòng nhân đức mà trở lại làm người hoặc được làm người. Nhưng ô trược vẫn còn, phản ảnh qua những nét tướng dữ dằn, hình tướng thô kệch, tính tình xấu xa, dễ dàng phạm điều dữ. Quan niệm của khoa nhân tướng. Nhân tướng học quan niệm rằng người ta sang hay hèn, thiện hay ác, giỏi hay dốt, thông minh hay ngu dốt, thành đạt hay thất bại, tùy thuộc vào duyên lành hay nghiệp dữ. Từ duyên lành chuyển sang nghiệp dữ hay ngược lại, nhiều khi chỉ trong giây lát. Như cướp của mà giết người thì tướng sát nhân sẽ xuất hiện rõ rệt ngay, và giây lát sau đó những tướng tốt sẽ lặn đi hết. Nếu vào phút sinh tử đó mà cưỡng lại được lòng tham, đẩy lui được sự hung dữ thì tướng tốt sẽ tốt thêm, tướng xấu sẽ biến đi. Tổng quát thì: một, người trung trực, dáng dấp sang trọng, nhân từ, phúc hậu, có lòng thương người, đời sống an lành, thường thì đã tích lũy được và sẽ gặp duyên lành. 2. Người gieo họa cho người khác, dáng dấp cục mịch, ăn nói lỗ mãng, lừa thầy, phản bạn, thường thì đã tích lũy và sẽ gặp nghiệp dữ vì nghiệp còn nặng. 3. Người gặp nghịch cảnh, dù được người đời coi là người tốt, thì hoặc còn bị chi phối bởi nghiệp dữ tạo ra trong quá khứ, hoặc còn cần phải trải qua thêm thử thách mới. Luận giải tướng. Khoa nhân tướng. Khoa nhân tướng là một khoa học thực nghiệm được đúc kết bởi những kinh nghiệm qua các nghệ thuật quan sát con người được lưu truyền lại từ đời này qua đời khác. Luận giải tướng đòi hỏi khả năng luận lý vững vàng và khả năng quan sát chính xác và tinh tế về con người từ hình tướng, sắc tướng, thanh tướng đến thần khí, về nhiều khí cảnh khác của đời sống và sự vật chung quanh. Điều quan trọng nhất khi nhận giải tướng là tâm phải an, trí phải tịnh, thì mới mong thấy được lời giải đáp tinh tế và vô tư cho vấn đề. Học luận giải tướng. Khoa nhân tướng có thể học được, nên nhớ là đừng bao giờ luận giải tướng cho ai vì bị thách thức, vì danh vọng, vì tài lộc, vì ân huệ. Người có khiếu về khoa học huyền bí thì nhiều khi không học cũng biết xem tướng. Nếu được học thì hiểu rất nhanh. Người có khiếu về khoa học huyền bí thì chán có văn tinh. Văn tinh là một hoặc nhiều ô vuông trên ấn đường có đường nét thanh nhã, bên trong sáng sủa, quang nhuận. Văn tinh không phải là ấn, ấn thì nổi cao. Nếu đã có văn tinh mà lại có thêm âm dương nhãn thì bẩm sinh đã biết xem tướng. Âm dương nhãn là mắt trông như nửa nhắm, nửa mở, có khi còn trông hấp háy như mắt toét. Trên bàn tay phải hay trái của người này còn có đường trực giác thanh tú, và vùng bàn tay giữa đường trực giác và đường trí tuệ lại có nhiều hình tam giác nhỏ, có đường nét mịn màng. Tam giác tạo sức mạnh cho trực giác và trí óc. Thêm vào da thịt mặt cũng như toàn thân thì trong vắt như thạch. Người có thịt trong vắt thường có đầu óc giản dị, có tâm của bậc chân tu. Nếu người này nghiên cứu khoa nhân tướng thì có thể đạt đến trình độ xuất thần. Học xem tướng. Những điều trình bày sau đây giúp người có ý định học xem tướng có một vài kiến thức tổng quát về khoa học này. Sinh khí. Sinh khí là dấu hiệu của sự sống. Học xem sinh khí thì nhúng nước một khăn tay treo lên rồi quan sát cho tới khi khô, hoặc mắc hai khăn, một khô một ướt, rồi so sánh hai khăn này qua một khoảng thời gian, hoặc quan sát con người, sinh vật, cây cỏ xung quanh để tìm ra những cái khác biệt như to nhỏ, nặng nhẹ, cắm mọc và những chuyển biến từ trạng thái này sang trạng thái khác trên cùng một tướng mẫu, như sống sang chết, khỏe sang yếu, hên sang xui, màu sắc tối sang màu sắc sáng hay ngược lại. Lành dữ. Sáng là dấu hiệu của sự lành, tối là dấu hiệu của sự dữ. Quan sát sáng tối trên cùng một tướng mẫu, phân biệt sáng tối của tướng mẫu dưới ánh sáng hay trong bóng tối. Học sáng tối phải kiên nhẫn và cần quan sát liên tục để nhận ra sự thay đổi của màu sắc. Thấy có nơi xanh, có nơi xám thì xanh trông sáng. Nếu có sinh khí, xám trông tối. Nếu có sát khí, sinh khí là dấu hiệu của sự thịnh vượng, sát khí là dấu hiệu của sự tàn phá. Mũi. Mũi là một trong những bộ vị chính của tướng diện. Mũi dọc dừa là một loại mũi quý khách. Nhìn thẳng để xem có giống như mẹ dừa hay không, nhìn chéo hoặc 3/4 để xem mũi có vươn lên không. Mũi dọc dừa mà vươn thì sẽ tốt hơn lên cả ngàn lần. Mù mắt. Mù mắt rất ảnh hưởng tới tướng của mắt. Mù mắt còn nói về công danh của đàn ông, về nhân duyên của đàn bà. Mù mắt ngậm con ngươi là người có biệt tài. Thí dụ như nghệ sĩ thành danh, quan sát mù mắt ngậm con ngươi nên quan sát nghiêng hoặc 3/4, hoặc quan sát lúc họ suy nghĩ thì dễ thấy nhất. Vai, dáng người, tay chân. Để xem người vai ngang, vai mỏng, người lom khom, tay chân cành càng nên để ý lúc người đó đi. Dù đi ngang hay đi thẳng, đều thấy hai cánh tay như khép vào giữa. Lúc tay này, lúc tay kia, hoặc cả hai tay, khi thấy vai ngang thì phải xem ngay có phải căng kéo không. Nếu có thì ác lắm. Đàn bà vai mỏng thì sang, nếu đi với người lom khom như con mèo ốm thì hèn. Đàn ông vai ngang đi với người cành càng thì có thể là anh hùng cái thế. Mặt. Mặt là nghi biểu của con người. Đàn bà mặt trông giống cây lá, là người lanh lợi, duyên dáng, nhìn không bao giờ chán, rất thông minh, thao lược. Quan sát mặt cây lá, ngoài cách nhìn thẳng còn có thể nhìn 3/4. Nữ kịch sĩ nổi danh Kim Cương của miền Nam Việt Nam có mặt cái lá. Theo lời đồn thì cô này còn là một nữ sĩ quan tình báo của miền Bắc, hoạt động trong miền Nam suốt mấy chục năm mà không bại lộ. Mắt phượng, mắt dài, đẹp. Viền mắt uốn như sóng. Đàn bà có mắt phượng là quý khách. Quan sát mắt phượng nhìn lúc cười dễ thấy nhất, đừng lẫn với mắt lươn, gian manh, hèn hạ. Nữ hoàng Elizabeth của nước Anh có mắt phượng. Đi vòng kiềng. Đi vòng kiềng là một dị tướng. Quan sát chân đi vòng kiềng nên để ý xem chân đi từ trong vòng ra ngoài hay từ ngoài vòng vào trong. Ý nghĩa sẽ được nói sau này, khác nhau nhiều lắm. Tượng cầm thú. Người có thể có hình cầm, hình thú hoặc hỗn hợp cầm, thú. Mức độ giống có thể nhiều, có thể ít. Do đó xem tượng cầm thú nên lấy thần làm chính, nghĩa là dáng. Đừng nệ quá vào hình tướng, phải nhận xét sự khác biệt của những loài cùng họ. Thí dụ như phân biệt hổ với sư tử thì quan sát bắp thịt nơi má. Phân biệt hổ với mèo thì quan sát thần của mắt. Được Chủ tịch Mao Trạch Đông, Trung Quốc, tướng sư tử, cánh tay phải của ông Mao Trạch Đông là ngoại trưởng Chu Ân Lai, hổ tướng. Tổng thống Hoa Kỳ George Bush là tướng Bạch Hầu, chỉ tiếc là con hầu con nên bị khinh nhờn đùa cợt. Theo tướng pháp của một số trường phái thì Thanh đứng đầu trong tam tướng, nhất thanh, nhì sắc, tam hình. Theo tướng pháp Ngô Hùng Diễn thì thần tướng đứng đầu tất cả các tướng. Thần tướng ảnh hưởng tới cả thanh, sắc, hình tướng. Học thanh âm. Trước là học phân định âm thanh theo ngũ hành, sau đó mới tới nặng nhẹ, khỏe yếu, trong đục. Âm yếu thì như ra từ cổ họng, chưa ra khỏi mồm đã rơi vụn xuống đất. Âm khỏe thì như ra từ đan điền, ngân nga vô tận. Khi nói mà tiếng sau va tiếng trước thì âm thanh to hay nhỏ, mạnh hay yếu đều vất đi. Cân xứng, thuận nghịch, thật giả, nặng nhẹ. Tướng cân xứng thì tốt, không cân xứng thì 10 phần vất đi 9. Tướng thuận thì tốt, nghịch thì 10 phần vất đi 9. Thật thì tốt, giả thì 10 phần vứt đi cả 10. Xem tướng cần quan sát cho đúng sự cân xứng, thuận nghịch, thật giả, nặng nhẹ của từng bộ vị, nét tướng. Khả năng quan sát rất cần thiết và được áp dụng vào nhiều lĩnh vực của khoa nhân tướng. Thí dụ như thấy mệnh yểu mà vận tốt là không cân xứng thì thành rồi chết. Thấy đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà là thuận, ngược lại là nghịch. Nghịch thì xấu nhiều hơn tốt. Giả thật cũng vậy, lớn mà giả thì thua nhỏ mà thật. Nặng nhẹ cũng vậy, người nặng mà giọng nói nhẹ là khí đoản thì yểu tử, đừng mưu cầu chuyện lớn. Người nhẹ mà giọng nói nặng là thần lộ thì dễ chuốc họa. Có thể yểu so với chì để tìm cái nặng, so với bông để tìm cái nhẹ. Giống người. Khi xem tướng đặc biệt phải lưu ý đến giống người, như da trắng, da đen, da vàng. Giống người dùng để ấn định về màu da, tính tình, âm thanh hoặc hình tướng đặc biệt. Ví dụ người da trắng ở Mỹ có mồm giống người da đen ở Phi Châu thì sao? Khi xem tướng, thường thì chỉ so sánh các bộ vị của chính người đó với nhau hoặc với bộ vị của những người cùng chủng tộc với người đó. so sánh với bộ vị của những người khác chủng tộc. Khi nào cần tìm hiểu các cá tính, sắc thái đặc thù, người miền này, người miền khác, người Bắc giống người Nam, người Tây Phương giống người Á Đông hay ngược lại, thì những tính tình đặc thù của miền có khi tăng hơn lên cả ngàn lần. Thí dụ như người phương Tây mà giống người Á Đông, thì người phương Tây này nhiều mẹo vặt gấp ngàn lần người Á Đông. Nam, nữ, đàn ông giống đàn bà hoặc đàn bà giống đàn ông, thì những tính tình đặc thù của giống tính có khi tăng hơn lên cả ngàn lần. Thợ may, thợ thêu, đầu bếp giỏi phần lớn là đàn ông, nhưng giống đàn bà. Giống là giống nhiều hay ít về hình, sắc, thanh, thần. Chủ khách, quân thần. Học xem tướng phải học phần chủ khách hay quân thần. Chủ khách trong chuyện nhỏ liên quan vài ba người. Quân thần trong chuyện mưu cầu đại sự liên quan vài chục, vài trăm, vài ngàn người, luôn luôn phải ấn định bộ vị chủ khách, bộ vị quân thần khi quan sát để tìm giải đáp cho sự hợp tác làm ăn, mưu cầu chuyện đại sự dựa trên khoa nhân tướng. Về phương pháp thì phân chủ khách cũng gần giống như phân quân thần. Chủ tốt hơn khách, vua uy quyền hơn quan là thuận, ngược lại là nghịch. Thí dụ xem phú quý thì lấy mũi làm chủ, rồi tìm khách như trán, quyền, cằm, tai, mắt, âm thanh, rồi lấy màu sắc, thần khí của chủ khách để tính mạnh yếu, thịnh suy của chủ khách để xét thuận nghịch. Nguyên tắc là khách phải chào chủ, khi xem cũng còn phải lưu ý thế rộng hẹp bao la của bộ vị chủ khách để thấy được cái viễn ảnh hầu có, để suy ra thành bại lớn hay nhỏ. Khi xem cộng tác làm ăn, nếu thấy chuẩn đầu lớn, dán đài, đình úy nhỏ thì khách phải dựa vào chủ. Ngược lại, chuẩn đầu nhỏ, dán đài, đình úy lớn thì chủ phải dựa vào khách. Vuông tròn, tướng mặt, tướng người hình vuông, tròn, thần vuông tròn, ý nghĩa rất khác nhau. Về ngũ hành, vuông là kim, tròn là thủy, vuông thì cứng rắn, kiêu kỳ, tròn thì linh hoạt, tế nhị. Xem vuông tròn thì xem hình, xem thần. Xem hình thì tìm các góc vuông, thí dụ như góc hàm, góc trán. Nếu thấy vuông là hình vuông, nếu không là tròn. Xem thần thì có thể xem tính tình, cách cư xử, dáng dấp, bước đi. Cắm, mọc. Cắm là giả, là lạc loài. Mọc là thật, là hòa nhập với xung quanh thành khối. Chưa kể gì thêm, cắm thì vất đi ít nhất là 50%. Cũng vậy, mọc thì được thêm ít nhất là 50%. Cắm, mọc của bộ vị nhiều khi liên quan tới sống chết. Cắm thì thịt của bộ vị cắm và xung quanh trông rất khác nhau. Khi so thịt của bộ vị cắm với thịt xung quanh của bộ vị cắm, còn thấy bộ vị cắm rõ ràng là lạc loài, nghĩa là không thuộc vào vùng đó. Mọc thì thế mạnh hơn, như từ trong mọc ra, có đế, có thành vững vàng. Nhiều trường hợp phải dựa vào thần để phân cắm mọc. Thí dụ, nhìn thấy mũi lù lù trên mặt thì 10 phần, 9 phần là mũi cắm. Bào, mài. Bào, mài có thể xảy ra ở nhiều bộ vị. Bào thì thường thấy ở trán, mũi, cằm. Mài thì thường thấy ở mu mắt, ngọa tầm, nhân trung. Bào thì nhẵn nhụi, không gò, không lộc, không sóng, không vân. Mài thì nhẵn thín, căng ra, nên quan sát mặt gỗ bào với mặt đá mài. Bào thấy nhẹ, mài thấy nặng. Thành đạt, sang, giàu. Khi xem thành đạt về giàu có, danh vọng, thì phải biết mức độ tiềm năng của đương số qua hình sắc. Thanh thần, bằng cách cân nhắc tốt xấu của hình, sức tiềm tàng của thần khí, sự mạnh yếu của thanh, sự rực rỡ của sắc, như vậy mới quyết đoán được mức độ thành đạt về giàu có, danh vọng của người này. Thí dụ, khi nói ăn khỏe thì phải nói rõ ăn khỏe của con voi hay của con kiến. Năm hạn. Năm có nhiều thay đổi xấu của đàn bà, thường rơi vào khoảng tuổi từ 37 đến 43, và của đàn ông thường rơi vào từ 49 đến 53 tuổi. Tại sao? Khi xem tướng đàn ông và đàn bà ở các nhóm tuổi này thì đa số thế như vậy. Cũng vậy, nhóm tuổi có nhiều thay đổi chung cho cả đàn ông, đàn bà là 31 đến 33 tuổi, gọi là hạn tam tai. Trên thực tế thì năm nào cũng có thể có hạn cả, nếu trên tướng thấy có báo hạn, chẳng hạn như thấy da căng, báo hạn nặng. Nếu thấy có tử khí hiện trên thân mệnh, Sắc đỏ tía hiện trên trán, sắc nâu trên trán, trên mũi, trên cằm. Y phục, theo nguyên tắc về quần áo, nếu rộng thì phải mềm, không thì thô, nếu hẹp thì phải cứng, không thì thấy chỉ còn một rúm. Thuận thì người phải đẹp hơn quần áo, nếu quần áo mà đẹp hơn người thì người trở thành cái mắc áo. Vuốt, vuốt tạo sức mạnh cho bộ vị, vuốt do các thứ thịt tạo ra, nếu các thứ thịt chạy thẳng thì ảnh hưởng nhẹ, nếu chạy như sóng thì ảnh hưởng mạnh, đừng lẫn với vân. Thứ thịt của vuốt thì lớn và nổi, của vân thì nhỏ và chìm. Vuốt phát xuất từ quyền cốt, nếu chạy vào miệng thì gọi là vuốt miệng. Điên, nếu đi với má mỏng, lùng bùng, chạy vào mũi gọi là vuốt mũi, ham làm việc. Chạy vào cằm gọi là vuốt cằm, ham cờ bạc. Nếu thẳng tuột không ngừng là chiết ra, nếu chạy xuống cằm rồi lại hất ngược lại thì gọi là vuốt cài, người lẩn thẩn. Râu, mày, tóc. Thuận thì râu phải xanh hơn, nhẹ hơn lông mày. Lông mày phải xanh hơn, nhẹ hơn tóc. Không theo đúng thứ tự này là nghịch. Nghịch thì xấu. Nếu râu xanh hơn lông mày, nhuận hơn lông mày, để râu như chim có cánh. Ngược lại là thiên la địa võng, là tai nạn, tù tội. Phải cạo râu đi, hoặc phải bôi nước hoa nguyên chất hàng đêm, gọi là bổ ngũ hành, để râu được tươi tốt lại. Nếu lông mày xanh hơn tóc, nhuận hơn tóc, là thuận. Công danh phát như diều gặp gió, ngược lại là thiên la địa võng, là tai nạn, tù tội. Phải bôi nước hoa nguyên chất hàng đêm, để lông mày được tươi tốt lại. Tướng lúc ngủ, khi cởi trần. Xem tướng lúc thức có thể nhầm, nhưng xem lúc ngủ thì không bao giờ nhầm được, cũng như xem tướng khi cởi trần. Vận tốt, hạn xấu. Xem tướng nên quan tâm tới hiện tại để tìm vận tốt, hạn xấu. Hiện tại tạm hiểu là một khoảng thời gian, lui về dĩ vãng không quá 3 năm, tiến về tương lai cũng không quá 3 năm. Xem hiện tại thì chú ý nhiều hơn vào thần khí, thanh âm, màu sắc, sau đó mới tới cắm, mọc của bộ vị. Cắm thì xấu, mọc thì tốt. Khi xem, để có thể biết xấu tốt do cắm mọc đã xảy ra, đang xảy ra hay sẽ xảy ra, thì phải dựa vào thần khí, thanh âm và màu sắc. Ánh sáng để xem tướng. Quan sát tướng nên quan sát dưới ánh sáng mặt trời, đèn dầu lạc, nín, thì màu sắc và thần khí của bộ vị sẽ được giữ nguyên. Xem dưới đèn neon thì màu sắc và thần khí của bộ vị bị thay đổi nhiều lắm. Vận nước. Tướng vị nguyên thủ quốc gia, ảnh hưởng tới thịnh suy của đất nước. Nếu không phải chân chúa thì người giỏi không thích gần, xung quanh toàn một lũ giá áo túi cơm. Còn một điều nữa là nếu thấy đồng tính luyến ái xuất hiện nhiều thì vận nước cũng suy. Phong trào đồng tính luyến ái tại Hoa Kỳ và thế giới đã xuất hiện rầm rộ, đòi hỏi công khai nhiều quyền từ cuối thế kỷ 20. Phải chăng việc này báo hiệu là đất nước Hoa Kỳ và thế giới sẽ suy thoái trầm trọng? Và sự suy thoái đã bắt đầu bằng vụ khủng hoảng tài chính thế giới vào năm 2008. Đế quốc La Mã, thời Trung Cổ cũng đã đi vào suy thoái với báo hiệu của đồng tính luyến ái. Muốn xem vận nước hay vận trời, phải dùng dịch lý. Luật bất di dịch. Khi luận giải tướng, nên nhớ một luật bất di dịch là vận người thua vận nước thua vận trời. Biến cố lịch sử năm 1975 của Việt Nam cho thấy rõ luật này. Thần khí trong tướng pháp Ngô Hùng Diễn. Áp dụng tướng pháp Ngô Hùng Diễn vào nét tướng nào thì bao giờ cũng đi tới một ý nghĩa cụ thể cho nét tướng đó. Dù nét tướng đó chỉ là một bộ vị đơn thuần hoặc là nhiều bộ vị đi chung với nhau thành một bộ. Người học tướng luôn luôn được nhắc nhở là thần khí sẽ là yếu tố quyết định mức độ tiềm năng nặng nhẹ cuối cùng của hậu quả hay thành quả của một luận giải. Thí dụ như luận giải tướng quý. Tiện của hình tướng, nếu kết quả của luận giải cho hình tướng là quý, thì tùy theo thần, quý có nghĩa là từ tốt trên trung bình, cho tới tốt vô cùng, cũng như vậy cho tiện có nghĩa từ xấu dưới trung bình, cho tới xấu vô cùng. Luận giải báo phúc, họa do màu sắc, âm thanh. Thần khí được dùng trên màu sắc, âm thanh để biết báo hiệu chuyện gần hay xa, chuyện lành hay dữ. Nếu là chết, thì dùng thần khí trên màu sắc, âm thanh để quyết định chết ngay hay còn lâu. Chết dữ hay lành, hoặc duyên lành hay nghiệp dữ sẽ đến trước để thay đổi hậu quả. hay thành quả của luận giải. Thưa quý thính giả, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tổng quát về khoa nhân tướng. Còn rất nhiều điều thú vị của cuốn sách này đang đón đợi chúng ta ở phần tiếp theo. Quý thính giả hãy chú ý lắng nghe. Chào mừng quý thính giả cùng đến với chương 3 của cuốn sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn. Chương 3 với nhan đề Tướng Pháp Từng Bộ Vị. Đại cương, khoa nhân tướng khởi đầu với tên, vị trí của từng bộ vị rồi mô tả và cho biết ý nghĩa của từng bộ vị đó. Một số bộ vị và nét tướng chính yếu được đề cập trong chương này. Quan sát, nhận định tỉ mỉ các bộ vị, nét tướng này sẽ rút tỉa được những điều căn bản, cũng như hiểu được các luận cứ cần thiết để áp dụng cho các bộ vị, nét tướng không đề cập nơi đây. Nhiều bộ vị, nét tướng tự có trọn vẹn ý nghĩa, cũng có nhiều bộ vị, nét tướng khác phải hợp với các yếu tố khác để đủ nghĩa. Nghiên cứu về nhân tướng nên lưu ý là ngành thẩm mỹ, tạo hình, trang điểm thời trang đã, đang và sẽ thay đổi con người rất nhiều từ hình, thanh, sắc, cũng như dáng dấp, cử chỉ. Tuy nhiên cho tới nay thì những khoa này chỉ ảnh hưởng tới một số ngành nghề như tài tử điện ảnh, diễn viên sân khấu, người mẫu trình diễn thời trang và một số người muốn chạy ngược lại thời gian. Tuy nhiên người có căn bản về khoa nhân tướng sẽ dùng thần khí để phân thật giả của hình, thanh, sắc, cử chỉ, dáng điệu, giống như lấy lửa thử vàng. Điều quan trọng nhất mà người nghiên cứu về nhân tướng phải quyết đoán và không được nhầm lẫn chính là phân biệt thật với giả. Nếu không thể quyết đoán về thật giả được thì phải dừng lại. Về tốt xấu của bộ vị, một số trường phái tướng học có quyết đoán như được một bộ vị quan tốt, thí dụ như hai tai, thì được hưởng 10 năm vinh hiển. Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn không có những quyết đoán như vậy vì qua thời gian, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, tùy vượng suy của âm đức, tùy phúc đức tạo thêm được hay làm mất đi do lời nói, việc làm của đương số, tốt xấu của bộ vị sẽ bị thay đổi nhiều hay ít, chứ khó có thể không thay đổi gì trong suốt cả 10 năm như vậy. Nên nhớ lại câu, tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Đầu phải ngay ngắn, không nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, cúi về phía trước, ngả về sau, xương đầu phải đầy đặn, không méo mó, không vạt. Da đầu đừng dày quá, đừng mỏng quá, phải trắng, nếu hơi xanh càng tốt. So với thân mình, đầu không được to quá, nhỏ quá. Đầu, cổ, vai phải liền lạc, tạo thành một khối vững chắc với mình. Người lớn không được có đầu như trẻ con. Sau đây là một số tướng mẫu đầu. Đầu cắm thì như được nặn riêng rồi mới cắm vào cổ, trông toàn diện, thấy đầu, cổ, vai không liền lạc. 1. Cắm nặng thì bất đắc kỳ tử. 2. Cắm nhẹ thì về già lẩn thẩn hoặc điên. Đầu đu đủ. Đầu này trông giống như quả đu đủ, chỏm đầu tròn nhỏ, phần dưới đầu phình ra tròn trịa. Người có đầu đu đủ thì lúc nào cũng có lộc, có công danh bất ngờ, không phải tranh đấu nhiều, thuộc loại bất chiến tự nhiên thành. Đầu sóc. Đầu này, sóc vuốt lên tự chán, đầu không hẳn phải tròn trịa. 1. Người có đầu sóc, nếu mưu đại sự thì khi thành công rồi nên nhường cho người khác, nếu tiếp tục đứng đầu thì sẽ bại hết. 2. Đầu sóc còn là tướng ngoài quan ải, do đó khi đã thành công thì không thể nắm quyền tối cao ở thủ đô hoặc ở trung ương được. Tổng thống Tưởng Giới Thạch, Trung Hoa Dân Quốc có tướng này. 3. Đầu sóc còn là tướng ăn mày, nên người có tướng này cần có người giúp đỡ thì mới đủ bộ, muốn làm vua thì phải có đủ quân thần. Đầu sóc là tướng bị bệnh nhức đầu kinh niên. Người lớn đầu trẻ con. Đem so sánh đầu người này với đầu của một người lớn sẽ thấy hình đầu, chất tóc, tinh thần của toàn thể, thì đầu của người này giống tướng đầu của một đứa trẻ con. 1. Người lớn mà đầu trẻ con là phá tướng. 2. Dù có các bộ vị khác tốt, người lớn mà đầu trẻ con cũng khó mà thành đạt được, nếu có thành đạt thì chỉ rất ngắn ngủi. Đầu cái gáo. Đầu cái gáo trông như cái gáo dừa, đi vòng từ trước đầu ra sau đều thấy tròn, đi vòng từ trái sang phải cũng đều thấy tròn. Người có đầu cái gáo rất thao lược, làm gì rồi cũng hơn người. Xương đầu ôm vào ót. xương đầu hai bên ôm vào ót. Trông như đắp vào và chảy xuống, người có xương đầu này là người học giỏi. Gáy, gáy là phần cứng của cổ. Ở phía sau, cổ, nói chung, có vững hay không phải trông ở gáy. Ót, gáy và vai, nếu hỗ trợ nhau vững vàng thì tốt, nếu rời rạc nhau thì xấu, có thể bất đắc kỳ tử. Thể tháo ra, thường có gáy rất đặc biệt. Nhìn gáy có thể phân biệt người sang, kẻ hèn, người trung, kẻ phản chắc. Ngụy Diên trong chuyện Tam Quốc Chí bị Khổng Minh xem gáy, biết là người phản chắc, sau đây là một số tướng mẫu gáy. Gáy sâu, gáy phẳng. Gáy sâu hoặc gáy phẳng làm tăng sức mạnh cho các bộ vị xấu cũng như bộ vị tốt khác. Một, người có phúc tướng mà có một trong hai loại gáy này thì can đảm, dám làm, dám nói. Hai, người gian hiểm mà có một trong hai loại gáy này thì thuộc loại người đại gian, đại ác. Ba, người bình thường, không đặc biệt tốt, không đặc biệt xấu thì dù có gáy sâu hoặc gáy phẳng cũng không có gì đáng nói. Điều này giống như số 0 thì dù có tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm thì vẫn là số 0 mà thôi. Gáy vút lên. Loại gáy này vút lên từ vai làm thành một khối với vai và lưng. 1. Gáy trông vút lên, thế mạnh, có thần là quý tướng. 2. Người có gáy này mà vào quân đội thì có thể lên đến hàng tướng lãnh. Gáy túm. Gáy túm, cổ to nhỏ không thành vấn đề, nhìn thấy như cầm gáy kéo lên. 1. Xương gáy cong lên thì hèn hạ, loại người luồn lọt, dù xương gáy không cong thì cũng không phải loại quý tướng. 2. Có gáy túm như đánh cờ, có một xe mà địch không còn xe nào, số dùng dịnh hơn người, loại dựa hơi ăn bám. Thời loạn loại này xuất hiện rất nhiều. Trong đám tang của ông Nghiêm Kế Tổ, một nhà cách mạng chống Pháp, tôi có đi cùng cụ Ngô Hùng Diễn đến Phúng Điếu. Tình cờ cụ trông thấy tướng MHX, một người đang làm mưa gió. Từ ngày một số tướng lãnh đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm thành công, cụ nhắc tôi quan sát kỹ gáy của tướng X. Cụ bảo tôi, gáy túm đấy, thằng này lại mặt thịt và da lại nâu nữa, thật tội cho ai mà rơi vào tay nó, chỉ có tiền, vô tình, vô nghĩa. Cổ. Đối với đàn bà, cổ nói lên nhiều nét tướng quan trọng hơn đàn ông, như tướng sang, tướng hèn, cổ mà như cổ cò, không mang nổi đầu là tướng bất đắc kỳ tử. Chữ cổ dùng ở phần này gồm toàn thể, trước và sau cổ, như khi nói tới cổ to, cổ nhỏ, nhưng khi nói ra cổ dày hay mỏng là nói ra phía trước của cổ, màu sắc và tính chất như dày mỏng của da cổ rất quan trọng tới nhân duyên của người phụ nữ. Tượng cầm thú của nhân tướng nhiều khi được gợi ý bằng hình tướng cổ, thí dụ thấy cổ ngắn phải nghĩ tới tướng rùa trước, thấy cổ dài phải nghĩ tới tướng cò, tướng hạc trước. Sau đây là một số tướng mẫu cổ. Cổ tròn. Muốn biết có phải cổ tròn không thì xem hình, xem thần. 1. Đàn ông có cổ tròn thường chết trước 38 tuổi. Nếu sống được qua 38 tuổi thì không một ai bại, công danh có thể lên tới hàng vua chúa. 2. Đàn bà có cổ tròn thì quý cách, không yểu như đàn ông và không bao giờ lấy phải chồng hèn. Cổ rúm. Cổ rúm thì trông đầu như liền với cổ, so vai, rụt cổ, trông như con mèo bị cầm hai tay kéo lên. 1. Cổ rúm cũng như gáy túm, hèn hạ, luồn lọt, tiền bạc rủng rỉnh. 2. Cổ rúm nếu đi với tướng lừ đừ thì có địa vị lớn và sẽ là một đại tai họa cho kẻ dưới cũng như cho dân chúng. Cổ dài. Cổ trông dài, ngắn, gọn là do hình mà cũng do thần. 1. Cổ dài nhưng trông ngắn gọn vì thần vượng thì quý tướng. 2. Cổ dài lại trông dài thườn thượt thì thiếu thần, phần lớn là cắm. Nếu cắm nặng thì bất đắc kỳ tử, cắm nhẹ thì về già cũng ngớ ngẩn. Cổ lớn. Cổ trông lớn, gọn hay lù đù là do hình mà cũng do thần. 1. Đàn ông cổ lớn, trông gọn, có thể là võ sĩ. 2. Đàn ông đàn bà có cổ lớn, trông lù lù, vì thiếu thần thì phần lớn là cắm. 3. Đàn bà cổ lớn, trông không gọn là tướng hèn. Tướng này nói giàu mà đừng nói sang, cổ lớn trông nhỏ thì trung bình, trông gọn thì khá hơn. Xương quai xanh. Xương quai xanh là xương nơi mình giáp cổ, cho biết tướng sang hèn của đàn bà. 1. Đàn bà nếu xương nơi mình giáp cổ nhỏ và lẩn vào thịt, hoặc nếu lớn mà cũng lẩn vào thịt là quý tướng, tuy nhiên xương lớn kém xương nhỏ. 2. Xương vùng này thô mà da thịt lại không đủ che nổi xương thì hèn và vất vả. Nếu xương vùng này nhỏ thì dù thịt không đủ che xương vẫn đỡ hơn. Lộ hầu. Tướng này chỉ có nơi đàn ông. Quan sát phần trước của cổ, da cổ mỏng tanh, chỗ da bọc hầu cũng mỏng thì gọi là lộ hầu. 1. Lộ hầu thì yểu tướng. 2. Lộ hầu mà đi vào bộ ngũ lộ sẽ nói sau thì ăn theo tướng ngũ lộ không xấu. Được thực hiện bởi kênh 3. Trẻ da cổ dày chắc, chỗ da bọc hầu lại vững vàng thì không yểu tướng, nhưng vẫn không phải tướng sang, khó có địa vị được người đời kính nể. Vai. Vai quan trọng đối với cả đàn ông và đàn bà. Vai có nhiều kiểu. Vai nói lên tướng sang, hèn, hiền, ác. Tướng anh hùng cái thế, tướng vượng phu, tướng sát phu, lấy ai người đó chết. Vai vuông mà đi vào bộ ngũ đoạn sẽ nói sau thì ăn theo bộ ngũ đoạn, có danh vọng và giàu có, tuy nhiên vẫn không phải quý tướng, có địa vị được người kính trọng. Vai phải tương xứng, thích hợp với đầu, cổ và thân mình. Xấu do phá tướng của vai thì khó có tướng tốt của bộ vị nào giải được. Người lãnh đạo như trường hợp cố tổng thống Ngô Đình Diệm có vai căng kéo nên nhiều khi tưởng là mình vì đại nghĩa mà hành động, không ngờ lại phạm vào điều đại ác, thật đáng tiếc. Sau đây là một số tướng mẫu vai. Vai vuông, phần lưng trên trông như hình vuông thì gọi là vai vuông. 1. Người có vai vuông nếu đi hơi lệch thì đại quý. 2. Vai vuông cần mềm mại, tự nhiên, ngược lại thì rơi vào loại vai căng kéo. 3. Thấy đi đứng tự nhiên, vai ngay ngắn không lệch thì có thể thuộc vào bộ ngũ đoạn. Bộ tướng thường là đại phú nhưng không phải đại quý, tuy có thể có công danh. Vai ngang. Vai ngang thì trông vai như song song với mặt đất. Vai ngang bình thường thì thịt mềm mại, quan sát lúc người này ngồi yên, ngả nghiêng, đi đứng đều thấy vai người này kéo ra như cái đòn gánh. Khi chuyển động, thấy rất rõ. Người có vai căng kéo trông như cái đòn gánh, đàn ông thì độc ác, đàn bà thì khắc, sát chồng, nói chung thì không được may mắn. Vai ngang mà dáng đi lại cứng, trông sừng sững, lêu nghêu là tướng một gióng. Người có tướng này phần lớn là vô tích sự, làm gì cũng dễ hỏng, nhất là những việc cần tế nhị, linh động, ứng biến. Đàn bà mà vai ngang, mỏng, trông thanh nhã thì vượng phu, ích tử. Người đàn bà này thường có cổ rất đẹp. Phu nhân thủ tướng Trần Thiện Khiêm miền Nam Việt Nam có vai này. Vai mỏng, đàn bà có vai dưới gầy trên mỏng, thêm toàn thể người mềm mại là quý tướng. Vai u, đàn bà vùng gồm vai phần lưng trên, nếu thấy u lên trông như cái võng cầy thì hèn hạ. Vai ngai, vai như cái dựa lưng của ngai vua thì gọi là vai ngai, quý tướng. Ngực gồm cả trước sau và vai phải hợp thành một khối khum khum, nhưng vẫn phải thấy rộng rãi, thoải mái, oai nghi mới là vai ngai. Vai xuôi, quan sát vai xuôi phải quan sát hình và nhất là thần để phân biệt. Chẳng hạn vai xuôi chảy tuột so với vai xuôi không chảy tuột. 1. Người có vai xuôi thường có đời sống được nhiều, dễ dàng, may mắn. 2. Người có vai xuôi chảy tuột thì sức khỏe kém, yểu tử. 3. Người có vai xuôi mà hơi lượn sóng thì tốt thêm lên rất nhiều. 4. Khi thấy vai xuôi phải để ý chỗ đầu vai xem cốt lấn bì hay bì lấn cốt. Nếu cốt lấn bì hay bì lấn cốt thì đều là phá cách, nên xuôi cũng chả giúp được gì. Cốt lấn bì thì thịt không đủ che xương, bì lấn cốt thì xương không đủ mang thịt. Vai xuôi mà bì lấn cốt, thịt mềm nhũn thì chết vì đau ốm. Mình là phần thân thể kể từ vai xuống tới mông, gồm cả mông. Mình gồm có phần trước, ngực, bụng và phần sau, lưng, mông. Mình được đề cập nơi đây là tổng quát về mình, còn lưng, mông, ngực, bụng sẽ được trình bày riêng trong các phần sau. Mình dày, mình mỏng, mình vuông, mình tam giác, chẳng hạn, nói lên những nét tướng rất quan trọng. Sau đây là một số tướng mẫu mình. Mình mỏng, mình dày hay mỏng là so với chính thân thể của người đó. Người mình mỏng thường yểu mệnh, làm ăn khó mà bền, lận đận, hậu vận kém. Đừng lầm mình mỏng với ngực lép thì sức khỏe yếu kém, mình mỏng thì đương nhiên là ngực lép. Mình dày, người có mình dày, đầy đặn, khỏe mạnh, thịt mềm mại, khi đi, đứng, ngồi, không siêu vẹo là quý tướng, làm ăn có vận, về già tốt, sức khỏe tốt. Mình tam giác, mình tam giác thì vai lớn, mông nhỏ, nhiều khi nhỏ bắt đầu ngay từ thắt lưng, ý nghĩa cũng vậy. Một, đàn ông mình tam giác thường có khiếu về may vá, thêu thùa, tay chân khéo léo. Hai, đàn ông mình tam giác thuộc loại luồn lọt. Ba, đàn bà mình tam giác không đến nỗi tệ như đàn ông. Mình vuông, thoáng trông thì thấy như vuông, đó là thần vuông chứ không phải là hình vuông. Thần vuông quý hơn hình vuông. Một, đàn bà mình vuông có số hưởng lấy chồng thành đạt. Hai, mình vuông là một trong năm bộ vị vuông để thành ngũ đoạn, tướng tốt. Mình dài, mình dài ngắn do hình mà cũng do thần. Một, mình dài trông gọn thì quý tướng. Hai, mình dài trông thườn thượt là cắm, yếu đuối. Lưng cũng như cổ, lưng là phần cứng của mình hay thân mình. Lưng tốt xấu không những tùy thuộc vào hình tướng của lưng mà còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng khác nữa, như thịt lưng nhiều hay ít, da lưng trắng hay đen, như lấm bùn mềm hay cứng, thịt có nhễ nhại hay không. Xương sống được trình bày riêng. Sau đây là một số tướng mẫu lưng. Lưng lớn, lưng lớn trông gọn, không thô kệch là quý tướng. Nếu trông lù lù, thô kệch thì đó là tướng hèn. Lưng dài, lưng dài trông dài thường thượt, vì thiếu thần thì người này yếu đuối, không có sức, thường là người vô tích sự. Có câu dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm. Lưng tam giác, lưng tam giác thường đi với không có bụng hoặc mình mỏng là tướng hạ cấp. Chỉ một mình lưng tam giác cũng đủ là hèn hạ rồi. Lưng thịt, thịt ở lưng nhiều trông nhễ nhại là loại tham lam, bẩn thỉu, tối mắt vì tiền, không còn nhân nghĩa. Lưng trên thịt u, phần lưng trên tiếp giáp với cổ, thịt u lên. Một, thịt cứng và da lại nâu, đàn bà thì lấy chồng ngu, đàn ông, đàn bà nói chung đều hèn. Hai, thịt cứng và da khô cằn thì làm tôi đòi. Ba, thịt mềm, nhuyễn và da sáng sủa thì đại quý, số lấy chồng hiển đạt. Xương sống, xương sống trong khoa nhân tướng quan trọng như cột chính của một kiến trúc, hình thức ngay ngắn hay lệch lạc, lồi lõm, nổi lên hay trầm xuống, cũng như chất thịt bao quanh nói lên rất nhiều tính chất quan trọng. Sau đây là một số tướng mẫu xương sống. Xương sống hõm sâu, xương sống hõm sâu hoặc da lưng vùng xương sống đen như lấm bùn thì hèn lắm. Xương sống tròn, xương sống tròn và nhỏ như xe điếu thì quý tướng. Xương sống trầm xuống, đàn bà xương sống trầm xuống thì quý tướng. Phần lưng, nơi sống lưng mà trầm xuống, nhỏ, gọn là quý tướng. Nếu rộng, bè ra là hèn hạ. Xương sống phải lằn dưới thịt thì mới quý. Bì, cốt phải tương xứng mới tốt, thịt không đủ che xương thì xấu. Mông, mông ăn vào tướng về hậu vận. Đối với đàn bà, mông rất quan trọng về thẩm mỹ cũng như về nhân tướng. Quý tiện của đàn bà có thể xem thấy ở hình mông. Màu sắc của mông phân định quý tiện của cả đàn ông lẫn đàn bà. Sau đây là một số tướng mẫu mông. Mông dẹp, đàn bà mông dẹp thì hèn, hậu vận thường không được hưởng, có khi còn cơ cực. Mông hếch lên, đàn bà mông hếch lên thì hèn, rất dâm dục, thường lăng loạn. Mông mẩy chảy xuôi xuống, đàn bà mông mẩy và chảy xuôi xuống là quý tướng. Mông đầy đặn, mông đầy đặn hợp với mình làm thành một khối có hình như một cái chuông úp xuống, gọi là tướng chuông úp, trông vững chãi. Đàn bà có tướng này thì từ trung vận trở đi thì đại quý, lấy người này thì đừng có bỏ, bỏ đi là ăn mày. Mông da màu đen, đàn ông, đàn bà mà mông da đen như lấm bùn là hèn. Mông nhọn hoắt, đàn ông, đàn bà mà mông nhọn hoắt thì cơ khổ, chạy từng bát gạo. Ngực, Ngực thì phải đầy, phải chắc để bảo vệ các bộ phận tinh tế nằm bên trong như tim, phổi. Ngực hợp với lưng, với vai, tạo thành một khối quan trọng của hình tướng. Phần này của hình tướng mà hỏng, thí dụ như lép, mỏng, không thành hình, không có thế, thì cũng như một kiến trúc có nền, có mái mà dàn dựng hư hỏng. Sau đây là một số tướng mẫu ngực. Ngực trơ xương. Chỉ có tướng rồng, tướng hầu, tướng hổ, tướng chim vọ là xương ngực được quyền trơ ra, nhưng phải vòng vòng lên, gọi là long cốt, hầu cốt, hổ cốt, điểu cốt, đi với các tướng khác là hèn, là cơ khổ. Thánh Gandhi, Ấn Độ, có xương ngực này. Ngực lép. Ngực lép như sát vào người, da mỏng tanh thì bệnh hoạn triền miên. Vú. Vú có đế vú, bầu vú và núm vú rõ ràng và đầy đặn là tốt. Vú phải có đế vú mọc ra từ bộ ngực đầy đặn, bầu vú mọc lên từ đế vú, núm vú mọc ra từ bầu vú. Nếu thiếu điều nào là xấu. Ở đàn ông, vú đóng vai trò không quan trọng như đối với đàn bà. Không những vú cho thấy sự sang hèn mà còn cho thấy đời sống vợ chồng, tương lai của con cái. Cặp vú đẹp của người phụ nữ còn là một tác phẩm vô giá mà Thượng Đế đã ban cho loài người và đã được ghi nhận lại dọc theo dòng lịch sử của nhân loại bởi các họa sĩ, điêu khắc gia, nhiếp ảnh gia, văn thi sĩ đại tài. Sau đây là một số tướng mẫu vú. Vú có thần. Vú đàn bà sang trọng thì có thần, trông gọn. Có thần thì hai đầu vú xa nhau trông vẫn thấy đủ gần, hai đầu vú sát nhau trông vẫn thấy đủ xa. Bầu vú, đế vú đầy đặn, vững chãi, da rẻ tươi, nhuận. Đầu vú hồng, đàn bà đầu vú hồng sinh con quý tử. Đầu vú tái, đàn bà đầu vú hơi tái thì vượng phu, ích tử, quý tướng. Đầu vú xa nhau, đàn ông, đàn bà, nếu hai đầu vú xa nhau quá đáng thì keo kiệt về tiền bạc. Đây đôi khi cũng là trường hợp thiếu thần. Đầu vú sát nhau, đàn ông, đàn bà, nếu hai đầu vú sát nhau quá đáng thì hèn hạ. Đây đôi khi cũng là trường hợp thiếu thần. Đầu vú cứng, đàn bà, đầu vú nếu rắn như đá thì khắc con cái. Đầu vú đen, đàn ông, đàn bà, mà đầu vú đen xỉn thì bần tiện. Đàn bà đầu vú đen như hạt huyền là đĩ hạng sang. Đầu vú đỏ, đàn bà đầu vú đỏ quá thì dâm đáng. Đầu vú đỏ như bôi phẩm, đàn bà đầu vú đỏ như bôi phẩm, khác với đầu vú đỏ tự nhiên, tự trong mà ra, thì làm đĩ, hèn hạ. Đầu vú rán, đàn bà mà đầu vú rán trông giống như đầu vú được nặn riêng rồi rán vào bầu vú thì làm gái giang hồ. Loại đàn bà này lang chả. Đàn ông, đàn bà mà vú rán đều thuộc loại hèn hạ. Bầu vú có nền, đàn bà bầu vú có nền xòe ra như cái đế nên trông không thấy như hai cục thịt lồi lên thì quý tướng. Bầu vú tròn xoe như quả bưởi, đàn bà bầu vú tròn xoe như quả bưởi thì hèn hạ. Bụng, tùy theo hình bụng tướng sẽ khác nhau rất nhiều, bụng thay đổi rất nhiều theo tuổi tác. Đàn ông, đàn bà bụng lép ở tuổi thiếu niên thì hợp, trung niên còn tạm được, sang tới hậu vận mà bụng vẫn lép thì phá tướng. Đàn ông bụng to cũng có nhiều loại, ý nghĩa khác nhau, tốt có, xấu có, gian thần có, trung thần có. Một tướng cách bụng to đặc biệt của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đưa ông đi vào lịch sử của đệ nhất Cộng hòa của miền Nam Việt Nam một cách đáng tiếc. Sau đây là một số tướng mẫu bụng. Bụng to từ cổ. Bụng to từ cổ thì trông như ưỡn ra từ ngực, trông thấy bụng lù lù trước khi thấy người. Loại người này là tướng phản thần. Dù người này làm thuộc cấp thế nào sau này cũng bị nó cướp ghế nặng, có khi nó đem bán mình hoặc giết mình. Bụng to từ chấn thủy. Bụng to từ chấn thủy, giữa ngực, ngang với hai vú, trông tròn vướn lên, có thế khi đi đứng. Nếu giả thì khi đi đứng sẽ giống như người ôm lô nước. Người có bụng tròn vướn lên này thuộc tướng có cân đai, đây là một quý tướng, còn có thể là anh hùng cái thế. Bụng to từ rốn. Bụng to từ rốn còn gọi là bụng to tụt quần. Trông ưỡn ra thấy bụng to lù lù, đi khệnh khạng, quần lúc nào cũng như tụt xuống gần hạ bộ. Loại này là tướng của loại tham lam. Ta đây kẻo giờ, loại thùng rỗng kêu to. Loại này phần lớn là chính trị salon. Dù người này làm cộng sự hoặc thuộc cấp thế nào sau này cũng bị nó tranh công, làm hỏng đại sự. Bụng to nổi từ chấn thủy, có lườn dọc dài. Bụng to, tròn, từ chấn thủy nổi lên, nếu thêm chính giữa có lườn, thế bụng rất khỏe, trông như cân đai, thì đây là tướng chính nhân quân tử. Tay, chân. Tay, chân đóng rất nhiều vai trò quan trọng trong khoa nhân tướng. Tay, chân phải mọc từ thân mình ra, nếu lủng lẳng như nặn xong rồi mắc vào mình thì gọi là cắm, bất đắc kỳ tử. Tay trông khẳng khiu như cành ổi, hay mụ mẫm như con mèo mập thì ý nghĩa về tướng mệnh khác nhau nhiều lắm. Lòng bàn tay, các đường chỉ trên bàn tay, màu sắc của da bàn tay, mu bàn tay, rồi ngay đến hình dáng của các ngón tay, mỗi thứ đều cho biết nhiều điều khác nhau về đời sống của con người, như quý, tiện, thành, bại, hạnh phúc, chân chuyên. Sau đây là một số tướng mẫu tay chân. Tay dài, tay ngắn. Tay dài thì khi buông thõng tay bên sườn thì ngón tay xuống quá đầu gối. Dài ngắn do kích thước và cũng do thần khí. Một, tay dài trông dài lõng thõng lêu nghêu, thường là cắm, mà cắm thì có thể bất đắc kỳ tử. Hai, tay dài trông gọn thì có thể được hưởng gia tài. Ba, tay dài trông ngắn nhưng không lùn cổn là quý tướng. 4. Tay lêu nghêu nhưng không cắm gọi là lỏng, nếu đi với nhiều bộ vị lỏng khác nữa thì gọi là lỏng đều, quý tướng, nếu chỉ có tay lỏng là phá cách. 5. Tay ngắn mà không thấy lùn cổn là quý tướng, trông lùn cổn thì hèn. Chân dài, chân ngắn. Dài ngắn do kích thước và cũng do thần khí. 1. Chân dài mà không lêu nghêu thì quý tướng. 2. Chân dài không lênh khênh, liền lạc với mông, đàn bà thuộc loại trường túc bất chỉ lao. 3. Chân lêu nghêu nhưng không cắm gọi là lỏng, nếu đi với nhiều bộ vị lỏng khác nữa thì gọi là lỏng đều, quý tướng, nếu chỉ có chân lỏng là phá cách. 4. Chân ngắn mà không thấy lùn cổn là quý tướng, trông lùn cổn thì hèn. Lóng tay long, lóng tay hổ. Lóng tay trên là long, lóng tay dưới là hổ. Long là dương, hổ là âm. 1. Thuận thì long nuốt hổ, nghĩa là hổ nhỏ hơn long, thuận thì tốt. 2. Nghịch thì hổ nuốt long, nghĩa là hổ lớn hơn long. Hay âm phản dương, nghịch thì xấu. 3. Lóng tay long mà dài và khẳng khiu là cắm, có thể bất đắc kỳ tử. 4. Lóng tay hổ của đàn bà mà phần gần cổ tay nhỏ hơn phần gần khuỷu tay, trông như con mèo mập là quý. 5. Lóng tay hổ của đàn ông, nếu phần gần cổ tay gần bằng phần gần khuỷu tay, trông như con mèo gầy là quý. Tay chân trông như lắp. Tay chân trông như lắp theo kích thước thì yểu, sống được thì cũng là đứa hèn. Tay chân thô. Thô do xương, do thịt, do da, do màu sắc của da mà cũng do thần. Tay chân đàn bà còn chủ về sang hèn, về đời sống vật chất cũng như về đời sống vợ chồng. 1. Đàn bà tay chân thô thì phá hết tướng sang, chồng khó mà thành đạt. 2. Thấy da các nơi khác mịn màng, tươi đẹp, xương cốt thanh thoát, thì chồng người này có thể thành công lớn, nhưng rồi sẽ chết sớm và người đàn bà có tay chân thô này cũng vẫn không được hưởng. Tay chân cạch cỡm. Tay chân cạch cỡm thường là cắm vì không liền lạc, không ăn nhập một cách tự nhiên với thân thể. 1. Đàn bà tay chân cạch cỡm là phá cách, cơ khổ, khắc, sát chồng, chọn đời không hạnh phúc. 2. Đàn ông tay chân cạch cỡm, nếu có bộ vị khác, có tướng tốt, để làm lớn thì không chết, nếu không thì dễ bất đắc kỳ tử. Lòng bàn tay khô. Thường thì cả mu bàn tay và lòng bàn tay đều khô. Nghèo khổ, niên thiếu chân chuyên, tướng lam lũ, không phải sinh ra để hưởng, đàn bà còn chân chuyên, nhiều bất hạnh về đường gia thất. Lòng bàn tay đỏ như bôi phẩm. Lòng bàn tay đỏ như bôi phẩm. 1. Đàn bà thì giang hồ. 2. Đàn ông thì nhu nhược. 3. Thấy cung bệnh hãm thì đây cũng là dấu hiệu báo sắp mắc bệnh nan y. Thấy lòng bàn tay không đỏ như bôi phẩm mà lại lấm tấm đỏ, có ánh vàng cam là báo hoặc đang có vận tốt, sức khỏe tốt. Thank you. khô chân, gân mặt. Khô chân thì da phần mu bàn chân khô, gân mặt là một đường gân nổi lên phía mắt cá chân bên phải. Có câu khô chân gân mặt đắt mấy cũng mua, khô chân gân mặt là người đảm đang, nhưng đời sống vẫn là đầu tắt mặt tối. Đầu gối tròn. Đàn bà mà đầu gối tròn chỉnh, mịn màng thì quý tướng. Đầu gối xẹp lép. Đàn bà hèn thì đầu gối xẹp lép, đầy gân xanh, da đen đủi như lấm bùn. Bàn chân, bàn tay đàn bà. Không có người đàn bà có quý tướng nào mà lại có bàn chân, bàn tay xấu. Đàn bà sang, quý, có thể không có bàn chân đẹp, nhưng không thể không có bàn tay đẹp. Bàn tay, bàn chân vuông. Một, đàn bà, bàn tay, bàn chân vuông là quý tướng. Nếu có các bộ vị khác quý cách là tướng mệnh phụ, phu nhân. Hai, bàn tay, bàn chân vuông có thể thuộc bộ tướng ngũ đoạn. Khi đó đàn ông thành đạt về phú, đàn bà có chồng giàu có, tướng phú nhưng không quý. Bàn tay, bàn chân trông héo hắt nhưng có vân. Bàn tay, bàn chân nếu héo hắt nhưng các đốt ngón tay, ngón chân có vân sâm, tức là vân làm các đốt ngón tay, đốt ngón chân trông như củ sâm nên gọi là vân sâm. Nếu có vân sâm màu đỏ, nhỏ như tơ, chạy lất phất lên là hiền chiết. Nếu không có vân sâm là cơ khổ ăn mày. Theo chuyện, tay của Đức Khổng Phu Tử có vân sâm. Bàn tay dày. Nếu bàn tay dày mà mềm nhũn là người vừa nhu nhược vừa bần tiện. Bàn tay hõm. Lòng bàn tay hõm trông như cái giếng thì gặp vận xui sẽ trắng tay, không còn một xu dính túi. Bàn chân khuyết. Bàn chân khuyết thì nghèo khổ. Bàn chân bao quy. Bàn chân bao quy là bàn chân có thể ôm khít mu con rùa thì đại quý. Bàn chân phẳng. Đàn bà gan bàn chân phẳng thì suốt đời nhàn. Đường tình duyên trên bàn tay. Người có đường tình duyên gần các ngón tay quá là đại ác. Đường trí tuệ trên bàn tay. Một, người có đường trí tuệ đi xuống quá mà lại có chữ thập thì dễ điên. Hai, không có chữ thập thì người này cũng quá nhiều mơ mộng và không bao giờ mãn nguyện. Đường trực giác trên bàn tay. Đường trực giác trên bàn tay có hình tam giác ở trên thì có số nổi danh, người này còn rất linh mẫn. Hình vuông trên bàn tay. Hình vuông trên bàn tay là may mắn. Nếu có phá thì cũng vẫn phong lưu vì luôn luôn có may mắn lặt vặt. Cụ Ngô Hùng Diễn có bàn tay này. Hình tam giác trên bàn tay. Phần bàn tay nằm giữa đường trí tuệ và đường sinh mệnh có nhiều đường ngang dọc chạy qua tạo ra nhiều hình. Một, có nhiều hình tam giác lớn là người hiếu thảo. Hai, có nhiều hình tam giác nhỏ thì là người có biệt tài về một lĩnh vực nào đó. Gò công danh trên bàn tay có sao đóng. Có ngôi sao nằm trên gò công danh hoặc có những đường hất lên trên các đốt tay thứ nhất kể từ bàn tay là người làm việc có thực quyền. Nếu không có một trong hai chi tiết như trên thì nếu có quyền thì cũng chỉ là loại bùa nhìn. Trên tay có sao ở gò công danh thì trên trán thế nào cũng có ấn. Ngón cái ngắn, dẹp. Ngón tay cái ngắn lại dẹp. Móng dẹp sát xuống thì độc ác, có thể sát nhân. Ngón cái này thường trông thô kệch. Tướng này là của đàn ông. Ngón tay giữa trông lù lù. Người có ngón tay giữa trông lù lù thì độc ác, có thể sát nhân. Đốt chót ngón tay trỏ có ngôi sao. Đốt chót ngón tay trỏ có ngôi sao. Nếu thêm lóng các ngón tay có vân sâm thì cực quý. Nếu không thì quý vừa thôi. Ngón tay có nút. Đốt ngón tay trông như nút là quý tướng. Nút thì trông vuông vắn, trông cả bàn tay vẫn đẹp. Ngón tay rời từng đốt. Một, các ngón tay trông thấy rời từng đốt lỏng lẻo, nhuận sắc, không héo hắt, không thô, không cứng thì người có các ngón tay rời từng đốt này thuộc quý cách. Hai, phải sờ mới biết là đốt tay rời là anh hùng nhưng yểu tướng. Ba, tuy nhiên ngón tay rời từng đốt mà tất cả các bộ phận khác đều rời hay lỏng, được gọi là lỏng đều thì không yểu cũng quý tướng. Ngón tay út vảnh ra. Ngón tay út vảnh ra nghĩa cũng giống như cung nam nữ xẹp. Đàn bà có tướng này thường bị chồng lơ là chuyện chăn gối. Da, da quan trọng về nhiều mặt của khoa nhân tướng. Không phải chỉ có da mặt là quan trọng, da mình, da tay, da chân cũng rất quan trọng. Xem ra nhiều khi đủ để biết tướng một người xấu hay tốt, da mặt là phần nổi của tướng diện. Da các nơi khác thuộc ẩn tướng, màu sắc theo ngũ hành của da, tính chất của da như da dày, da mỏng, da dai, da bở đóng vai trò chính trong nhiều trường hợp. Da có thể bị bào như da ở cằm, bị mài như da ở mu mắt, bóng như da ở mũi, da cũng là nơi tai họa, bệnh tật, vận tốt xấu báo. Xấu báo trên da bằng khuyết, sắc ám hãm, tí đỏ, tử khí, da căng như kéo, da bở như bùn. Tốt báo trên da bằng gò, màu huỳnh hoàng, da cam, da nhuận, da dẻo như kẹo kéo. Sau đây là một số tướng mẫu da. Da kim. Da kim màu trắng, sáng sủa và có sức mạnh. 1. Da kim thì sang trọng. 2. Nhưng da trắng quá thì cô độc. Da mộc. Da mộc màu nâu. 1. Người da mộc thì vô tình, vô khan, phù thịnh. 2. Khó chơi thân được với người da mộc. Da thủy. Da thủy màu hơi đen, trông ướt át. 1. Người da thủy thì nhẹ nhàng uyển chuyển. 2. Đàn bà da thủy nếu có phúc thì trở thành mệnh phụ, nếu vô phúc thì đào hoa ba đào. Da hỏa. Da hỏa màu đỏ, nhiều hơn vàng. 1. Người da hỏa thì thao lược nhưng tính nóng. 2. Đàn bà và da mặt một chập đỏ, một chập trắng thì ham muốn tình dục ghê gớm. Nếu đỏ, trắng thay đổi luôn luôn là người thay chồng trong chớp mắt. Da thổ. Da thổ màu vàng, trông như lụa. 1. Người da thổ thì nhân hậu. 2. Da có ánh vàng nhiều hơn ánh đỏ thì làm ăn về lúa gạo dễ thành công. Nói chung, có da thổ làm về ngành canh nông thì khá, da thổ mà cơ sở làm ăn cạnh bãi đất trống thì rất vượng. Đàn bà da thuộc ngũ hành. Đàn bà da thuộc ngũ hành là người đảm đang thực tế. Nếu màu da pha trộn không rõ thuộc hành nào thì tướng bình thường. Da cam. Da cam thì da trông lấm tấm, hạt nhỏ, mịn như cát, màu sắc huỳnh hoàng. Da cam thường thấy ở đầu mũi, ở má, ở đầu quyền, có khi trên cả mặt. Da cam là lộc thật, thấy da cam là lộc đang có hoặc sắp có. 1. Thấy những hạt này màu huỳnh hoàng đang rộ lên thì số đại phú tới nơi rồi. 2. Thấy những hạt này lớn, màu sắc tối như bôi bùn, hãm thì đây không phải da cam, nên đó là lộc giả, tướng nghèo kiết xác, ăn mày. 3. Thấy những hạt có màu huỳnh hoàng đầy cả mặt thì thường cũng không phải da cam, nghĩa là lộc giả, vì ít khi lộc thật lại nhiều đến thế. Da non. Da non thì dù người lớn mà da vẫn như da trẻ con. 1. Mắt có uy quyền hoặc mắt chính trị thì người này không tránh được ý đồ mưu sự chuyện lớn. 2. Mưu sự hoặc hành sự chuyện quan trọng thì phải có một số cố vấn có oai của người đàn ông nhiều tuổi hơn luôn luôn ở bên cạnh. 3. Thấy da căng thì đừng gây sự tranh giành với ai, chỉ có chết. 4. Người này khi chết thì cũng nhẹ nhàng, ngay cả nếu có bất đắc kỳ tử. 5. Người da non không nên ở nhà, trông nặng nề như bằng xi măng cốt sắt, bằng đá, vì ví như lấy đá mà đẻ lên trứng, nên ở nhà gỗ hoặc vật liệu nhẹ. Da non trắng. Da non trắng thì trông rất non, không có sức dẻo dai của da trắng, không có sự tươi mát sức sống của da non. Nếu mập và đang ốm thì 1. Kỵ bác sĩ, y tá, người nhỏ lót chót. 2. Vợ gầy, xương sẩu thì không nên gần gũi, săn sóc chồng nhiều quá. Tuyệt đối tránh giao hợp, nếu không tránh được, giao hợp xong phải ngủ riêng ngay. Da ám chất. Da non, màu hơi xám xanh, xanh lạnh. 1. Họa thường xảy ra về đêm, dễ bị ngộp hơi, dễ trúng gió. 2. Tướng này khi gặp chuyện cần quyết định nên suy nghĩ và làm về đêm, đầu óc sẽ linh mẫn hơn. 3. Người này làm chính trị thì chỉ có thất bại vì ưa nịnh và bất quyết. Da thiết bì. Da màu đen, dẻo như bột trộn với keo, dai đất sét và lạnh như thép. 1. Chia mặt làm hai ngang quyền, da mặt phần trên đậm, phần dưới nhạt là anh hùng cái thế. Da mặt phần trên nhạt, phần dưới đậm là gian hùng. 2. Da mặt trông lạnh như thép là người gan dạ, có quyết chí. 3. Da mặt nhẵn như đá mài, hình thức thì giống như thép, nhưng thần khí thì kém xa, chỉ là loại ăn vạ. Da xoái bì màu tím, có ánh tía, trông rất khỏe, có sóng nhấp nhô, nhận trọng trách thì gặp việc, phải làm thì quyết làm, không bao giờ chùn bước. Da căng, trông da căng như mặt trống ếch. 1. Da căng nhưng không kéo thì chỉ sẽ ốm hoặc sẽ có hạn nhẹ. 2. Da căng kéo thì sẽ ốm chết hoặc có hạn chết. 3. Da căng nhưng không kéo thì dù đang có cung bệnh hãm thì bệnh đang có nhưng cơ hội khỏi. 4. Da căng kéo mà cung bệnh hãm thì đang có bệnh và có thể sẽ chết. 5. Để giải nạn da căng nén làm phúc nhiều. Da bóng, da bóng thì không thấy có lộc, cũng không có màu sắc vượng như màu huỳnh hoàng. 1. Da nào cũng vậy, nếu trông bóng loáng thì tán tài. 2. Da bóng giống như bôi mỡ thì gọi là thoát khí, dấu hiệu của bệnh nan y, thường là ung thư máu hoặc tiểu đường. Da tươi, da không đánh phấn mà như đánh phấn, lúc ngủ da vẫn tươi như lúc thức thì quý tướng. Đàn bà có tướng này, người chồng phải có phúc lắm mới lấy được. Da vỏ, bộ vị nào da bị vò nát thì bộ vị đó hỏng, tốt mấy cũng hỏng. 1. Vò có nghĩa là bất hạnh, khốn khổ. 2. Vò xung quanh mắt và vòng qua mũi trông giống như mặt nạ. Zoro thì gia đình tan nát, vợ chồng bỏ nhau, con bỏ, trăm bề khổ sở. Da lộ, da lộ khi má và cổ cùng màu trắng và như liền với nhau, vì xương quai hàm không rõ để chia phân minh giữa cổ và má. Khi da thân mệnh căng kéo hoặc được có tử khí thì tướng này sẽ chết cháy hoặc chết đường, chết chợ nếu da căng hoặc tử khí ăn vào thiên di. Da xốp, da xốp thì dễ ốm, dễ mắc bệnh phong tình. Da xốp thì trông như giấy, như gỗ thông, không có sức nặng, không chắc như nén. Thiếu thần. Da dẻo, da dẻo như kẹo kéo thì ít bị ốm, khó mắc bệnh phong tình. Da dẻo thì dai, kéo khó đứt, như kẹo kéo, có sức mạnh tiềm tàng, có thần. Da đàn ông Á Châu, đàn ông Á Châu phát phú thì thường là da thiết bì, phát quý thì thường là da kim, để phát cả phú lẫn quý thì da kim và có nhiều lộc. Da mặt nâu có ánh như quang dầu, người da mặt màu nâu và có ánh như quang dầu thì ham danh đệ nhất, không kể gì liêm sỉ, cứ ca tụng nó thì muốn gì cũng được. Da mặt không lộc, da mặt không lộc là tướng ăn mày, không có lộc thì da bóng loáng hoặc toàn lộc giả, lộc giả thì có thể là da sần sùi đen bẩn như lấm bùn. Da mặt, da cổ, da mình, da mặt phải đen hơn da cổ, da cổ phải đen hơn da mình thì quý, ngược lại là phá cách. Da mu bàn tay, đàn bà da mu bàn tay phải trắng hơn da má thì quý, ngược lại thì kém. Quý thính giả thân mến, vậy là nhìn kiểu đầu, tóc, màu da, xương, chân tay có thể phần nào đoán định được tướng pháp của một con người. Và vẫn còn nhiều điều kỳ thú đang đón đợi chúng ta ở phần tiếp theo của chương 3 này, trong chương 3 của cuốn sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem bì cốt và một số những bộ phận khác trên cơ thể của con người có thể giúp chúng ta nhận định, đánh giá về tướng pháp của người đó như thế nào nhé. Bì cốt, đối với thân thể, thịt xương quan trọng thế nào thì đối với tướng học cũng quan trọng như vậy. Thịt phải đủ để che xương, xương phải đủ để giữ thịt. Xương dày quá mà thịt lại ít là xương lẫn thịt, hay còn gọi là cốt lẫn bì. Hèn hạ, xương mỏng quá mà thịt lại quá nhiều là thịt lấn xương, còn gọi là bì lấn cốt, chả làm nên chuyện gì đáng kể. Có khoa nắn xương mà biết được tương lai, nhân tướng học thì dùng sự quan sát tổng quát dáng dấp, cử chỉ, quan sát lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, quan sát hình tướng, quan sát thần khí để hiểu về bì, cốt. Để được chính xác hơn thì quan sát khi cởi trần chẳng hạn. Sau đây là một số tướng mẫu bì cốt. Bì, bì hiểu theo nhân tướng là da, bì, thịt, kể từ da đến xương. Nếu bì trông nhễ nhại là tướng tham lam, thô tục. nếu cứng thì ác vô tình, nếu mỏng quá thì bệnh hoạn yểu tử. Cốt, vài đặc điểm của xương, nếu xương mỏng dẹp nhẹ tích thì là loại chính khách sa lông, nếu xương chắc dẹp nhưng sắc cạnh như cạnh dao thì lại là người cương quyết, nếu xương dày thì là người tàn ác bần tiện. Xương dày khác với xương thô, xương thô là tướng người bần hàn, xương khô cũng vậy. Bì, cốt. Bì không đủ che xương là cốt lấn bì, trông so vai ruột cổ, căn bản là bì phải đủ để che cốt. Bì lấn cốt thì thịt quá nhiều mà xương quá nhẹ hoặc quá nhỏ. Một, gầy mà trơ xương thì hèn, nếu gầy mà xương ngực đều vòng lên là bậc thánh nhân. Xương loại này thường là đi với tướng như rồng, hầu, hổ, chim vọ. Hai, tướng cốt lấn bì mà xương dày thì tàn ác khủng khiếp. Ba, bì lấn cốt thì xương không đủ giữ mình, tướng yểu tử, thường thì chết vì đau ốm. Bì lấn cốt thường là tướng gian tham. Tóc, câu nói. Cái răng, cái tóc là góc con người. Đối với khoa nhân tướng thì tóc phản ảnh nhiều ý nghĩa quan trọng của đời sống. Ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ, xem tóc đã có thể biết được đời sống của đứa trẻ trong mấy năm đầu có suôn sẻ hay không. Lớn lên trong suốt cuộc đời, tóc vẫn đóng vai trò quyết định trong rất nhiều trường hợp khi luận giải về tướng mệnh. Ví dụ, tóc trông như những sợi cước thì suốt đời cô độc, nhiều khi lúc chết không được gặp con. Sau đây là một số tướng mẫu tóc. Tóc của hành. Tóc tốt cần nhuyễn, dù dày nhưng khi nắm lại vẫn phải nhỏ gọn, như trong câu búi tóc của hành là anh thiên hạ. Tóc tơ. Tóc tơ tốt thì phải thấy được cái non của tóc, giống như thấy cái non nhưng tiềm tàng sức sống của cây măng tre. Tơ mà ẻo lả không sức thì xấu. Một, đàn ông tóc tơ, nếu tóc xõa lòa xòa xuống trán là người đạo đức. Cụ Ngô Đình Diễn có tóc này. Hai, tóc trông ẻo lả, khi có ánh đèn hay ánh sáng mặt trời vào thì trông hung hung đỏ là tướng gian hùng. Tóc văn tinh, tóc phía sau đầu trông như bờm gà trống, cong cúp vào như ôm lấy đầu, học hành đỗ đạt dễ như bỡn. Tóc kết như lông gà, tóc kết như lông trên lưng của con gà trống. Một, tóc mượt khỏe thì có tài chỉ huy, có quyền bính trong tay, hoàng đế Napoleon Pháp có tóc này. Hai, tóc khô thì độc ác. Ba, tóc mềm thì tính tình tế nhị, nhưng phải là người nhu nhược, vì có tóc kết như lông gà này thì dù trường hợp nào cũng vẫn là người chỉ huy. Tóc từng mảng, tóc kết từng mảng thua tóc kết lông gà, nhưng vẫn là tướng có uy quyền. Tóc từng lọn, tóc từng lọn cũng là tướng có uy quyền, nếu thêm trông như đội mũ thì làm quan. Tóc không thế, khi để đầu trần, trông như đầu không khăn, ít không khố. Có tóc này thì đừng nên nghĩ tới mưu cầu công danh. Tóc cước. Cước là thứ dùng làm dây câu cá. Một, đàn ông hay đàn bà có tóc cước dày mỏng không kể, trông bóng như quang dầu, có thể đếm từng sợi một thì cô độc và còn phá tan công danh gia đạo. Hai, tóc cước, râu cước, lông mày cước, nếu không bóng thì phá ít, nếu đen tuyền hoặc trắng toát thì họa cho gia đình, sự nghiệp, tính mạng, nếu điểm trắng thì giảm bớt họa, vì như vậy được gọi là râu, tóc, lông mày có âm dương. Tóc nặng. Tóc nặng thì đầu tiên là phải dày, sau đó thì sợi tóc lớn và cứng. Một, tóc trông nặng, nếu nằm ép xuống thì không nguy lắm. Tóc nặng thì khi có hạn thì hạn sẽ nặng. Hai, tóc nặng chủ về tù tội, tai nạn, nhân duyên khó khăn hoặc đời sống vật chất nhiều mặt. Ba, tóc nặng mà khô thì dễ tù tội. Tóc nhẹ. Tóc nhẹ không phải ít tóc, thì sợi tóc nhỏ nhưng xanh, tươi, thấy rõ có sức sống. Một, trẻ con chưa đầy năm có tóc nhẹ thì dễ nuôi. Hai, người lớn, tóc nhẹ khi hạn đến cũng nhẹ bớt nhiều. Tóc mềm. Người tóc mềm thì do dự, tóc mềm quá thì nhu nhược. Tóc mềm, ác tóc tơ. Tóc rậm. Tóc rậm đầu tiên phải nhiều tóc, sau đó sợi tóc thường lớn và khô. Một, Người có tóc rậm và trên trán có hai ấn vuông là người sinh ra để làm đại sự. Hai, những trường hợp khác là các tướng làm chuyện dữ, tướng tù tội. Tóc rối thì trải hay không trải trong vẫn rối. Một, tóc rối là tướng cô độc. Hai, đứng về làm việc thì người có tóc rối thuộc loại là người một chiều, khô khan, không để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Tổng trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, tiến sĩ Henry Kissinger có tướng này. Tóc sát. Tóc sát thì thoáng trông đã thấy sát khí, giống như đám cỏ cháy, vì thiếu mưa, thiếu chất nuôi dưỡng. Một, không ở quân đội tác chiến thì vẫn phải làm việc giữ, như tránh án, bác sĩ mổ xẻ, công an, cảnh sát. Hai, không làm hoặc ngay cả khi thôi làm cũng dễ bị chết giữ. Tóc bạc. Tóc bạc nếu trông trắng bóng như cước là phá cách. Tóc rán. Trẻ con tóc rán như tóc giả đem rán vào đầu thì khó nuôi, nếu sống được về già cũng bị lẩn thẩn. Tóc bò liếm. Nét nhọn của một đám tóc ăn xuống sâu vào trán, trông sắc cảnh, thô kệch thì phá công danh, vì trán tượng trưng cho trời nên không được có gì phạm vào. Đừng lầm với mặt cái lá, vì mặt cái lá thì thần khí chỗ này trông thanh thoát. Tóc cứng. Tóc cứng là người có thể làm chuyện dữ, như làm cách mạng, buôn lậu. Nếu tóc cứng mà khô thì tù tội, tai nạn chết hoặc tàn phế. Tóc dựng đứng. Tóc dựng đứng là tướng sát nhân và cực ác, tóc này luôn luôn khô. Tóc mọc xuống. Tóc mọc xuống là tướng sát nhân nhưng không cực ác. Tóc như được cắm xuống đầu chứ không phải từ trong đầu mọc ra. Tóc dài, tóc ngắn. Một, cắt tóc ngắn mà trông lùn cùn, còn một mảng thì nên để dài. Hai, để dài mà thấy mặt tối tăm thì nên cắt ngắn. Ba, cắt ngắn hay để dài còn tùy thuộc nhiều nét tướng khác nữa, như tướng có lộ, tai có phá hay không. Tóc mão. Tóc mão thì không đội mũ mà trông như đội mũ. Khác với loại đầu không khăn đít không khố, tóc mão thì thường đi từng mảng, gom từng lọn, có sóng. Mão là mũ trong câu, cân đai, áo mão. Nếu thấy hai bên đầu tóc như ôm vào đầu là số đứng đầu. Mặt. Mặt là nghi biểu của con người, phải đầy đặn, có góc, có cạnh. Thịt phải đủ che xương thì cuộc đời mới có thi vị. Mặt phải đủ chỗ cho trán, mũi, miệng, cằm. Mặt chật, thiếu chỗ cũng xấu như mặt rộng, dư chỗ. Câu nói, trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Tướng của mặt đã nói lên được nhiều điều về cá tính của con người, cũng như sự thăng trầm của đời người. Mặt trình bày sau đây chỉ gồm có khuôn mặt, còn trán, mắt, mũi, miệng, cằm được trình bày ở những mục riêng vì những tính chất đặc thù của những bộ vị này. Sau đây là một số tướng mẫu mặt. Phân định mặt vuông, mặt tròn. Mặt vuông, mặt tròn cần phải được phân định chính xác trước khi đi vào chi tiết, vì nếu phân định sai thì các luận giải sau đó sẽ sai hết. Để định mặt vuông hay tròn nên nhìn nghiêng 3/4, không kể gầy, béo. 1. Đường viền của hàm có góc cạnh là mặt vuông. 2. Đường viền của hàm cong là mặt tròn. Nói về mặt vuông. Mặt vuông chưa thêm gì thì cuộc đời đã không được phẳng lặng như nước hồ thu rồi. 1. Vuông cho tới hàm rồi thôi thì tham lam, gan dở. 2. Vuông cả mặt thì anh hùng cái thế. 3. Vuông khoảng giữa, từ mắt tới môi, trên thì hai bên trán hẹp lại, dưới thì hai bên cằm cũng hẹp lại thì tham lam, gàn, dễ rước họa. Mặt tròn thì không có góc cạnh, chưa thêm gì thì đa số cuộc đời của những người này đã không sôi nổi, năng động. 1. Mặt tròn thuộc loại quý tướng thì rất ít, đây là tướng của các vị cố tiên phong, đạo cốt, như các bậc chân tu, mặt của Đức Đạt Lai Lạt Ma thuộc trường hợp này. 2. Hầu hết tướng mặt tròn thì cháo trở, lừa thầy phản bạn, phù thịnh. Mặt đinh, mặt nhọn, tuột như cái đinh là tướng cô độc, làm gì cũng không thành. Mặt cây lá, giữa mép trán trên có lọn tóc nhọn xâm nhập nhưng trông rất thanh thoát. 1. Người có mặt hình cây lá là người thao lược. 2. Thần mặt có hình ghi lá thì tốt hơn là mặt thực sự có hình ghi lá. 3. Mặt thực sự có hình ghi lá thì ai cũng có thể nhìn thấy, còn thần hình ghi lá thì ít người có thể thấy vì mặt linh động hơn. 4. Có phần nhọn của tóc phạm vào trán mà mặt lại không có hình ghi lá, thần cũng như hình thì đó là dấu hiệu công danh bị phá, tướng mặt trời bị mây che. Mặt tham lang. Mặt tham lang là mặt hình thang. 1. Người có mặt tham lang thì thao lược, xúc bác, biện bác như con dao pha. 2. Mặt tham lang là người có tâm đảo. Mặt đào hoa. Mặt đào hoa nhìn đẹp nhưng thần non. 1. Đàn bà có đào hoa diện thì ưa những sự mơn trớn, giả dối. 2. Tuy đẹp nhưng lẳng lơ, mời gọi. Mặt chặt. Mặt chặt thì mắt, mũi, miệng, lưỡng quyền, cằm, trán như dồn vào giữa mặt, mặt trông chật chội. Quan sát cách sắp xếp những bộ vị này ở trên mặt giống như quan sát cách bày biện bàn ghế đồ đạc trong nhà, nếu thấy rúm cả vào một chỗ là chật. Không cần biết nhà rộng hay hẹp, tướng mặt chặt thì bần tiện xem mặt chặt đầu tiên là để ý đến lưỡng quyền và hai con mắt. Mặt rộng. Mặt rộng thì giống như cầm má kéo bè ra, nếu sợ nhầm thì quan sát sẽ thấy người này mình có bề rộng mà không bề dài, lưng gấp. 1. Mặt rộng thì đê tiện, gian manh. 2. Mặt rộng mời ăn là để lấy tiếng chứ không phải tử tế gì. 3. Mặt rộng quá thì rất tham lam. Mặt phẳng. Mặt trông như lấy bàn tay ấn vào. Nhận xét thì trán, lưỡng quyền, mũi, cằm như nằm trên một mặt phẳng. Mặt phẳng mà da lại nhẵn nhụi, trắng, màu tai tái, mặt hơi tròn thì phù thịnh. Mặt rúm. Mặt rúm thì thịt trên mặt như dồn ra trước. Nhận xét mặt rúm, chú ý vào mũi, má, mồm và lưỡng quyền. 1. Tướng này thuộc loại người luồn lọt, liếm gót giày. 2. Thêm mặt nhiều thịt bất cứ ở đâu thì ngoài luồn lọt còn gian hiểm, bẩn thỉu, tham lam. Mặt được thịt, thực hiện bởi kênh mặt thịt nếu trông vững nhẹ thì có phúc. Mặt thịt mà trông nhẹ là vì có thần khí. Thần khí mà sung mãn thì đương nhiên làm biến đổi được chất thịt trên mặt hết hoặc bớt nhễ nhại. 1. Đàn bà có tướng này thì đem may mắn, tài lộc, danh vọng đến cho chồng con, dù chồng yểu cũng không sợ. 2. Đàn ông, đàn bà có tướng này, nếu làm quan thì thanh liêm, người này cộng tác làm ăn không sợ bị cướp đoạt, mưu cầu danh chung, không sợ bị đâm sau lưng. Nếu không có đủ thần khí thì mặt thịt trông sẽ nhễ nhại, loại này cực kỳ tham lam. Tại một tỉnh ở miền Bắc Việt Nam trước năm 1945, có quan tuần phủ họ B, có tướng này tham lam, bẩn thỉu đến độ dân chúng thường nói về tuần phủ B, thằng B nó ăn cả cứt con nít. Mặt thịt nén. Mặt thịt nén như ván ép là tướng ác cùng cực. Mặt có góc cạnh. Tướng mặt có góc cạnh thì cuộc đời không bao giờ phẳng lặng, tướng phấn đấu thành bại là chuyện khác. Mặt không góc cạnh. Tướng mặt không có góc cạnh thì chỉ nên xuất hiện vào thời bình, thời loạn mà ra thì chỉ là đồ tham lam. Mặt da sát xương. Mặt da sát xương cũng cực ác, loại này có thể giết người vì nóng nảy. Mặt lớn, mặt hẹp, mặt nhỏ. Nếu thiếu thần thì đây là ba tướng mặt phá tướng. 1. Mặt lớn trông lù lù thì phá tướng. 2. Mặt hẹp trông thắt lại thì nghèo khổ, phá tướng. 3. Mặt nhỏ trông chất lại thì phá tướng. Mặt tái trên, tái dưới. Phần từ lưỡng quyền lên tới trán gọi là trên, phần từ lưỡng quyền xuống tới cằm gọi là dưới. 1. Tái dưới là đại lưu manh. 2. Tái trên là đại anh hùng. Anh hùng thì thịt của mặt trông dai, màu sắc khỏe. Mặt trên nhẹ, dưới nặng. Mặt được chia trên, dưới như trên. 1. Thấy nặng nhẹ là nhờ quan sát thần khí. 2. Trên nhẹ, dưới nặng. Nếu chán thông minh thì yểu, nếu chán không thông minh thì đần độn ngu xuẩn. Mặt trên nặng, dưới nhẹ. Mặt trên nặng dưới nhẹ thì lưu manh và đại tàn ác. Mặt trên thót, dưới bè. Bè như kéo hai bên hàm ra, không phải kéo má như mặt rộng. Mặt trên thót, dưới bè là tướng gian manh, cố chấp. Mặt trên bình thường dưới nở nang. Mặt trên bình thường dưới nở nang là tướng tốt. Lợi cho người, làm ăn buôn bán với người này thì chán tượng trưng cho trời. Trời đẹp thì phải quang đãng, do đó nếu chán lồi lõm, vạt, có vết hằn, màu sắc u ám, bốc như rác phấn đều là xấu. Là trời có mây mù che, lấy chán để tính những điều thuộc tiền vận, nhưng trên thực tế chán ảnh hưởng suốt cả đời người. Chán cho biết về phụ mẫu, huynh đệ, bản mệnh, công danh tài lộc và nhiều khía cạnh khác của đời người. Chán còn chủ về thông minh, chán mà có văn tinh thì thông minh lắm. Tuy nhiên, thông minh không hẳn là sẽ học hành thành đạt. Chán có nhiều kiểu, ý nghĩa mỗi kiểu chán rất khác nhau. Thí dụ như chán màn ảnh, chán hình thang, chất thịt, thịt dày, mỏng, cứng, mềm, màu sắc của da chán đều là những chi tiết quan trọng của khoa nhân tướng. Sau đây là một số tướng mẫu chán. Chán màn ảnh. Chán màn ảnh thì phẳng, dựng lên như màn ảnh, là người cực kỳ thông minh, có danh vọng cao. Chán bích lập. Chán bích lập là chán đàn anh. Chán bích lập thì phẳng, vuông như màn ảnh, ngả lên trời, hướng về sau. Một, dù ở địa vị công việc nào, vẫn có một lĩnh vực riêng để hành động. Hai, đủ tả phù, hữu bật thì có thể làm vua trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Chán ham học. Chán ham học thì những thớ thịt các nơi khác trên mặt trông như những đợt sóng đổ vào chán. Chán thông minh. 1. Chán da mỏng tanh là tướng thư sinh, rất thông minh. Bill Gates có tướng này. 2. Thông minh xem ở chán, nếu chán trông nhẹ và thanh thoát thì thông minh. 3. Chán lồi lõm nhưng lác đác, có những hình vuông nhỏ thì vẫn thông minh. Nhưng nếu chán mà không gồ ghề lồi lõm, phá mà lác đác có hình vuông nhỏ, thì người cực kỳ thông minh. Chán văn tinh. Chán văn tinh là chán khi nhìn vào sẽ thấy áng áng có hình vuông hay hình chữ nhật, nhiều ít không kể, màu sắc sáng sủa, da mỏng, nếu như hình vuông này phẳng thì tốt quá mức. Người có chán văn tinh thì linh mẫn và là người nổi tiếng về văn học. Chán có đường chân tóc cắt ngang. Chân tóc ở trên trán mọc theo một đường ngang từ bên này trán sang bên kia trán. Phân trán với đầu bằng một đường chân tóc rõ rệt, thường đi với tóc cứng. 1. Trán được tạo bởi hai hình vuông ngay ngắn ngang trán thì có địa vị xứng đáng, đây là tướng của chính nhân quân tử. 2. Không có hai hình vuông mà trán lại không vuông vắn thì có thể là tướng cướp. Trán có tóc xâm phạm. Nếu là tướng điểu thì đúng cách, các tướng khác thì mây che mặt trời là phạm. Chán có ẩn. Chán có thể có 1, 2 hay 4 hình vuông nằm trên cung công danh, vùng chán trên ấn dương. Những hình vuông này là ấn. Ấn có thể bể, có thể khuyết, có thể bị ám hãm. Ấn sáng lên thì công danh thăng tiến, ấn tối đi thì công danh không thuận lợi. Ấn phải nằm ngay ngắn ngay tại cung công danh, còn nếu lệch lạc hay không vuông vắn, ngay thẳng, hoặc mọc ở các chỗ khác trên trán thì chỉ là hình vuông văn tinh. Người có ấn thì có văn tinh, người có văn tinh thì chưa chắc đã có ấn. Chó nhảy bàn độc thành ông nọ, bà kia thì không bàn tới. Trán có lưỡng ấn, giữa trán có hai ấn, một trên một dưới, ấn trên nằm trên cung công danh, ấn dưới nằm trên ấn đường. Được thực hiện ấn bởi trên kênh ứng với tổ trẻ, tiên, ấn dưới ứng với mình. 1. Người có tướng này thuộc loại con rồng, cháu giống. 2. Lưỡng ấn hợp nhất, nghĩa là chán có hai hình vuông hợp lại thành một thì vào quân đội sẽ phát lớn. Chán có ấn quốc sư. Giữa chán, ngay ấn đường, có một ấn vuông lõm xuống và da trơn tru, nhẵn nhụi thì đó là ấn quốc sư. Chán vuông. 1. Chán vuông ngay ngắn thì nhiều may mắn, dễ gặp quý nhân. 2. Chán vuông và một ấn tròn nằm giữa trán hoặc hai ấn tròn nằm ngang giữa trán trên cung công danh thì phát về võ nghiệp, vua biết mặt, chúa biết tên. Trán có gò quyền, ngay giữa trán trên cung công danh nổi lên một gò đầy đặn vuông hoặc tròn thì ứng về việc nổi tiếng, đây là gò quyền. 1. Gò quyền thiên về pháp luật, nếu mặt dài thiên về quân đội, nếu mặt vuông. 2. Gò quyền mà gồ ghề là phá, như vậy thì trọng trách sẽ đi đôi với họa. Chán núi. Chán núi còn gọi là chán chữ sơn, trông như dải núi, phải có ít nhất hai đỉnh ở trên. Chân núi ở hai bên trán thoai thoải, trông toàn thể giống như chữ M rộng đáy. Một, người có trán núi rất thao lược. Hai, trán núi mà chân ăn vào tới mái tóc hai bên trán là người cực kỳ thông minh. Ba, trai, gái nếu có trán núi sáng sủa nên học về thuốc, về luật. Tuy nhiên học gì thì cũng dễ thành đạt. Bốn, trán đồi thua trán núi nhưng cuộc đời lành hơn. Trán núi hai bên móp. Trán núi mà hai bên móp là núi giả giống như tai treo. Một, nên làm nghệ thuật hoặc làm gì có tính cách sân khấu trình diễn. Hai, loại này làm gì về hình thức thì ghê gớm lắm nhưng nội dung thì chẳng có gì. Trán nâu. Trán da đổi sang màu nâu là thời vong, cuộc đời sẽ như dã tràng xe cát, thành công rồi thì bị phản, bị cướp công, có khi thuộc bộ tam vong, gồm có thời vong, trán nâu, thân vong, mũi nâu, nghiệp vong, cầm nâu, thì cuộc đời coi như vứt đi hoàn toàn. Trán lệch. Trán lệch thì công danh lận đận, có thể bị nhức đầu kinh niên. Trán vồng. Có thần khí thì trán vồng, tức là cong, tăng thêm nhiều sức mạnh cho trán. Một, trán vồng như bẹ cau thì có thể là đại anh hùng. Hai, trán vồng mà thịt ở trán nhễ nhại thì tính tham lam, bần tiện, tăng lên vô cùng. Trán được mộ. Trán được mộ thì phần giữa trán gần mép tóc nổi lên một gò, thường là hình vuông, sáng sủa, đẹp, thế lớn, nở nang, đầy đặn, nhiều dương chất. Một, phần lớn là phát về công danh, theo giá trị nho giáo, nhất sĩ, bây giờ phải kể cả phú nữa chứ không thể chỉ quý. Hai, trán được mộ mà bị khuyết, ám hãm, vạt, nhiều âm chất thì khi phát tất gặp sát phạt. Do đó, tướng được mộ mà khuyết thì nếu được đề nghị một chức vụ quan trọng thì phải từ chối một cách thực tình, lấy lệ để nhận thì chết. Trán nhô cả khối. Trán nhô cả khối làm tăng sức mạnh cho trán. Nếu tướng đủ thần khí, một, trán nhô ra khỏi đầu cả khối thì cực kỳ thông minh. Hai, trán nhô ra cả khối, trông khỏe thì có uy quyền, làm gì đứng đầu mới thuận. Trán gồ nhô ra. Trán gồ nhô ra thì bướng bỉnh, mất dạy. Phân biệt với trán nhô cả khối thì trán gồ nhô ra và đầu không vào một khối. Trán sóc lên. Trán sóc vuốt lên, không phân biệt phía nào. Nếu sóc vuốt cả trán thì giống như đầu sóc. Trán sóc vuốt lên nhẹ thì có bệnh nhức đầu, mạnh thì có bệnh thần kinh. Trán có cung hưởng phá. Phần cung hưởng nằm ở hai bên góc trán. Nếu xấu, thí dụ như bị thắt, huyết hãm thì thành công rồi sẽ bị phản, bị cướp công. Trán thắt. Phần trán trên lông mày bị thắt lại, bị bó lại như buộc bằng dây nịt, ngăn chia trán. Tức là nặng thì cả chiều ngang của trán với phần dưới của mặt. Một, trán thắt thì cô độc. Hai, có tướng này thì công danh không được bền vì thiếu người hỗ trợ. Ba, thấy hãm tại chỗ thắt thì còn gặp nhiều hung hiểm do bà con họ hàng mang đến. Bốn, thành công chớ nên đem anh em họ hàng vào làm để có vây cánh. Năm, con đẻ ra thấy trán thắt thì nên cho quy y tướng này, khắc sát bố mẹ. Trán có cung hưởng bật vượng. Phần góc trán ở trên lông mày lên đến mé tóc gồm luôn cả cung hưởng thì chủ về thông minh, công danh, tài lộc. Một, bên tả và bên hữu đều nổi bật lên, thế vươn lên, mở rộng thì người này là kỳ tài thiên hạ. Hai, bên trái là tả phù, bên phải là hữu bật, do đó nếu có tả phù hữu bật thì giống như làm tướng có quân tinh nhuệ, làm vua có trung thần, tướng này mà làm ăn buôn bán thì thành công dễ như chơi, và phần mình bao giờ cũng lớn hơn. Trán cánh phượng. Hai bên góc trán nở rộng, đầy đặn và thế lớn thì được gọi là trán cánh phượng vì trông như cánh chim phượng đang dang ra. Một, thịt góc trán nhẹ, da mỏng, sắc nhuận thì thông minh, nổi danh thiên hạ. Hai, thịt góc trán nặng, da dày, xương dày thì bất đắc kỳ tử, thường do ngã từ trên cao. Ba, thịt góc trán nhũn thì tham lam, thủ đoạn khủng khiếp. Trán nhật nguyệt. Trán có vòng nhật nguyệt là trán có một vòng tròn âm dương nằm tại cung công danh. 1. Trán nhật nguyệt chủ về phục vụ công lý một cách tuyệt đối như bao thanh thiên. 2. Duyên phận của người này là tiền định, do đó chuyện nhân duyên thường khó lắm. Trán tham lang. 1. Trán tham lang, dày thịt, mềm nhũn thì bẩn thỉu, bần tiện, tham lam. 2. Trán tham lang, thịt nhễ nhại thì vừa tham vừa ác. 3. Nếu trán lại nở nang thì còn tệ hơn, vì loại này đã xấu xa, lại còn thông minh. Trán tàn nhẫn, thịt trán cứng như thép, hoặc trán thịt mà lại nặng nề thì tàn nhẫn. Trán mõ, còn gọi là trán sư, thì phần giữa trán gồng lên, hai bên trán, nở, trông như lá gan. Đàn bà có trán mõ lại thêm hai bệt trắng, chạy dài từ thái dương xuống cổ, thì chồng thường bị chết cháy. 2. Đàn bà trán mõ thì cao số vì trán mõ và trán sư nên cô độc, giống như tướng có cầm sư, lông mày sư. Trán có thế lớn. Trán này nở nang, rộng bao la, người này không phải là người chịu an phận tầm thường. Trán lộ quá thì như nuốt cả mặt. Trán lộ một phần do trán lớn quá so với mặt, hoặc trán rô ra quá. Một phần nữa là do da trán non, thần khí non. 1. Đánh ai hoặc làm chính trị thì chỉ nên dậm dọa thì tốt, xuất đầu lộ diện mà đánh nhau thì mất thiêng, có khi bị tù mút mùa. 2. Nên kéo tóc che bớt trán đi. Trán trầm. 1. Trán trầm thì trũng xuống, màu sắc nhuận, không gồ ghề. Trán trầm đứng về hình thức cũng như màu sắc đều đẹp vì đây là phúc tướng. 2. Trán trầm có gò vuông thì sẽ thành công hiển hách khi bị dồn vào ngõ bí. Số không bao giờ bị bại quá, số có quý nhân, trán được hưởng công danh phú quý từ bố mẹ ông bà. Nếu có trán tốt, trong đó có trán được mộ thì sự nghiệp được hưởng từ bố mẹ tổ tiên. Trán tốt và không có bộ vị nào khác xấu thì thuộc bộ tướng thiếu niên tân phát. Trán lưỡng cong chầu nguyệt, giữa trán có gò, lưỡng long chầu nguyệt là tướng đại quý, bà thủ tướng Gandhi Ấn Độ. Trán có cung lộc nở trên, vạt dưới. Lộc hai bên góc trán, nở phía trên, vạt hoặc hãm phía dưới. 1. Chắc chắn sẽ có lộc bất ngờ vì cung lộc góc trán phần trên nở, nhưng có lộc thì sẽ có họa vì phần dưới vạt hoặc hãm. 2. Họa tù tội nếu vạt hãm phạm vào vùng chân mày. 3. Tan vỡ gia đình nếu vạt hãm phạm vào cung nam nữ phu thê. 4. Chết chóc nếu vạt hãm phạm vào cung thân mệnh. 5. Có lộc mà làm phúc ngay thì hy vọng tránh được họa. Ấn đường là phần trán nằm ở giữa hai đầu lông mày, phúc đức đóng tại ấn đường, do đó từ màu da, chất thịt, rộng hẹp của ấn đường, lông mày có xâm phạm ấn đường hay không đều ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, công danh, tài lộc, tính tình và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Ấn đường cứng như thép là hết phúc, ấn đường bào cũng hết phúc, ấn đường sắc đỏ tía là họa, thường là tù tội. Ấn đường như rắc phấn là họa chết tới nơi. Quan sát ấn đường để xem có ấn, có gò, có khuyết không. Sau đây là một số tướng mẫu về ấn đường. Ấn đường là giải thần. Ấn đường có phúc thì da nhuyễn, sáng sủa, không bị lông mày xâm phạm, không bị vò, bị nhăn nheo, không bị một hoặc nhiều gạch phá nát. Ấn đường là chính cung phúc đức, nên nếu tốt thì chính thực là một đại giải thần. Ấn đường rộng quá, ấn đường rộng quá là tướng bần tiện, tham lam, không tin được. Ấn đường hẹp quá, ấn đường hẹp quá thì cũng bần tiện, nếu trơ xương nữa thì còn kém phúc. Ấn đường bị lông mày xâm phạm, lông mày xâm phạm ấn đường thì kém phúc đức và dễ bị tai nạn tổ tội, nhất là nếu lông mày lại xác xơ khô. Ấn đường da nhăn nheo, ấn đường da nhăn nheo trông như đang cau có thì hà khắc, tính tình khó chịu. Ấn đường mà vò nát thì kém phúc. Tai, xem tướng tai nên chú ý tới hình tai, thế tai, cắm hay mọc, màu sắc, to nhỏ, nặng nhẹ. Tai ní như hai con xe trên bàn cờ tướng. Tai tốt ăn cả đời, tai tốt thì phải thích ứng với hình tướng của các bộ vị khác. Thí dụ tai nhỏ thì xấu, nhưng nếu đi với tướng chuột thì lại hợp. Màu sắc tai mà trắng hơn da mặt thì có số hưởng. Ngồi trước mặt mà không thấy tai, gọi là kiến diện, bất kiến nhi, vì chưa làm gì đã có ít nhất 50% tốt nắm trong tay rồi. Tướng diện xếp tai, mắt, mũi, miệng vào một bộ với nhau, bốn bộ vị này cần phải hòa hợp. Sau đây là một số tướng mẫu tai. Tai dám làm. Tai dám làm thì vành tai trên trông như nửa vòng tròn, sau đó thế của vành tai dưới đi xuống rất mạnh. Hitler, Đức Quốc xã có loại tai này. Tai giấu mặt. Tai giấu mặt hay bảo đầu là tai, mà nếu nhìn từ phía trước thì thấy mặt mà không thấy tai. Một người có tai này thì thường thành công bất ngờ. Thí dụ, nếu bộ vị về lộc tốt thì có lộc bất ngờ. Hai, nếu bộ vị nào tốt thì may mắn của tai bảo đầu giúp bộ vị đó để cái tốt của bộ vị đó dễ xảy ra. Ba, bộ vị nào xấu thì tai bảo đầu giúp bộ vị đó bớt cái xấu đi. Bác sĩ y khoa, một người bạn của tác giả có tai giấu mặt. Từ lúc xem ở tuổi 27 cho đến lúc trên 70 tuổi, lúc nào cũng may mắn. Ngay cả hai lần thập tử nhất sinh, một lần Tết Mậu Thân ở Huế năm 68, một lần chạy khỏi nước năm 1975, đều thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, gia đình đầy đủ, con cái thành đạt. Tai thành đạt. Văn tinh, chủ về thông minh, xem ở chán, nhưng học hành thành đạt xem ở tai. Thông minh và học được, cũng như học được và có công danh là những điều không hẳn là luôn đi với nhau. Tai quan trọng trong trường hợp như thế này, vì tai tốt sẽ giúp người thông minh học được, người học được có công danh dễ dàng. Tai thành đạt thì thành quách đều đặn, màu sắc tươi nhuận, có thần, có thế. Tai giải lụa. Cả hai tai thõng xuống trông như giải lụa, vắt trên dây thép thì làm giả, ăn thật, tướng đại phú, đại quý, trường thọ. Tai hưởng. Tai hưởng thì thành quách thường mỏng, đều đặn, sắc trắng hơn mặt, bảo đầu hoặc phần tai trên dưới rộng gần như nhau, thế xuống nhẹ nhàng. Thường thường người có tai hưởng loại này thường không thích tranh đấu, loại thích ngồi mát ăn bát vàng. Tai vuông. Tai trông giống như hai hay nhiều hình vuông ghép lại với nhau. Tai này đại quý, có quyền hành. Tai vuông còn là tai văn học. Tai có dái và tai vuông. Người có dái tai vuông thì được hưởng những gì mình làm ra, tạo dựng được, không phải loại dã tràng xe cát. Tai có cánh. Tai có cánh là tai mà vành tai đều đặn, thỉnh thoảng có nhú ra một cái cánh, hình thức rất phù hợp với mỹ thuật của cả tai. Cánh làm cho tai trông thanh thoát hơn, có thế thêm. Tai có thể có nhiều cánh, một cánh may một, hai cánh may hơn cả trăm lần lên. Tai cứng. Tai cứng như gỗ, chưa cần lạc loài, nghĩa là thịt của tai vẫn còn giống thịt xung quanh, thì đã đủ phá tan cơ nghiệp được thừa hưởng. Tai mềm. Tai mềm nhũn như bún, không có chất dẻo tai như cồn rán thì nhu nhược. Tai cắm, tai mọc. Tai cắm trông như rúi vào đầu, không có thế. Tai mọc thì từ đầu vươn ra, có thế trông khỏe. Dùng thần khí màu sắc của tai so với màu sắc xung quanh để phân loại cắm hay mọc. Không phân biệt được cắm hay mọc thì chưa quyết đoán được tướng. Một, không cần thêm chi tiết gì, tai mọc là đã có được ít nhất 50% tốt rồi. Hai, cũng vậy, không cần thêm chi tiết gì, tai cắm là đã mất ít nhất 50% cái tốt rồi. Tai nhỏ. Tai nhỏ so với mặt. Một, tai nhỏ thì chậm đường công danh. Chậm là chậm chứ không hẳn có nghĩa là nếu công danh đến chậm là tốt. Hai, tóc nên để dài sát tứ tai để bù cho tai nhỏ. Ba, tai nhỏ thì sự nghiệp không bền. Bốn, tai có thành quách tốt thì chắc có công danh nhưng trễ. Năm, tai nhỏ đi với mặt chuột thì lại vào bộ, do đó công danh đến khi vận đến, không kể sớm hay trễ. Tai lợn. Tai lớn so với mặt. Tai úp trông như hình bàn tay cong cong. Một, tai úp mà lớn, dày, nặng thì nếu không bất đắc kỳ tử lúc trẻ thì về già cũng cô độc. Hai, tai úp lớn phá nhiều, bé phá ít, nặng phá nhiều, nhẹ phá ít. Ba, nếu tai úp đi với hầu tướng là vào bộ, tốt, số giàu có cũng có thể có công danh. Tai ngửa. Tai ngửa còn gọi là bạt nhĩ, không có thành quách. Một, tai ngửa thì phá tán cơ nghiệp, công danh, thiếu niên phiêu bạt cơ hàn. Hai, tai ngửa không phải là tai của người tự thân lập thân, vì tai ngửa cũng ví như cờ chưa đánh đã mất hai con xe. Ba, tai ngửa mà dái tai dài, mọng như có nước, hoặc mềm mại thì cũng đỡ phí đi nhiều. Tai phản. Tai phản để phá tướng, có nhiều loại tai phản như cắm, vảnh, cứng, lớn, úp, ngửa, ý nghĩa thì nhiều. Một, tai phản thì thường định một đằng thành một nẻo và thường làm nghề không hợp với sở trường. Hai, tai phản thì việc tưởng thành rồi lại thất bại, hoặc thành bại thất thường, hoặc thành mà không hưởng. Số phiêu bạt. Ba, tai trên cứng, dái tai mềm thì trông ở hậu vận. Bốn, tai cứng phá nhiều, mềm phá ít. Năm, vành tai đi không đều, nhăn nheo, lồi lõm như bánh đa, cả đời vất vả, kể cả dù có học hành đỗ đạt. Tai chui. Tai chui thì dái tai trông như mũi dùi, chứ không tròn trịa. Một, tai này khắc sát con trai. Hai, mũi dùi đi từ giữa tai xuống, thế mạnh thì có thể lúc chết không được nhìn thấy con. Tai chui bật. Tai chui bật là tai chui, nhưng trước khi chấm dứt lại bật lên một chút. Một, khi chỗ bật mọng lên thì nếu làm ăn sẽ trúng một số vốn lớn bất ngờ. Hai, có lộc bất ngờ mà không để ra, chẳng hạn 1/3 lợi nhuận mà làm phước, thì họa vào con cái sẽ tới ngay. Tai có dái tai hích lên. Người có dái tai hích lên thì luôn luôn có người rình rập phá, tướng này còn không thọ. Tai cao quá. Tai cao quá là tai có dái tai hơi cao, cuối mũi. Một, loại tai này có nghĩa là làm ăn, mưu sự, khi có kết quả thì không được hưởng. Hai, để chữa tướng này ở phụ nữ thì nên đeo bông tai thõng xuống, đàn ông nên để tóc dài che tai. Được thực hiện bởi tai treo. Tai treo trông giống như cầm vành tai trên mà kéo lên. Tai treo thường mỏng. Một, tai treo được gọi là tai giả, nghĩa là có cũng như không, giống như đánh cờ không có xe. Tướng này thuộc bộ dã tràng xe cát. Hai, người có tai này có khiếu về nghệ thuật, nhưng thành công, nổi tiếng hay không còn tùy thuộc vào nhiều bộ vị khác. Tai dày. Tai dày mà cứng thì độc ác, cô độc, bất đắc kỳ tử. Nếu tai dày mà mềm nhũn thì nhu nhược, gian xảo, tham lam. Tai quân sự. Tai này thấp hơn chân mày, thành công về nghiệp võ. Nếu tai dày, thành quách đầy đặn, giấu mặt. Tai dựng. Tai dựng thì thấy tai như đâm vọt lên trời. Dựng là giữ, là ma quỷ. Khi thấy dựng phải tính xem dựng nhiều hay ít. Một, người có tai này nếu có tâm tu thì rất dễ thành đạo. Đây là tướng của một vị cao tăng tu tại chùa trên đường Chi Lăng, tỉnh Gia Định, Việt Nam. Hai, tai dựng là uy quyền, nhưng nếu nặng là phá cách, mỏng quá thì chả ăn thua gì. Chữa dái tai hách lên, tai ngắn, tai chui. Để giảm bớt phá của những loại tai này thì đàn bà nên đeo bông tai, to nhỏ còn tùy, màu sắc còn tùy. Đàn ông thì nên để tóc dài phủ tai. Cổ nhân có nói, quân tử phải có mắt quý, có thể không có tai quý. Tiểu nhân có thể có tai quý, không thể có mắt quý. Từ câu nói này cho thấy mắt quan trọng và giữ vai trò cao quý tối thượng đối với nhân tướng. Dân gian vẫn nói, mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhìn vào mắt sẽ thấy được nhiều điểm quan trọng, nhất là để tìm tiềm năng cho mức thành đạt của những việc đang xảy ra, cũng như những mưu sự trong tương lai. Quan sát, tướng mắt phải quan sát, chẳng hạn, hình mắt, màu sắc con ngươi và thần thái của cái nhìn. Có mắt trông thao láo, có mắt ti hí, có mắt đen sì, có mắt nâu, có mắt lồi ra. Trong dân gian thường có những câu như, người khôn con mắt đen sì, người dại con mắt nửa chì nửa thau, và nhiều câu khác nữa để giúp tìm hiểu người khác. Tuy nhiên, những câu nói trong dân gian thường thì không sai, nhưng có nhiều thiếu sót, dễ gây ngộ nhận đáng tiếc, do đó không nên dựa vào đó để làm những quyết đoán quan trọng về người khác. Sau đây là một số tướng mẫu về mắt. Âm dương nhãn. Âm dương nhãn thì mắt trông như nửa nhắm, nửa mở, hấp háy như mắt toét, như thiếu thần, ngoại trừ thỉnh thoảng tia mắt bắn thẳng ra rất mạnh, rất nhanh. Một, người có âm dương nhãn có khiếu về khoa học huyền bí và có giác quan thứ 6 rất mạnh, đôi khi nhìn thấy được những điều của thế giới huyền bí. 2. Âm dương nhãn mà phần mu mắt và phần bụng dưới của mắt bằng nhau thì đại quý. Nếu hai phần này rộng hẹp khác nhau thì bất đắc kỳ tử, mắt con ngươi đứng, mắt có con ngươi đứng thẳng là tướng lãnh tụ, thần mắt đứng yên tâm tắc cũng vậy. Mắt con ngươi đổ vào, mắt đổ vào thì con ngươi trông vòng, phần trên của mắt như từ ngoài xương chân mày đổ xuống, phần dưới chui vào lại trong hố mắt. 1. Tướng này cận quý. 2. Mắt đổ vào mà có màu đồng thau thì cận vua chúa. 3. Người có mắt đổ vào không bao giờ an phận. 4. Tướng có mắt đổ vào thuộc loại tranh đua có thủ đoạn nhưng không hèn hạ. Mắt con ngươi đổ ra. Mắt đổ ra thì con ngươi thường phẳng, phần trên của mắt như từ trong xương chân mày chui ra, phần dưới như nằm ngoài hố mắt. 1. Loại mắt đổ ra thì tính toán, có tính cách lập kế hoạch. 2. Những nhà kế hoạch tài giỏi về chính trị, kinh tế, quân sự thường có loại mắt này. Tổng thống Richard Nixon Hoa Kỳ có mắt này. 3. Mắt đổ ra mà con ngươi vồng thì bất nhân. Mắt thần đồng. Mắt của thần đồng thì con ngươi màu tím nhạt và trong suốt. Mắt màu cao thối. Mắt có con ngươi màu cao thối thì gan lì tướng quân. Người có mắt này không bao giờ an phận. Người có dũng lực, quý tướng. Mắt xích lên. Mắt xích lên thì trông lơ lửng. Tướng này có cùng nghĩa với lông mày lơ lửng. 1. Mắt đuôi xích lên là tướng có văn học. 2. Nghệ sĩ, đại tài thường có mắt xích lên đi với lông mày lơ lửng. 3. Võ tướng cũng thường có mắt này, người có dũng lực. Mắt ngắn hình con cá. Mắt ngắn, viền mắt hình con cá. Nếu thần mắt nhanh thì tinh nghịch, nếu không thì nên đề phòng vì nói chung mắt ngắn không phải quý khách. Mắt tròn như mắt gà. Mắt tròn như mắt gà thì dễ lẫn với mắt ngắn. Về hình, về thần mắt tròn đều hơn mắt ngắn. Khi gặp mắt tròn như mắt gà thì xem con ngươi đứng yên hay xoay tròn. 1. Con ngươi đứng yên thì gan cùng mình. 2. Con ngươi xoay tròn thì nhìn xa thấy rộng. 3. Con ngươi long lanh lém lỉnh là loại gian tà. Mắt lờ đờ, quan sát thần của mắt lúc đang nhìn hơn là hình mắt hay màu mắt. 1. Mắt lờ đờ, nếu thần mắt vững là thiên nhãn, quý tướng, có uy quyền, người quân tử. 2. Thấy thần mắt không vững thì gian hiểm, thủ đoạn, loại mắt của gián điệp cao cấp. Thủ tướng Trần Thiện Khiêm miền Nam Việt Nam có mắt này. Mắt có con ngươi lún sâu vào xương mày. Mắt này thường đi với mắt tròn, dùng thần mắt để thấy. 1. Thấy má có phúc thì việc phải làm thì làm, không do lòng thù hận. Loại mắt này thuộc người có chí lớn, không an phận. 2. Thấy má không có phúc thì thuộc loại gian hiểm. Mắt trông sâu thâm thẳm. Mắt trông sâu thâm thẳm do thần mắt có chiều sâu là người có chí lớn. Mắt phượng. Mắt phượng thì hình đẹp, thần đẹp. Mắt phượng là quý tướng, nên quan sát lúc không nói, không cười, đừng lẫn với mắt lươn. Mắt lươn. Mắt lươn thì hình mắt, thần mắt đều xấu, mu mắt thường nâu, quan sát kỹ thần mắt để tránh nhầm lẫn với mắt phượng, sai một ly đi một dặm. Mắt lươn thì gian hiểm, hèn hạ. Mắt gian hùng. Có nhiều loại mắt gian hùng, sau đây là vài loại thường thấy. 1. Mắt gian hùng thì con ngươi lồi hẳn ra, ánh mắt hung dữ, thần mắt gian, mu mắt nâu. 2. Mắt lươn, mà mu mắt nâu thì tăng thêm mức độ gian hùng. 3. Mắt hình tam giác, mà đi với tam bạch nhãn thì vừa gian hùng, vừa ác. Mắt tam giác. Mắt tam giác mà 1. Viền mắt dưới thẳng băng, từ đầu mắt tới cuối mắt thì gian ác. 2. Viền mắt dưới vòng xuống thì gian ác trung bình. 3. Viền mắt trên gấp lại thành hai cạnh bằng nhau, làm mắt thành hình tam giác đều thì đại gian, đại ác. Cả ba trường hợp trên, nếu mu mắt lùng bùng thì đỡ ác đi nhiều. Mắt con ngươi nhỏ. Mắt con ngươi nhỏ phần lớn là quý, thường thấy ở người thành công về công danh cũng như tài sản. Con ngươi nhỏ mà đứng im thì gan giả, rung rung thì lưu manh. Mắt nhỏ. Mắt nhỏ con ngươi vồng là người trông xa thấy rộng. Mắt lộ. Mắt lộ thì con ngươi lớn, có khi còn lồi ra. 1. Mắt lộ thường thiển cận. 2. Mắt lộ trông trợn trừng, trợn trạo, mà thần mắt vững thì có uy quyền, thân mắt mà không vững thì bất đắc kỳ tử, thuộc tướng thượng lộ mai thi, chia tường chia chợ. 3. Mắt lộ, nghĩa chính là nóng nảy. Khi vào việc, nếu để nóng nảy là hỏng việc, người mắt lộ khi đã lên cơn nóng thì khó cầm lại được vì quá giận, mất khôn. Tuy nhiên, người này được cái là không thâm. Mắt, con người lớn nhưng không lộ. Không lộ thì không thấy như lồi ra, lồ lộ. Không lộ là đã giảm được 50% cái xấu của mắt có con người lớn. 1. Mắt con người lớn nhìn thao láo thì chỉ nói mồm. 2. Mắt con người lớn phẳng là người trông xa thấy rộng. 3. Mắt con người lớn phẳng và rung rung thì khôn ngoan nhưng không phải loại quý tướng. Nếu không rung rung mà xoáy như bát quái là người trông xa thấy rộng. 4. Mắt con người lớn vòng là người thiển cận. 5. Mắt con người lớn vòng lại thêm mô mắt lùng bùng là người hèn nhát. 6. Mắt con người lớn nhưng nhìn vẫn không thấy thao láo. Được thực hiện bởi là kênh quý tướng. Trẻ a@gmail.com. Mắt lé không biết cách quan sát rất dễ có nhiều nhầm lẫn về mắt lé. 1. Tốt. Nếu nói chuyện mắt di động như người thường, nghĩa là quay đầu theo người đang nói chuyện. Người bên phải nói thì quay sang bên phải, người bên trái nói thì quay sang bên trái, mặc dù quay như vậy thì chưa chắc đã nhìn thấy người đang nói. 2. Xấu. Nếu nói chuyện mà mắt đứng nguyên một chỗ, chỉ có con ngươi di động. 3. Ngoài đời ba người lé thì có một người tốt, mà khi tốt thì lại rất thật thà, đừng để nhầm lẫn, thà không biết chứ không nên sai. Mắt lé trông như có nước. Mắt lé tốt mà trông như có nước là người cực kỳ thông minh. Mắt long lanh. Đàn bà mắt long lanh như có nước, viền mắt lượn sóng thì rất đa tình. Mắt có tia sáng lóe dọc lên. Mỗi lần mở mắt thì lại có tia sáng lóe dọc lên là tướng sát nhân. Mắt thủy tinh, mắt sành. Mắt thủy tinh thì thần mắt mất hết nên con người trông trong suốt. Mắt sành giống như mắt lợn luộc. Do mất hết thần nên con người trơ vật chất ra. Những loại mắt này quan sát sẽ thấy không hợp, không ăn nhập với mặt, trông như lạc loài. Mắt sành không phải mắt lộ. Mắt thủy tinh và mắt sành là hai loại mắt chết bất đắc kỳ tử. Mắt của tử tội thường rơi vào hai loại mắt này. Quan sát vào lúc ngay sau khi bị tuyên án tử hình, ta thấy rất rõ. Mắt như khóc. Mắt như khóc còn gọi là khóc nhãn thì mu mắt mỏng, nhiều nếp nhăn. Thần mắt u uẩn thì suốt đời gặp tai họa, đàn bà thì khổ về nhân duyên. Mù mắt. Mù mắt cho biết về công danh, uy quyền, điền trạch, hướng nhà, hợp khắc, duyên phận của người đàn bà. Mù mắt cho biết rất nhiều về tính tình, năng khiếu đặc biệt của đương số. Quan sát mù mắt nên để ý đến màu sắc da, da mài hay vò, mù mắt cao hay thấp, rộng hay hẹp. Mọi xâm phạm vào mù mắt đều xấu. Thí dụ như nốt ruồi đen. Sau đây là một số tướng mẫu mù mắt. Mù mắt bong. Bong có nghĩa là không thuộc vào mắt, có thể bóc ra được. Màu sắc và chất da nói lên rất rõ về điều này. 1. Đàn ông mù mắt bong thì chỉ là người tính tình nóng nảy. 2. Đàn bà thì rất kỵ mù mắt bong vì người này không những chỉ nóng nảy, quỷ quái, nhiều khi còn hành động mất hết lương tri. Mù mắt cắn con người. Mù mắt cắn con người thì thấy mù mắt như bám sát lấy con người là mù mắt, và con người trở thành như một. Mù mắt cắn con người mà 1. Con người phẳng là chính nhân quân tử. 2. Con người vòng là người theo đuổi mục tiêu có thủ đoạn, mưu lược. 3. Da mù mắt rán là hỏng bét, phường tuồng, rán thì da mỏng tanh. 4. Mù mắt cắn con người cũng giống như mắt có con người, màu co thối thì gan lì tướng quân, không bao giờ an phận, tính tình rất kiên trì, giữ ý như đinh đóng cột. Mù mắt ngậm con người. 1. Mù mắt ngậm con người thì con người hơi vồng ra, tròn trịa, thần nhẹ nhàng, còn mù mắt cắn con người thì con người có thể vồng ra, có thể phẳng nhưng chủ yếu là thần mạnh. Vậy, lấy thần của mù mắt và cái nhìn để phân biệt mù mắt ngậm con người với mù mắt cắn con người. 2. Quan sát mù mắt ngậm con người bằng cách nhìn nghiêng. 3. Mù mắt ngậm con người chủ về thông minh, nhưng không đủ thần khí để nuôi mộng bá vương, nghệ sĩ. Thành danh thường có mắt này, mu mắt cắn con ngươi, thì ngoài thông minh còn chủ yếu là có khả năng mưu chuyện đại sự. Mu mắt dội, mu mắt dán. Mu mắt dội thì toàn thể mắt như dội lên, mu mắt nào mở ra mu mắt dán thì cũng đều là giả hết. Mu mắt mà thật thì như mọc ra từ xương chân mày, dùng thần khí màu sắc để phân biệt thật giả. Một, người có mu mắt dội thì bao giờ cũng ở thế lớn. Hai, mu mắt dội mà dán tức là giả thì trông hào nhoáng bên ngoài nhưng không có thực quyền phường tuồng. Mu mắt phẳng, mu mắt phẳng tức là không mài và sáng sủa thì có quyền hành thực. Mu mắt nhăn nheo, mu mắt nhăn nheo thì chỉ có quyền cửa miệng. Mu mắt lùng bùng, mu mắt lùng bùng thuộc loại trong voi không được bắt nước sáo. Đừng bao giờ trao việc lớn vào tay người này, chỉ hư đại sự. Mu mắt hôm hút, mắt hôm hút trông như bị sưng là loại ngu đần. Mu hai mí trông như một, người mắt hai mí trông như một rất có khiếu về những gì cần tinh xảo, thí dụ như viết văn, kịch, nhạc, võ thuật. Quý thính giả thân mến, vậy là phần tiếp theo trong chương 3 mà chúng ta vừa theo dõi lại cung cấp cho chúng ta một số những hiểu biết về cách nhìn nhận tướng pháp của con người. Thông qua quan sát vẻ mặt, hình dáng của tai cũng như là mắt, phần nào giúp chúng ta thấy được đó là con người như thế nào. Và còn nhiều điều thú vị nữa đang đón đợi chúng ta ở phần tiếp theo của cuốn sách này diễn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về ngoạ tầm. Ngoạ tầm là cung con và là chính cung phúc đức dành cho con cháu. Ngoạ tầm bị phá bằng nhiều cách, thí dụ như bào, vò, đen, hãm. Ngoạ tầm chủ sự nhiều chuyện rất quan trọng cho cả gia đình. Họa triệt ra báo tại ngoạ tầm, người tham lam rộng lượng cũng có thể nhận ra được từ ngoạ tầm. Sau đây là một số tướng mẫu ngoạ tầm. Màu sắc ngoạ tầm: đen thì gian, trắng thì ghen ghét nhưng có cố gắng, hồng nhuận là phúc. Ngoạ tầm tốt: ngoạ tầm nổi lên xòe ra về phía thái dương, trông thanh tú, là người có phúc tướng, rộng lượng. Tốt thì bao giờ màu sắc cũng sáng sủa, quang nhuận. Ngoạ tầm tốt thì có phúc đức để lại cho con cháu, hoặc con cháu được hưởng phúc đức từ bố mẹ. Ngoạ tầm xấu: ngoạ tầm xấu thì da thô kệch, màu ám hãm. Ngoạ tầm mà thịt u lên, núng nính thì tham lam bẩn thỉu, bẩn tiện, keo bẩn. Vẫn nên để ý tới màu sắc, ngoạ tầm xấu thì hết phúc cho con. Ngoạ tầm mọc: ngoạ tầm mọc thì như từ hốc mắt đùn ra, màu sắc thì hồng nhuận, ngoạ tầm mọc thì đại quý. Ngoạ tầm bào: ngoạ tầm bào trông phẳng lì thì hoặc không có con, hoặc có con thì lại ghét con cay đắng. Con là một lũ nghịch tử, cha mẹ, con, cháu dễ chết chùm. Ngoạ tầm vò: ra ngoạ tầm vò thì có con nghịch tử, vò nhiều, xấu nhiều. Ngoạ tầm ứng con trai, con gái. Con trai xem ngoạ tầm trái, con gái xem ngoạ tầm phải. Không nên quá nệ quá vào cách phân chia này. Ngoạ tầm hai thể, dựa vào màu sắc, chất da, cao thấp thì thấy ngoạ tầm có hai thể. Một, thể sát với viền mắt ứng vào con trai, nếu có màu hồng thì có con trai quý. Hai, thể dưới ứng vào con gái, nếu có màu hơi xanh thì có con gái quý. Sau khi phân thể, nếu màu sắc cả hai đều đúng như trên thì cả trai lẫn gái cùng tốt. Ngoạ tầm bào có viền dưới: ngoạ tầm bào mà có viền dưới thì viền giảm bớt phá của bào, viền dưới tác dụng giống như cái trận. Ngoạ tầm bào nhưng có viền chạy theo đáy dưới của phần bào thì đẻ ba nuôi một, tuy nhiên còn có con, nhưng có cũng như không. Ngoạ tầm trầm: ngoạ tầm trầm xuống là đại phúc, trầm thì trông thâm thẳm, có chiều sâu, màu sắc đẹp. Ngoạ tầm dội: nếu không dội quá là phúc, nếu dội quá thì cũng giống như ngoạ tầm thị, tham lam, gian trá, bần tiện. Vẫn căn cứ vào màu sắc, thần khí mà phân hư thực. Dội mà trông dội quá là do thiếu thần, có thần thì dù có dội trông vẫn gọn. Chân mày: chân mày nói trong phần này gồm có lông mày và xương chân mày. Xương chân mày có thể nổi cao hơn trán hay nằm xẹp xuống, thấp hơn trán. Lông mày cũng được quan sát chung với tóc và râu, lông mày, tóc, râu sợ nhất là khô hoặc trông như cướp, vì đó là dấu hiệu tù tội, tai nạn. Họa triệt ra, ngoài yếu tố thẩm mỹ, chân mày còn tiêu biểu cho công danh, huynh đệ, gia đạo và nhân duyên của đàn bà, cũng như nhiều khía cạnh quan trọng khác của tướng mệnh. Sau đây là một số tướng mẫu chân mày. Xương mày nổi cao. Xương chân mày cao hay thấp ảnh hưởng tới thế của lông mày, nghĩa là tới công danh, quyền hành, tướng diện toàn thể và cả thẩm mỹ của khuôn mặt. Một, xương chân mày nổi cao và chạy dài theo suốt mắt là tướng có uy quyền thật. Hai, chỗ nổi cao mà trắng hơn bên ngoài thì có khiếu về thể thao. Ba, vùng này mà màu bình thường như các chỗ khác hoặc da đen hơn các chỗ khác, không phải ám đen, thì phát về quân đội loại tác chiến hoặc tòa án quân sự. Bốn, chân mày mà xương rộp như vỏ trứng thì có số bị mổ. Mày thất bạch mai. Bạch mai là lông mày trắng, quan trọng là lông mày phải có thế. Lông mày không có thế thì có bạch mai cũng không tốt thêm được mấy. Số 7 đi với lông mày trắng chỉ là một con số may mắn đi kèm với bạch mai, để nói lên một trường hợp đặc biệt. 1. 7 lông mày trắng mọc xen kẽ và xuôi theo thế của chân mày thì đại phúc, phúc nhiều hơn quý. 2. Có ít hơn 7 hoặc nhiều hơn 7 mà thế mọc cũng như trên thì cũng là có phúc. Mày ôm mắt. Mày ôm mắt thì mắt như nằm trong chân mày, nhìn tổng quát, hình thể trông đẹp. 1. Phái nữ có mày ôm mắt mà lông mày thanh tú thì cực quý. 2. Mày ôm mắt thì mu mắt thường hẹp và đa số mày ôm mắt thì lông khô và sát nên dễ có họa tù tội, tai nạn. Mày chữ bát. Mày chữ bát thì lông mọc theo hình chữ bát. Tướng tốt thì tốt thêm, tướng xấu thì xấu thêm. Thí dụ khi có họa thì họa xảy ra dễ hơn, nặng hơn, và khi có danh thì tăng thêm quyền, thêm nhiều cơ hội để có quyền. Mày lơ lửng. Mày lơ lửng thì lông mọc không cao mà cũng không thấp, trông như không bám víu vào đâu. Lông mày lơ lửng thường đi với mắt xếch lên. Mắt mà đuôi xếch lên cũng được gọi là mắt lơ lửng. Nghĩa cũng như lông mày lơ lửng, phái nữ có lông mày lơ lửng có thể trở thành nghệ sĩ đại tài. Mày bị phá. Cuối chân mày mà lông lộn xộn, xác xơ là bị phá và xấu về anh em, con cái, công danh. Mày bị phá cách này thì xấu về hậu vận. Mày sư. Mày sư thì xương chân mày và lông mọc phía đầu thì cong vòng cung, rồi cúp xuống phía đuôi mắt, nhìn vào mặt người này thấy hơi khó chịu, cấn cái chứ không thoải mái. Lông mày sư là tướng cô độc. Mày cụt. Mày cụt thì giống như bị chặt đứt, lông phía cuối không có, trông giống như chổi, như bị sói. Một, lông mày cụt là tướng trung niên có họa, cô độc, công danh đứt đoạn, xa lìa anh em, nhân duyên chia cắt. Hai, lông mày cụt thì công danh tài lộc càng tới nhanh thì càng tàn nhanh, nếu không nói là còn gánh họa. Ba, khi có công danh mà đưa anh em họ hàng vào làm chung thì họa cho cả đám. Mày rậm. Lông mày rậm và khô thì dễ tù tội, công danh không thuận lợi. Đã khó trông lại đen xì xì thì càng tệ. Lông mày rậm có thể thuộc bộ tóc, râu, lông mày rậm, đó là tướng làm chuyện dữ. Mày rán. Lông mày rán thường chết yểu, nếu không thì cũng ngớ ngẩn lúc về già. Mũi. Mũi đi vào bộ với mắt, mồm, tai như đã nói ở trên. Mũi là chính cung tài lộc, chính cung bệnh, bàng cung, phu, thê, thiếp và có ảnh hưởng tổng quát vào mọi mặt của tướng mệnh. Tướng pháp Ngô Hùng diễn luôn phối hợp tướng của nhiều bộ vị với nhau trước khi đi tới kết luận. Mỗi khi luận giải một vấn đề gì, hình mũi quan trọng nhưng không quan trọng bằng trên mũi có lộc hay không. Sau đây là một số tướng mẫu mũi. Mũi tham lang. Mũi có hình thang được gọi là mũi tham lang. Một, mũi tham lang nếu ngắn thì có khuynh hướng về đạo, nếu dài thì là bác học. Mũi càng nhẹ càng thoát tục. Mũi của danh họa Picasso là mũi tham lang nhưng nặng nên vẫn còn nhiều tụy lục. Hai, mũi tham lang thì cô độc. Ba, mũi tham lang một đoạn và không có ngấn trên sống mũi thì có may mắn trúng số. Làm hàng chuyến thì có lộc bất ngờ lớn lao, nên nhớ mũi phải có lộc thì mới nói tới hoạnh tài. Tuy nhiên dù mũi bào thì vẫn có miếng mà ăn, không nên nỗi lam lũ như các kiểu mũi khác mà bị bào. 4. Mũi tham lam một đoạn và có ngấn trên sống mũi thì số có 2-3 đời vợ. Mũi lương thiện. Mũi lương thiện thì đầu tiên phải là mũi mọc, có đầu mũi tròn, mũi có thịt mềm mại nhưng không nhễ nhại. Các công tử ở tỉnh Bạc Liêu, miền Nam Việt Nam, ruộng đất cò bay thẳng cánh, ăn chơi khét tiếng. Tác giả may mắn có dịp xem tướng cho công tử một mẫu tướng mũi rất lương thiện. Mũi có huyết lộc. Mũi có huyết lộc thì chuẩn đầu có vô số tia máu nổi lên, nhưng trông toàn thể thấy có sắc huỳnh hoàng. Có huyết lộc thì dễ hoạnh tài, nhưng nhiều ít còn tùy nhiều yếu tố khác nữa. Mũi trẻ. Mũi trẻ thì đầu mũi bị trẻ làm đôi bởi một nét trũng ở giữa. Theo chiều sống mũi thông thường là phúc tướng. Nếu nét trẻ trông trầm xuống, nhẹ nhàng, mềm mại, nếu thấy thô là phí. Mũi dọc dừa. Mũi trông như cái bẹ dọc dừa thì tốt, nhưng vẫn cần phải xem có lộc hay không. Quý khách, nhưng nếu bào thì vẫn vất đi. Dù sao thì người có mũi dọc dừa vẫn thuộc vào loại người tốt hơn là xấu. Mũi bật. Đầu mũi bật thì tướng giàu có lớn dễ dàng, số nhảy xào, nên cộng tác với người mũi bật. Mũi bật được ví như đi xe tứ mã, khi nào gặp thế bí thì vận tốt lại tới ngay, không bao giờ cơ nhỡ về tiền bạc. Mũi vươn. Vươn có sức mạnh của chiều thứ ba, vì vươn tạo ra khoảng trống. Nói về mũi vươn. Một, người có mũi vươn thì tài giỏi, vượt bậc trong mọi lĩnh vực hoạt động. Nếu thế vươn của mũi phát xuất từ trán, không bị ngắt đứt tại bất cứ chỗ nào. Hai, mũi vươn là người ham mê làm việc. Ba, mũi vươn mà không có lộc thì không nên làm những nghề phải suy nghĩ nhiều, như viết văn chẳng hạn, dễ bị điên vì suy nghĩ nhiều, hao tổn nhân khí mà lại hoài công vô ích, vì thường không có kết quả. 4. Mũi vươn mà không có lộc thì dễ điên vì có tham vọng lớn mà không đạt được. 5. Nên cộng tác với người mũi vươn có lộc. Mũi vươn có lộc được ví như đi xe song mã. 6. Mũi ngắn có lộc mà vươn thì quý tướng. Người này thực tế, mũi ngắn nếu không vươn là mũi cụt, loại tầm thường, thực tế đến độ bần tiện. Mũi trắng vươn. Mũi trông trắng như mũi phấn, mà vươn thì ham làm việc và thích làm việc. Mũi lệch vươn. Mũi lệch nhưng màu sắc của mũi nhuận, là người thực tế. Mũi lệch mà lại vươn lên thì rất thực tế, nhiều khi thực tế đến độ tàn nhẫn. Mũi túi mật. Mũi trông như túi mật treo ngược thì đại phú. Mũi bào. Mũi là chính cung lộc. Nếu bào thì không nên đứng ra kinh doanh, chỉ nên dùng chuyên môn riêng của mình để sống. Mũi nặng. Mũi nặng thường là cắm, tướng bất đắc kỳ tử. Mũi sư. Mũi sư thì hai cánh mũi thắt vào đầu mũi, làm cho đầu mũi trông như bị trói lại. Người có mũi sư thì cô độc. Mũi chảy thõng xuống. Mũi trông chảy thõng xuống, da mũi màu nâu là người keo kiệt, không phải là người tốt. Mũi chảy như giọt nước. Mũi chảy trông như giọt nước, da mũi màu tái thì dễ bị bệnh như lao, tim, dạ dày. Mũi cắm có chân. Mũi cắm có chân thì đầu mũi cắm, phần còn lại của mũi thì có chân. Mũi này thì anh chị em có người chết mất xác, mất mộ. Mũi có sống và cạnh gồ ghề. Huồng này gồm sống mũi và hai bên cạnh sống mũi. 1. Sống mũi gồ ghề là tướng thành bại thất thường, tính tình hay cục cằn, bản tính. Nếu sống mũi mà sắc cạnh thì còn bất phân. 2. Đàn bà mà có sống mũi này thì có nhiều đời chồng. 3. Chẳng cần sống mũi phải gồ ghề, chỉ cần màu sắc loang lổ từng khoang trên sống mũi hoặc hai bên mũi thịt lồi lõm, màu sắc loang lổ từng mảng cũng đủ nhân duyên chân chuyên suốt cả đời rồi. Mũi dài. Ngoài ý nghĩa về tính tình, mũi chủ về bệnh, phu thê thiếp và tài lộc, và từ mũi có thể suy diễn ra nghề nghiệp. 1. Mũi dài nếu da mỏng, nhuyễn, màu sắc sáng sủa là học giả hoặc làm nghề dạy học. học giả mũi thường không có lộc. 2. Da mũi không mỏng, không nhuyễn mà lại chầy thì dễ ho lao. Mũi lỗ nhỏ tròn xoe. Lỗ mũi nhỏ và tròn xoe là người tiêu hoang gấp trăm lần người có lỗ mũi rộng, toác hoác. Nhưng tướng này có tiêu mới kiếm ra tiền. Mũi nhỏ mồm. Mũi nhỏ mồm trông như mỏ chim ưng, là tướng thủ đoạn, ác, có thể sát nhân. Nếu đi vào bộ, ví dụ như bộ chim vỏ thì lại là quý khách. Mũi có hai thể. Mũi chia làm hai thể, thể trên tối, thể dưới sáng. Và có lộc thì đòi vợ sau hoặc nhân tình sẽ là người đem hạnh phúc, tiền bạc, danh vọng đến cho. Mũi bẹp. Sống mũi như bị ấn bẹp xuống thì ác đến độ có thể sát nhân. Thế mũi và da mũi khỏe, màu sắc nâu thì ác lắm. Mũi có sống sắc cạnh. Sống mũi sắc cạnh trông như nếp là thì ác, có thể sát nhân. Mũi này thường trơ xương. Mũi trông như hai lỗ. Mũi trông chỉ thấy hai lỗ thì gọi là mũi lộ, tướng chết bất đắc kỳ tử. Mũi này trông như mũi của Chư Bát Giới, một nhân vật trong Tây Du Ký. Sơn căn. Sơn căn là phần mũi, cứ cho là một phần ba mũi. Kể từ đường phân trán vào mũi, sơn căn chủ về sức khỏe. Tuy nhiên, vì nằm sát với ngọa tầm nên sơn căn mà hãm thì ngọa tầm cũng bị ảnh hưởng xấu và ứng vào con cháu. Bệnh báo ở sơn căn, nhưng sống, chết, nặng, nhẹ lại phải xem ở thân, ở mệnh, cắm, mọc của bộ vị, xem lộc nhiều ít và nhiều khi còn dùng tướng của cả mũi để xem về sức khỏe. Sau đây là một số tướng mẫu sơn căn. Sơn căn vượt ấn đường. Sơn căn cao, dài, vượt ấn đường, trông khỏe, sáng sủa là quý tướng. Sơn căn đứt đoạn. Sơn căn đứt đoạn như bị cắt là xấu. Tổng quát đến tướng trong khoảng từ 37 đến 41 tuổi, đặc biệt ảnh hưởng xấu tới tài lộc, phu thê và tử tức. 1. Xấu cho tài lộc vì mũi là tài tinh. 2. Xấu cho vợ chồng vì mũi là phu thê cung. 3. Xấu cho tử tức vì sơn căn ăn liền với ngọa tầm, mà ngọa tầm lại là chính cung tử tức. Sơn căn vò. Sơn căn vò thì gia đình tan vỡ, trăm cay ngàn đắng. Qua vận tuổi này, đàn bà thường ngoài 38 tuổi mới hy vọng có hạnh phúc gia đình. Sơn căn hãm. Nếu sơn căn hãm với màu xanh xám thì chủ về bệnh mũi. Nếu màu sắc sáng sủa, quang nhuận thì sức khỏe tốt, vì sơn căn là chính cung tật ách. Quyền. Quyền đi với trán, cằm, mũi, hợp thành một bộ tướng tương trợ nhau, nghĩa là về hình tướng bộ vị này phải tương xứng với bộ vị khác trong toàn bộ. Mũi làm chủ, còn trán, cằm, quyền hỗ trợ mũi để toàn bộ được vững mạnh. Quyền cốt cũng như da thịt bọc quyền cốt đều mang ý nghĩa quan trọng trong khoa nhân tướng. Làm quan mà quyền cốt không có thì chỉ là quan hàm. Đối với đàn bà, quyền cốt, da và thịt bọc quyền cốt quyết định rất nhiều điều quan trọng về đời sống vợ chồng. Tư cách quý tiện, quyền và nhân duyên của người đàn bà sẽ được trình bày ở chương khác. Sau đây là một số tướng mẫu quyền. Quyền vuông. Quyền hợp với hàm thành một khối vuông gọi là quyền vuông. Tướng này rất hăng say làm việc. Làm việc dù nhỏ, dù lớn đều có quyền thật. Dùng màu sắc để phân biệt thật giả và dùng thần khí để tính mức độ lớn nhỏ của việc được toàn quyền. Quyền nở. Quyền nở trông dội lên thì có thực lực quyền, thường không bao giờ gặp cảnh ngồi chơi xơi nước. Quyền kép. Hai đầu quyền lồng vào nhau được gọi là quyền kép. Tướng này có quyền thực ngay cả khi các bộ vị khác kém, để tướng chỉ tốt đủ đến mức được cận kề người có quyền thế. 2. Tướng này mà làm chính trị thì dễ dàng thành công. 3. Người có quyền kép thì dù cùng chức vụ như người khác nhưng vẫn nhiều quyền hơn, làm chức phó cũng có quyền như chức trưởng. Quyền nhập mệnh. Quyền nở, quang nhuận là quyền thật. Quyền nhập mệnh là quyền nở nang, ăn vào mệnh cung thì luôn luôn có quyền hành thật, dù ở bất kỳ chức vụ nào. Má. Cung mệnh, cung điền, phụ cung lộc, cung phúc, phụ cung bệnh đều đóng ở má. Má là nơi cho biết mức độ nặng nhẹ của họa, của nạn, của bệnh, có khi ngay cả tính chất của hoạn nạn, của bệnh tật. Đàn ông bị vợ cắm sừng cũng có thể thấy ở má. Má còn cho thấy ẩn tướng của phụ nữ và nhiều yếu tố được dùng trong mỹ nhân kế để chọn mỹ nhân cho kế hoạch này. Tướng má phụ nữ cho biết ba trường hợp thường gặp về nhân duyên của người phụ nữ như lấy chồng đàng hoàng và là vợ chính thức, lấy làm lẽ rồi trở thành chính thức, hoặc lấy làm lẽ và suốt đời chỉ làm lẽ. Sau đây là một số trường hợp tướng mẫu má. Má chạy tuột. Má chạy tuột thì sống buông thả, thiếu nghị lực, vào việc giống như xe xuống dốc, không có thắng, biết chết nhưng không tự cứu được. Má tát. Má tát thì thịt mỏng, phẳng lì như bị tát vào má. Má tát là tướng bị phản phúc. Bạn bè phản, đàn ông má tát thì bị vợ ngoại tình, không dùng má tát của vợ để xem chồng ngoại tình, mà xem công phu. Má nặng. Má nặng thì ngu đần. Nếu trông như mút vào, lún vào thì còn lần thần. Má lớn trông nhẹ. Má lớn trông nhẹ là đại phúc, họa lớn cũng được giải thoát. Má lùng bùng. Quan sát má lùng bùng thì so với má phẳng, má căng, sau đó chú trọng vào thịt của má và màu sắc của da nơi má. 1. Má lùng bùng, thịt mềm mại, màu sắc quang nhuận, là người có phúc tướng, sức khỏe tốt, ít tai nạn. 2. Má lùng bùng, thịt chảy, bở, da màu sắc ám hãm thì đang hoặc sẽ có bệnh nan y. Tuy mức độ xấu có thể là dấu hiệu báo sẽ phát bệnh nặng như ung thư hoặc có tai nạn chết người nếu thấy có tử khí, vì má là chính cung mệnh. 3. Má lùng bùng, đường nét trông thô, nhiều thịt, nặng hoặc da màu sắc nâu, bẩn như lấm bùn thì tham lam khốn nạn. Má dẻo như kẹo kéo. Để xem má dẻo như kẹo kéo thì chú ý vào thần hơn là thể chất. 1. Vùng má phía trên mép thuộc cung mệnh. Vùng này nếu màu da sáng sủa, thịt khỏe và dẻo như kẹo kéo là tướng không bao giờ ốm đau lặt vặt. 2. Thịt bở như bùn, màu sắc da hãm, cộng thêm cung tật ách còn gọi là cung sơn căn, ám hãm thì dễ có bệnh nan y. Má khô. Hai bên má khô, nhẵn nhụi, không có lộc thì cần bổ thủy. Má khô quá thì lộc không xuất hiện được. Hàm. Hàm, gọi tắt của quai hàm, chạy từ tai đến cằm. Hàm long, hàm nặng, hàm thịt là ba loại hàm cực xấu. Hàm én, hàm vuông, hàm dày mà trông nhẹ là ba loại hàm đại quý. Về thẩm mỹ cũng như về tướng diện, hàm rất quan trọng vì hàm đóng trên dưới 50% của khuôn mặt và bao phủ toàn bộ hậu vận. Mặt vuông tròn là tùy theo hình và thần của hàm, phải phân định cho chính xác. Sau đây là một số tướng mẫu hàm. Hàm én. Góc hàm hơi cong nhưng trông vẫn như vuông là hàm én. Tướng này có danh, phúc, lộc, thọ, ở đàn bà thì quý lắm. Đàn bà có hàm én, hầu hết có khuôn mặt rất đẹp về thẩm mỹ, có duyên dáng và lấy chồng xứng đáng. Hàm én là một bộ vị chính trong ba bộ vị của nhiều bộ anh hùng cái thế. Thống đốc Saphalin, tướng Bạch Điểu, có hàm én, mày ngài, trán vuông có ấn. Tướng của một liệt nữ cái thế công danh thì có, giàu có thì không. Béo, gầy đều phá tướng. Béo thì chỉ ngồi chơi xơi nước, gầy thì dễ họa ở miền núi. Hàm có thần. Hàm có thần thì dù có lớn trông vẫn gọn, chắc, nhẹ, quý tướng. Hàm phúc lộc. Hàm phúc lộc thì tròn, đầy đặn, lớn, trông nhẹ, không bào, màu sắc quang nhuận, người này lúc nào cũng có lộc, ăn sung mặc sướng, con cháu sung vầy. Hàm phú quý. Hàm phú quý thì vuông, đầy đặn, lớn, trông nhẹ, không bào, màu sắc quang nhuận, người này lúc nào cũng có lộc, ăn mặc sung sướng, con cháu sung vầy mà còn thành danh. Hàm khất lộc. Hàm khất lộc thì trên hàm có gò lộc tròn. Gò không nằm trên má nhưng nằm trên hàm. Có hàm khất lộc thì có ăn xin cũng được ngồi chiếu trên. Hàm xương dài. Người có xương hàm dài có tài thuyết phục. Đừng lẫn với vuốt. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, Phó Thủ tướng, một nhân sĩ nổi tiếng của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 có tướng này. Hàm nở. Hàm nở thì có vằn thớ mịn màng, sáng sủa. Nở là có thần khí nên dù to, dày nhưng trông vẫn nhẹ, phúc tướng. Hàm nặng. Hàm nặng thì ngu xuẩn, ác, sợ nhất là đã nặng mà còn cứng hoặc nâu, loại này là sát nhân. Hàm thịt. Người có hàm thịt, tức là thịt trông nhễ nhại, thì dù đang chửi người ta, thấy họ thành công là lại đến lấy lòng, đem cả vợ con đến cung phụ để còn xin xỏ, đồ trắng trợn, vô liêm sỉ. Hàm bệnh. Quan sát hình trước, thần sau, nhiều khi trông hình đã đủ thấy bệnh rồi. 1. Hàm bệnh thì cố chấp. 2. Hàm bệnh làm tăng thêm sức mạnh của các tướng xấu, làm cho tướng xấu xảy ra mãnh liệt hơn. 3. Hàm bệnh mà nặng đôi khi cũng đủ để bất đắc kỳ tử. 4. Hàm bệnh mà nặng là người tàn ác, bất nhân, nặng thì ác, mà bệnh thì cố chấp. Bất kể van xin, loại tàn ác, ngu xuẩn, thiếu văn minh, loại sát nhân man dở thường có tướng này. Hàm rộng. Xương hàm rộng mà thịt bọc mỏng tanh thì điêu bạc. Hàm sắc cạnh. Đàn bà mà xương hàm sắc cạnh thì chồng dễ bị thương nặng do ngã. Cầm. Cầm quyết định về hậu vận. Cầm xấu không những hại cho mình mà còn hại đến con cháu. Cầm bào, chẳng hạn, thì cuối đời có gì thì cũng là số không. Cầm xấu nếu có công danh sự nghiệp trước 60 tuổi nên run lui, nên nhường cho con cháu, nếu không thì tay trắng hoặc mang đại họa. Cầm tự nó phải không có nét phá và còn phải hòa hợp với bộ cầm, trán, quyền, mũi, cầm quặp. Trông như bị búa đập thì tự nó đã bị phá, mà còn phá luôn cả sự hòa hợp của cầm, trán, quyền, mũi. Cầm sư thì cô độc, cầm tốt thì phải đầy đặn, hướng thiện, có lộc, màu sắc quang nhuận. Sau đây là một số tướng mẫu cầm. Cầm hướng thiên. Cầm hướng thiên thì hướng ra và đưa lên, thế trông đẹp, da nhuận sắc, thịt mềm mại là phúc tướng, quý phú tới già, con cháu thành đạt. Cầm búa đập. Cầm búa đập thì ngả vào trong, như bị búa đập vào, nhiều khi làm lệch cả mặt, làm phần dưới của mặt như bị vạt, chết không nhìn thấy mặt con, có khi con chết hết. Cầm trẻ. Cầm trẻ là phúc tướng, nếu nét trẻ trông trầm xuống, nhẹ nhàng, mềm mại. Nếu thấy nét trẻ thô kệch là phá, nét trẻ ở đáy cầm. Cầm chấp. 1. Cầm người lớn tuổi thường trông như chấp, còn gọi là hai cầm, nhưng thực ra không phải thế. Nếu lưu ý sẽ thấy cầm người lớn tuổi tuy trông như chấp nhưng thịt rất mềm, màu sắc quang nhuận, dấu hiệu của phúc thọ. 2. Cầm chấp thì hai cầm đều như bằng xương hoặc bằng thịt, rắn như đá. Màu sắc cầm chấp thì nâu, đen hoặc tối. Cầm chấp hại con cháu, hậu vận khốn khổ. Cầm mỏng. Cầm mỏng nhẹ, thịt mềm mại thì hiền lành. Nếu mỏng, nhẹ, mềm mại quá thì nhiều khi nhu nhược. Cầm bào. Cầm bào nhãn thín thì khi già rồi mà còn cố bám vào danh vọng, tiền của là sẽ mang họa, con cái có cũng như không. Cầm thịt. Cầm thịt nhiều mà nhễ nhại thì ác nhưng ngu xuẩn, thuộc loại đâm thuê chém mướn, tâm địa độc ác. Cầm không nhu nhược. Cầm nặng là ác, cho nên dù mềm mại cũng không phải người hiền lành đến nhu nhược. Cầm cứng không bao giờ nhu nhược. Cầm sư. Cầm sư thì cô độc. Cầm sư thì phần giữa của cầm tròn đưa xuống, trông như cắm, như lắp vào, còn hai bên thì xòe ra thoải mái. Nhân trung là cung phúc đức. Phúc đức cho con cháu cũng nhìn ở nhân trung. Tâm thiện, ác nhìn ở nhân trung. Thọ, yểu nhìn ở nhân trung. Thấy nhân trung bị phá thì nên dốc từ tâm mà làm phúc. Thấy nhân trung cứng như thép thì nên bớt làm những việc độc ác, hại tới tính mạng của người khác. Nếu không thì những gì góp nhặt được từ những việc làm này thì rồi cũng xuống sông xuống biển hết. Sau đây là một số tướng mẫu nhân trung. Nhân trung dài. 1. Nhân trung dài nếu hơi khum lên là miệng hầu thì giàu có. 2. Nếu hơi khum xuống là miệng thổi lửa thì gian hiểm. 3. Nếu thẳng tuột và nhẵn nhụi là tướng quan thị, có gia đình thì cũng tan vỡ. Nhân trung ngắn. Nhân trung ngắn thì đoạn mệnh. Nhân trung phúc thọ. Nhân trung phúc thọ thì viền rõ rệt, cao, dày, dài, không mài, màu sắc quang nhuận, mềm mại. Nhân trung thiếu phúc, hết phúc, vô phúc. Thấy phúc báo ở nhân trung thiếu, hết hoặc không có thì phải lo và làm phúc ngay, nếu không thì có họa về con, Họa về nhiều mặt của đời sống, họa rất nặng vài loại nhân chung. Một, nhân chung ra lỗ chỗ đen như lấm bùn thì thiếu phúc đức. Hai, nhân chung trở nên khô cằn là hết phúc. Ba, nhân chung cứng như thép thì vô phúc. Nhân chung cạn. Nhân chung cạn không nông trẻt thì hiếm con, nhưng không có họa về con nếu có con. Nhân chung mài. Nhân chung mài nhãn thín thì hiếm con, nếu có đẻ nhiều con trai thì rồi cũng chết hết, chỉ còn nhiều nhất là một đứa. Nhân chung chỉ. Nhân chung trông hẹp, lại chỉ còn như một sợi chỉ, thì cung con cái còn xấu hơn. Nhân chung mà nhiều, nếu có con thì chỉ toàn một lũ nghịch tử. Nhân chung có nốt ruồi. Có nốt ruồi nằm trên nhân chung thì nên nhận con nuôi, thì mới sinh con, hoặc mới tốt cho con đẻ. Nhân chung trên dưới rộng như nhau. Nhân chung phần trên, phần dưới có khoảng cách bằng nhau, là loại bẻ mép. Mồm. Mồm tươi như hoa nói lên sự vui vẻ hạnh phúc. Mồm như thuyền bị lật úp, gọi là miệng thuyền úp thì không khá được. Vợ có miệng này thì chồng khó mà ngóc đầu dậy được. Nhiều khả năng đặc thù của con người có thể thấy ở tướng mồm. Người quý không thể nào có mồm xấu được, nhất là đàn bà. Mồm phải hòa hợp với các bộ vị khác thuộc bộ tai, mắt, mũi, miệng. Sau đây là một số tướng mồm. Mồm rộng. Mồm rộng đến mang tai mà vẫn gọn, nhỏ nhắn, tươi tắn thì đại quý. Dân gian có câu, đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà. Chắc chắn không còn đúng nữa, vì vị trí của đàn bà trong các sinh hoạt ngoài xã hội đã thay đổi rất nhiều. Mồm mỏng. Nếu môi, miệng trông mỏng, nhẹ và mềm thì hiền lành, cứng thì ác. Mồm dày, môi, miệng thịt dày, dù thịt mềm thì có hiền cũng không đến nỗi ngu xuẩn. Mồm đào hoa. Khi cười, môi xếch lên như cánh hoa, người này thần nhanh nhẹn, linh động, rất có duyên. Mồm thịt. Mồm thịt thì thịt môi và vùng sát môi trông nhễ nhại, loại này thấy danh lợi là lăn xả vào. Hình tướng của mồm có thể trông vẫn đẹp. Mồm thổi lửa. Các thứ thịt xung quanh mồm trụm lại như thổi lửa. Người này đáng sợ, gian hiểm, có thể sát nhân, không bao giờ cho làm đại sự, không cần nhân chung phải dài. Mồm lỗ đít. Trông giống như cái lỗ đít, tướng này không có tư cách, không bao giờ cho làm đại sự. Mồm nặng. Mồm trông nặng thì dữ dằn, mồm tròn, miệng tròn trông như cái lỗ là người hèn hạ. Môi. Khi xem môi cần phân biệt môi mỏng, môi dày, môi mềm, môi cứng, môi cắt, môi cắn chỉ hoặc pha trộn nhiều tính chất một lúc. Môi cần nhất là thịt, trông không nhễ nhại vì đây là môi thịt. Bẩn thỉu, tham lam, đàn bà hình môi, màu môi nói lên rất nhiều về đời sống sang hèn và nhân duyên. Đàn bà màu môi mọng như trái đào chín cây thì người đàn ông nào phải có phúc lắm mới được chạm vào môi người đàn bà này. Nên phân thật giả để đừng lầm lẫn với môi được bơm bởi phẫu thuật. Sau đây là một số tướng mẫu môi. Môi thuyết phục. Phần môi nằm giữa hai gạch có hình vuông là người có khả năng thuyết phục, nói được người khác nghe. Môi đỏ gồm cả lợi. Một, đỏ như mọc tự trong da, chứ không phải như bôi phẩm là phúc tướng. Hai, đỏ như bôi phẩm phần trong lợi là bệnh. Ba, đỏ như bôi phẩm toàn môi thì yểu, thường chết trước 38 tuổi, nhất là da trắng môi đỏ. Bốn, người môi đỏ mà sống được qua 38 tuổi thì môi đỏ này chắc chắn thuộc loại môi đỏ mọc tự trong. Trường hợp này có thể quyết đoán là tướng thành công, lên đến hàng vua chúa nếu đủ tả hữu. Môi cánh cung. Lấy môi dưới làm chính, môi trên làm phụ, nhìn tổng quát hình cũng như thần, trông như cánh cung đang dương ra. Tướng này là người có bản lĩnh, danh họa Picasso có môi này. Môi trên môi dưới bằng nhau. Môi trên môi dưới to bằng nhau về kích thước là đồ ăn cắp. Nếu hai môi lại còn rô ra thù lù thì không những chỉ ăn cắp mà còn bẩn thỉu, vô tư cách, ghê tởm. Môi cứng. Môi cứng mà mỏng thì đại ác, còn thêm điêu bạc. Môi cứng mà dày thì đại ác, còn thêm tham lam. Môi dày. Nhìn thần hơn là hình hoặc thể chất. Một, dày mà trông nhẹ thì rất có duyên. Hai, dày mà trông nặng thì ác. Ba, Giày mà trông lồ lộ là môi thịt thì tham lam bẩn thỉu. 4. Giày mà trông nhễ nhại thì cũng tham lam, trường hợp đặc biệt có thể là Đại Văn Hào. 5. Giày mà mềm thì hiền lành, cứng thì độc ác, can đảm. Cắt thì gian ác, có viền thì anh hùng. 6. Giày mà trơn như bôi mỡ là loại tham lam. 7. Giày như môi trâu là người thực thà, nên phối hợp thêm thần mắt, người này trông hư đần độn. Môi cắn chỉ, khi ngậm miệng môi trông như cắn chỉ khâu quần áo thì gọi là môi cắn chỉ. 1. Môi đỏ tự nhiên thì nghiêm khắc, cương quyết, có quyền thế. 2. Môi tím thì thâm độc. 3. Môi vồng lên thì gian hùng. 4. Môi mỏng mềm mại thì có uy quyền. 5. Môi mỏng cứng thì độc ác, điêu ngoa, giết người. Môi cắt, môi trông như bị dao cắt, thẳng góc với mặt. Mỏng thì anh hùng, cứng thì ác. Môi thịt, loại môi thịt thì không có viền, lẫn với má, mọng da, nhễ nhại, tướng này tham lam, bẩn thỉu. Lợi. Lợi là một phần của môi miệng. Ngoại trừ một số ít yếu tố cần phải xem và coi như độc lập đối với môi, miệng, sau đây là một số tướng mẫu lợi. Lợi đỏ. Lợi đỏ, tươi, nhuận là phúc tướng. Lợi như bôi phẩm là bệnh. Hở lợi hàm trên. Quan sát lúc cười, nặng thì không cười trông cũng thấy. 1. Lợi từ trên vòng cong vào rồi đi lên như lòng bàn tay thì gian ác. 2. Lợi từ trên vòng cong ra rồi đi vào như mu bàn tay thì có phúc, tâm tốt. 3. Lợi phẳng thì hèn hạ. Răng. Cũng như tóc, răng chiếm một vị trí quan trọng trong khoa nhân tướng. Chi tiết quan trọng của răng thuộc về chất răng. Nếu khô như xương rầm rãi mưa, nắng lâu ngày thì xấu. Nếu trông trắng trong như ngọc thì tốt. Kẻ nguy hiểm, người quý tướng có thể tìm thấy ở hình tướng răng. Tuy nhiên ngày nay răng không còn nguyên thủy như xưa, vì ngành chữa răng đã thay đổi răng từ hình thức răng, chất răng và màu sắc của răng. Do đó nếu dựa vào răng để luận giải một vấn đề thuộc nhân tướng thì nên rất thận trọng. Sau đây là một số tướng mẫu răng. Răng trong như ngọc. Răng tự nhiên mà trông như ngọc là quý cách. Răng ngắn. Răng ngắn là tướng ác. Nếu răng ngắn mà dày thì ác lắm. Răng vổ hàm trên. Thời này giới trẻ ít có lắm. 1. Răng vổ nếu từ trên đi vòng xuống rồi vươn lên như lòng bàn tay thì gian ác. 2. Răng vổ nếu từ trên đi vòng ra rồi đi xuống như mu bàn tay thì có phúc, tâm tốt. Răng như xương khô. Răng khô như xương vứt ngoài trời lâu ngày thì phá tán cơ nghiệp. Răng cửa hàm trên thưa. 2. Răng cửa hàm trên thưa quá thì thất thoát của cải hay gặp xui, phải phối hợp với các tướng khác. Tướng toàn thân. Tướng một gióng. Tướng một gióng thấy sừng sững cả khi ngồi, đứng, đi, không kể béo hay gầy để nhận ra tướng một gióng. Để ý khi người này đứng một mình thì thấy trông trơ trơ, ngượng nghịu, cứng nhắc như ống xùy đồng, một dụng cụ bằng đồng tròn dài dùng để săn chim bằng những viên bi. Người này tính tình không tế nhị, không làm được những việc có tính cách phải dàn xếp, tính tình thường khó chịu lắm. Nếu thấy một gióng quá đáng thì có thể là tướng cắm, bất đắc kỳ tử. Tướng một rúm. Các bộ phận như tai, gò má, mũi, má đều dồn ra trước, nhiều khi cả hai vai vào cổ cũng như dồn ra phía trước. Nếu được toàn bộ như vậy thì thành công lớn, tuy nhiên vẫn thuộc loại hèn hạ luồn cúi. Tướng ngồi một rúm. Ngồi trông chỉ còn một rúm, hình ảnh giống như dùng các ngón tay nhón một vật gì, không phải tướng một rúm vào bộ thì dù cao hay thấp, to hay nhỏ vẫn bần tiện hạ cấp, đừng tính chuyện lớn lao quan trọng với người này. Chỉ có bại vì thuộc loại hạ cấp, không đầu óc. Tướng loát chất. Loát chất có nghĩa là muốn lớn mà không lớn được. Ví dụ con voi mà nhỏ như con chuột thì là loát chất. Tướng loát chất thì rất tồi, không chơi được. Đừng lẫn với người nhỏ. Con chuột là nhỏ chứ không phải loát chất. Người nhỏ có rất nhiều người có kỳ tài. Tướng loát chất nếu nói láu táu thì phú, quý, nếu nói rõ ràng, mạch lạc thì cờ bạc, trác táng. Tướng chuông úp, đàn bà tướng trông như cái chuông úp sấp xuống. Không làm gì chồng cũng phát đạt, lấy người này được thì đừng bỏ, bỏ thì bại hết, bại rất nhanh. Nhiều khi chỉ trong một ngày, nếu bỏ trong lúc vận xấu như chán nâu, tóc khô thì tù tội, mệnh xấu thì còn có thể chết. Có hai vợ chồng lấy nhau đã 30 năm. Vợ tướng chuông úp đến gặp cụ Ngô Hùng Diễn, cụ bảo nếu bỏ nhau thì tù tội và con cái không đứa nào nhìn mặt. Sau hai vợ chồng bỏ nhau vì người chồng có nhân tình, người chồng ít lâu sau thì bị bắt vì trong nhà có thuốc phiện. Khi ra khỏi tù thì nghèo khổ, lang thang đầu đường xó chợ. Con cái giàu có nhưng không ai giúp bố. Tướng mình tròn, loại gian manh, đi với mắt ác thì nếu là người thường thì vì tư lợi có thể giết người, không gớm tay. Nếu là người lãnh đạo thì nhân danh quyền lợi quốc gia, phe nhóm thẳng tay với ai chống đối mình, bất chấp cả thủ đoạn lừa lọc. Tướng nhiều chất đông, tướng nhiều đông chất thì da trông xám, lạnh, người lầm lì, ít nói, dáng dấp chậm chạp. Không phải chậm rãi, nếu giải quyết công việc quyết liệt quá, thiếu điềm tĩnh mà lại có thiên di hãm, tai phản thì sẽ bị đi đày. Tùy thiên di hãm nặng hay nhẹ sẽ bị đầy dài hay ngắn, tướng này nên án mà không nên động, động thì bất lợi. Nếu tướng có sát khí thì động dễ đưa tới họa chết. Tướng bộ vị có gân xanh, gân xanh làm tăng xấu rất nhiều. Gân xanh xuất hiện trên cung nào đang có màu sắc xấu thì làm tăng cái xấu của cung đó rất nhiều. Nên nhớ, cung đang xấu là do màu sắc của cung đó chứ không phải hình tướng của cung đó. Vì xấu tốt, đây là bây giờ chứ không phải vĩnh viễn. Thí dụ như màu sắc bây giờ và quá khứ, tương lai gần của cung lộc chứ không phải hình tướng của mũi vĩnh viễn. Phần lớn gân xanh chỉ thấy xuất hiện trên cung nhân duyên chứ ít thấy trên các cung khác. Tướng bộ vị vươn, bộ vị nào mà vươn thì vươn sẽ tạo sức mạnh cho bộ vị đó. Vì vươn tạo ra khoảng trống, do đó nếu bộ vị đó tốt thì vươn sẽ làm tăng thêm cái tốt lên vô cùng. Nếu bộ vị xấu thì xấu cũng tăng lên. Thí dụ có mũi vươn mà mệnh mỏng thì nếu tham vọng quá sẽ giống như đem trứng chọi với đá. Vươn hay đẩy người có bộ vị vươn làm quá điều phải làm, quá sức có thể làm.